Chương 1078 bốn người Trư Phi Vũ ở lại chỗ này, bên học viện đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, còn phải xuất ra gian phòng tốt nhất đến chiêu đãi đám bọn họ. Công tử tiểu thư thế lực Kim Nguyên Tiên, đạo tử thánh nữ, cái nào cũng đều là đắc tội không nổi, cần nịnh nọt đủ kiểu. Bốn người bọn họ tha thiết mời, để Thạch Hạo đi tông môn, gia tộc bọn họ một chuyến. Thạch Hạo từ chối không được, hơn nữa Hồ Lan đã mất rồi, hắn cũng không có lý do nhất định phải lưu tại nơi này, liền vui vẻ đồng ý, chuẩn bị ít ngày nữa liền lên đường xuất phát. Chờ đợi hai ngày sau, Thạch Hạo liền đi theo đám Trư Phi Vũ cùng lúc xuất phát. Không cần bọn Trư Phi Vũ làm cái phân phó gì, Thiên Thủy Các tuyệt đối không thể nào khó xử Tam Bạch học viện, dám sao? Thạch Hạo sớm bảo ông Nam Tình từ trong tiên cư đi ra, hai người một chuột, đi theo bốn người Trư Phi Vũ tới chỗ truyền tống trận, đằng sau mấy lần truyền tống, bọn họ liền đi tới Phong Xương Cốc. Phong Xương Cốc chính là thế lực Kim Nguyên Tiên, đương nhiên có trang bị truyền tống trận, bất quá, cũng không ở trong cốc, mà là trên một cái trấn tại ngoài cốc. Cái trấn này chính là chuyên phục vụ vì Phong Xương Cốc, các loại hoạt động giải trí dị thường phát đạt, chỉ có người không nghĩ tới, mà không có thứ mà họ không phục vụ. Lấy truyền tống trận tới trên trấn trước, sau đó lại xuất phát về Phong Xương Cốc, chỉ cần lại đi thêm khoảng một nén hương, liền có thể đi tới trước lối vào của Phong Xương Cốc. Bất quá, nơi này có một đạo lạch trời, đừng nói người thường, chính là Trúc Thiên Thê cũng vô pháp vượt qua, chỉ có tiên nhân mới có thể đạp thiên mà qua. Thạch Hạo ôm ông Nam Tình, đi theo bốn người Trư Phi Vũ cùng một chỗ bước qua lạch trời, đi tới trước sơn môn chân chính của Phong Xương Cốc. Đây là hẻm núi lối vào, dùng mấy cột đá xây dựng lên một tòa đại môn, nhìn qua đơn sơ không gì sánh được, nhưng bởi vì cột đá quá cao quá thô, liền cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm mãnh liệt. Hô, trong cốc đột nhiên có một đạo hàn phong thổi ra, lạnh đến thấu xương. Ông Nam Tỉnh lập tức khẽ run rẩy, gương mặt xinh đẹp đều là trắng. Ây, đây là ngự hàn đan. Trư Phi Vũ đưa qua một cái bình, trong cốc quá mức rét lạnh, không đạt tiên cấp mà nói, nhất định phải phục dụng ngự hàn đan, bằng không mà nói, thân thể sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Ông Nam Tỉnh hơi có chút do dự, nàng nhìn ra được, Trư Phi Vũ đối với Thạch Hạo có chút ý tứ, cho nên, nàng tuyệt đối không muốn tiếp nhận chỗ tốt của tình địch. Dạng này sẽ để cho lập trường của nàng trở nên mềm yếu. Thạch Hạo lại là cười một tiếng, đem ngự hàn đan nhận lấy, nhét vào trong tay ông Nam Tình. Bọn hắn là tới làm khách, chủ nhân đương nhiên là có nghĩa vụ bảo vệ cho bọn họ chu toàn. Nơi cửa có thủ vệ, nhưng bọn họ đương nhiên nhận ra thánh nữ nhà mình, ai cũng cung kính hành lễ. Trư Phi Vũ khẽ gật đầu, khí chàng thánh nữ vẫn là có đủ. Bọn hắn vào cốc, hô, chỉ thấy hàn phong gào thét, thỉnh thoảng liền hướng ra phía ngoài cuốn tới. Bên ngoài rõ ràng là ấm áp như xuân, nhưng nơi này lại là băng thiên tuyết địa, thật đúng là lóe sáng như kỳ quan. Phong Xương Cốc, danh phủ kỳ thực. Phong Xương Cốc chúng ta không chỉ thu đệ tử thuộc tính thủy, còn phải là thuộc tính băng hàn. Trư Phi Vũ ở một bên làm giới thiệu, công pháp của chúng ta, chuyên tu băng hàn chi lực, cho nên, thể chất thuộc tính băng hàn tới nơi này, tu luyện là một hưởng 10. Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến Nhạc Phi Phỉ, nữ tử này thế nhưng là cửu u hàn băng thể, nếu có thể tu luyện tại Phong Xương Cốc. Vậy đồng dạng sẽ có tiến bộ kinh người. Đáng tiếc, nàng cùng Tiểu Hắc giống nhau, bởi vì tu vi quá thấp, chỉ có thể tạm thời lưu tại Thạch Quốc trước, lần này cũng không có đi theo ra ngoài. Ân, lần sau tốt. Trong sơn cốc, từng cái đều là áo trắng, thật nhiều người còn đi hai chân trần, dẫm tại trên mặt đất kết đầy băng xương, lại là không hề ảnh hưởng, loại tiêu sái kia, như người trong chốn thần tiên. Trư Phi Vũ chiêu đãi bọn Thạch Hạo ở lại, bọn Tứ Phong cũng sẽ ở lại mấy ngày, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận võ đạo. Mấy ngày sau, bọn họ mỗi ngày đều là đàm luận võ luận đạo, đem vấn đề mà mình gặp phải trong tu luyện nói ra. Bọn họ đều là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ tuổi trẻ, dù bọn người Trư Phi Vũ coi như không phải là đỉnh tiêm, nhưng cũng là thiên tài trong thiên tài, cho nên, bọn họ thảo luận với nhau, vẫn là vô cùng có trợ giúp. Nhãn lực, lý giải của Thạch Hạo vượt xa cảnh giới, càng là tu luyện bản nguyên kinh, đối với cơ sở nhận biết tại xa phía trên bất cứ người nào, hắn thuận miệng mà nói, cũng có thể làm cho bốn người Trư Phi Vũ được lợi không ít. Nói đến thiên phú, bọn họ kỳ thật so với đám tòng an dân còn muốn kém một chút, cho nên, Thạch Hạo làm thầy của bọn họ là dư xài. Bốn người này thỉnh thoảng liền phát ra tiếng hô giật mình, đối với Thạch Hạo tự nhiên kinh động như gặp người trời. Thánh nữ, Lương Thiếu cầu kiến. Một tên đệ tử đi tới, hướng về phía Trư. Phi Vũ cung kính nói ra. Trư Phi Vũ lập tức nhướng mày, lộ ra thần sắc không thích. Trư thánh nữ, thế nào? Tứ Phong lập tức hỏi, thần sắc quan tâm lộ rõ trên mặt. Trư Phi Vũ trầm ngâm một chút, Lương Hóa Vũ của Kinh Hồng Tông, gần nhất một mực tới. Nàng nói đến hàm xúc, nhưng những người khác tự nhiên lý giải đến rõ ràng. Lương Hóa Vũ hiện đang truy cầu Trư Phi Vũ, nhưng Trư Phi Vũ cũng không thích gã, cho nên coi là phiền phức. Hừ, cũng quá không biết xấu hổ, cái này còn muốn dây dưa không rõ. Tứ Phong giận dữ nói ra, hiển nhiên Trư Phi Vũ đã cự tuyệt qua đối phương nhiều lần, nhưng cái Lương Hóa Vũ này lại thủy chung mặt dạn mày dày không hề từ bỏ. Để gã tới, chúng ta hảo hảo giáo huấn gã, để gã về sau cũng không dám tiếp tục dây dưa ngươi. Tiểu Lang Vương cười nói, Kim Khôi cũng là gật đầu. Bọn họ đều đã nói như vậy, Trư Phi Vũ liền gật gật đầu, mời gã tới. Vâng, đệ tử kia lập tức rời đi, bất quá một hồi, liền dẫn theo một người tới. Đây là một thanh niên nhìn qua bất quá chừng 20, dáng người thon dài, dung mạo anh tuấn, có thể xưng là Mỹ Nam Tử, chỉ là cặp mắt của gã có chút hẹp dài, cho người một loại cảm giác lãnh khốc vô tình. Lương Hóa Vũ, đạo tử của Kinh Hồng Tông, đồng giáp tiên nhị tinh. Phi Vũ, gã thoáng qua một cái đến, liền hướng về phía Trư Phi Vũ chào hỏi, để sắc mặt của Tứ Phong, Tiểu Lang Vương, Kim Khôi đồng thời tối sầm. Ba người bọn họ chẳng những là chi giao hảo hữu với Trư Phi Vũ, hơn nữa đối với nàng còn 10 phần có ý tứ, chỉ là Trư Phi Vũ quá mức thanh lãnh, cho nên bọn họ đều là không có thổ lộ, sợ thổ lộ thất bại, ngay cả bằng hữu đều không có được làm. Cho nên, thời điểm đối mặt với Lương Hóa Vũ, bọn họ tự nhiên cùng chung mối thù. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phi Vũ là để ngươi kêu sao? Kim Khôi lập tức quát. Lương Hóa Vũ hướng về phía y nhìn lại, mỉm cười, đạo tử Kim Khôi của Bạch Dương Tông. Ha ha, ngươi tại trong danh sách đạo tử xếp tại thứ 7, ta thì là thứ 6, theo lý, ngươi phải gọi ta một tiếng ca. Sắc mặt Kim Khôi tối đen, mọi người cùng là đồng giáp tiên, ngươi sao lại có dũng khí như vậy, lại để cho ta gọi ngươi là ca. Ta không cùng ngươi nói nhảm nữa, ta đánh với ngươi một trận, nếu ngươi thua, về sau không được đến dây dưa với chư thánh nữ nữa. Y không có xoắn suýt trong vấn đề này, hướng về phía Lương Hóa Vũ khiển trách quát mắng. Lương Hóa Vũ cười nhạt một tiếng, nếu như ta thắng đâu? Ngươi không có khả năng thắng. Kim Khôi đối với thực lực của mình tràn đầy lòng tin. Lương Hóa Vũ lắc đầu, nếu đã như vậy, vậy ta tại sao phải cùng ngươi đánh? Đối với ta nửa điểm chỗ tốt cũng đều không có. Ngươi không đánh cũng phải đánh. Kim Khôi liền xông ra ngoài, chủ động xuất thủ. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Kim Khôi cũng là đồng giáp tiên nhị tinh, cùng Lương Hóa Vũ tương tự, cho nên trận chiến đấu này có thể xưng là công bằng. Cái này dù sao cũng là địa bàn của Phong Xương Cốc, bọn họ đều có cố kỵ. Bởi vậy, bọn họ rất nhanh liền bay tán loạn mà lên, khai chiến trên không trung. Người tới ta đi, 10 phần kịch liệt. Tứ Phong, Tiểu Lang Vương đều là gật đầu, bọn họ nhìn ra được, Kim Khôi đã chiếm cứ thượng phong, không bao lâu nữa liền có thể đánh bại đối thủ. Thạch Hạo lại là lắc đầu, Kim Khôi phải thua. Làm sao có thể? Tứ Phong cùng Tiểu Lang Vương đều là không tin, chính là Trư Phi Vũ cũng là đem đôi mắt đẹp mở to một chút, rõ ràng Kim Khôi đang chiếm thượng phong, làm sao có thể bại đâu? Nhưng mà tiếp xuống mấy hiệp, Lương Hóa Vũ lại là diễn dịch chuyển bại thành thắng như thế nào, gã liên tục ra mấy chiêu, đều là nhằm vào nhược điểm của Kim Khôi, cấp tốc lật về cục diện, về sau đại chiếm thượng phong. Lúc này mọi người mới biết, nguyên lai Lương Hóa Vũ trước đó một mực bị áp chế, thật ra là đang quan sát nhược điểm trong chiêu thức của Kim Khôi, hiện tại trong nháy mắt bộc phát, lập tức đánh Kim Khôi một cái trở tay không kịp. Sau mấy chục chiêu, Kim Khôi liền bị Lương Hóa Vũ từ trên bầu trời đánh rơi xuống. Bành, y ngã dầm trên mặt đất, còn không có đợi y đứng lên, liền cảm giác ngực nặng nề, đã là bị dẫm lên một chân. Lương Hóa Vũ từ trên cao nhìn xuống y, thần sắc khinh thường cực kỳ, cùng ta đấu, ngươi sao tới dũng khí. Gã dùng sức dẫm chân, nhưng song phương đều là đem tiên tắc thanh đồng rèn luyện làn ra, đó là cứng cỏi cỡ nào, loại đả kích đẳng cấp này tự nhiên không có khả năng tạo thành tổn thương, nhưng bị nhục nhã như thế, lại làm cho Kim Khôi như muốn thổ huyết. Thiên đại sỉ nhục. Tha cho ngươi một lần, về sau gặp ta, chính mình xa xa cút ngay. Lương Hóa Vũ thu chân về, biểu đạt ra khinh thường mãnh liệt. Kim Khôi cực nhanh bỏ lên, lại là không mặt mũi nào mà xuất thủ lần nữa. Y cũng là muốn mặt. Tứ Phong cùng Tiểu Lang Vương nhìn xem lẫn nhau, đều là lộ ra vẻ nghiêm nghị. Thực lực của Lương Hóa Vũ cường đại, đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ta đến đánh với ngươi một trận. Tiểu Lang Vương đi ra, thân thể khẽ run, có kim quang diệu động. Tiểu Lang Vương của Kim Lang tộc sao? Lương Hóa Vũ nhìn thoáng qua, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nghe nói ngươi là hậu đại có huyết mạch thuần hậu nhất của Kim Lang tộc, tương lai có cơ hội phản tổ. Lão tổ tông lập tộc lúc trước của Kim Lang tộc thế nhưng là Ngọc Tiên, cho nên, nếu Tiểu Lang Vương có thể phản tổ mà nói, vậy được liền có thể không chỉ là Kim Nguyên Tiên, mà là có cơ hội thành tựu Ngọc Tiên. Tiểu Lang Vương lộ ra vẻ ngạo nhiên, nói, nếu ta thắng, ngươi phải hướng chư thánh nữ cùng Kim Huynh xin lỗi. Lương Hóa Vũ thì là lắc đầu, không phải ta xem thường ngươi. Nhưng, ba người các ngươi ở trong mắt ta cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Rõ ràng đều ưa thích Phi Vũ, lại từng cái chỉ biết coi thiểm cẩu. Các ngươi nhất định sẽ không có gì cả. Nhìn cho kỹ, nữ nhân như vậy, chỉ có nam nhân giống như ta này mới có thể chinh phục. Nghe được gã đem bí mật trong lòng vạch trần ra ở trước mặt mọi người, vô luận là Tiểu Lăng Vương, hay là Tứ Phong, Kim Khôi đều là biến sắc, có một loại xấu hổ khó tả, nhưng trong nháy mắt sau đó, bọn họ liền tràn đầy phẫn nộ. Lương Hóa Vũ trong lời nói đối với Trư Phi Vũ cũng quá bất kính, coi nàng thành cái gì. Trư Phi Vũ cũng là giận dữ, rút kiếm nơi tay, chỉ vào ở Lương Hóa Vũ phía xa, chiến y bắn ra, đầu đầy tóc đen không gió mà bay. Tiểu Lang Vương nào nguyện ý để nữ thần mạo hiểm, lập tức hướng về phía Lương Hóa Vũ giết tới. Bành bành bành, hai người giao thủ không có mấy chiêu, cũng đã đánh tới trong bầu trời. Lần này, Tiểu Lang Vương hấp thụ giáo huấn chiến bại của Kim Khôi, y đánh hết sức cẩn thận, đánh mấy chiêu liền biến hóa một chút, không cho Lương Hóa Vũ thừa dịp cơ hội. Nhưng mà, sách lược lần này của Lương Hóa Vũ lại là hoàn toàn khác biệt. Gã trái ngược với trước thủ sau công vừa rồi, trực tiếp cường thế đột tiến, làm lôi đình trọng kích. Tiểu Lang Vương đột nhiên bị đánh một cái, bỗng nhiên lộ ra chật vật, luống cuống tay chân. Kể từ đó, y liền trực tiếp rơi vào hạ phong. Tiểu Lang Vương giận dữ, ông, trong cơ thể y có quang mang màu vàng tràn ra, chỉ thấy cả người đột nhiên biến hình, hóa thành một người sói. Hưu, tốc độ của y lập tức tăng lên, lực lượng cũng là tăng nhiều, lập tức phá vỡ áp chế của Lương Hóa Vũ, móng vuốt vạch một cái, quét ra năm đạo kim quang, hướng về phía Lương Hóa Vũ phản kích mà đi. Phía dưới huyết mạch chi lực gia trì, chiến lực của y đạt được tăng lên cực lớn. Thạch Hạo gật đầu, khó trách thiên phú của Tiểu Lang Vương rõ ràng không bằng bọn Trư Phi Vũ, Tứ Phong, lại có thể cùng bọn họ đứng ngồi ngang gàng, chính là bởi vì, tại phía dưới huyết mạch chi lực gia trì, chiến lực của y có thể thu hoạch được tăng lên kinh người. Hắn dâng lên ý tò mò, cẩn thận quan sát. Một lát sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Trong cơ thể Tiểu Lang Vương có một loại quy tắc không hiểu, chỉ có tại cực tình huống đặc thù mới có thể điều động, từ đó mà tăng lên chiến lực của y trên toàn phương vị. Nói cách khác, lão tổ tông ngưu bức không gì sánh được kia, liền có khả năng đem quy tắc cường đại lạc ấn tại trong huyết mạch, để có thể xuất hiện lại trong thân thể con cháu đời sau. Vậy cái gọi là thể chất, liền cũng hẳn là như vậy. Thạch Hạo hiếu kỳ, vậy nếu hắn đối với chính mình tiến hành nghiên cứu mà nói, có thể phá giải bí mật của thập dương thể chất hay không chứ? Như nếu có thể, chẳng phải là tương đương để hắn nắm giữ quy tắc cực kỳ cao thâm sao? Liền đợi ngươi đây. Lương Hóa Vũ cười lạnh, hắn lấy ra một cái kèn lệnh, bỗng nhiên thổi lên. Kèn lệnh phát ra tiếng rít lên, mà hai mắt Tiểu Lang Vương thì là phiếm hồng, tản mát ra khí tức khát máu mãnh liệt, cả người đều giống như nổi điên. Tiểu Lang Vương dưới trạng thái phát cuồng, chiến lực càng thêm kinh người, thế nhưng, lại là hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ có chiến lực mạnh mẽ thì như thế nào, căn bản đánh không đến người. Lực lượng, cần trí tuệ mới có thể điều khiển, không có trí tuệ, lực lượng cường đại tới đâu đều là trống không. Bởi vậy, Tiểu Lang Vương nhớ nhớ vung không, mà chiến lực của y là lấy huyết mạch kích phát ra, chiến lực càng mạnh, thì huyết mạch chi lực tiêu hao càng nhanh, bất quá một hồi, Tiểu Lang Vương liền thịnh cực mà suy. Lương Hóa Vũ lại xông lên. Tùy ý oanh ra mấy chiêu, Tiểu Lang Vương liền bị đánh bại. Cái này, kết quả như thế, để bọn Tứ Phong đều là khó mà tiếp nhận. Thế nhưng, ai cũng không có quy định tại thời điểm chiến đấu thì không thể sử dụng tiên khí. Cho nên, thua chính là thua, không có gì để giải thích. Tứ Phong hướng về phía Lương Hóa Vũ nhìn lại, gia hỏa này nhìn như kiêu ngạo, lại hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nhằm vào mỗi người đều là định ra sách lược khác nhau. Như vậy, kiếm thể của y đâu này, Lương Hóa Vũ có phải cũng làm nhằm vào hay không đâu? Tâm cơ ngươi thật sâu. Tứ Phong đi ra, trong tay thì là nắm lấy một thanh kiếm. Y chính là kiếm thể, đương nhiên là dùng kiếm. Hơn nữa, y còn là đạo tử của một tông, đã thành tiên, tự nhiên, sẽ có trang bị tiên khí. Có tiên khí nơi tay, chiến lực của y lại có thể đạt được tăng lên cực lớn. Ngươi nhìn như tùy ý mà đến, trên thực tế đã đem tư liệu của chúng ta đều là nghiên cứu triệt để. Tứ Phong tiếp tục nói, cho nên, ta rất muốn biết, ngươi lại có thủ đoạn gì tới đối phó kiếm thể của ta này. Lương Hóa Vũ mỉm cười, sau khi đánh qua, ngươi tự nhiên sẽ biết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tứ Phong một kiếm chém ra, thổi lên kèn lệnh chiến đấu. Hai người đại chiến, lần này, Lương Hóa Vũ cũng không có vận dụng bất kỳ mánh khóe nào. Gã cũng là tế ra tiên khí, một cây ngân thương, hướng về phía Tứ Phong nghênh kích mà đi. Kiếm thể, trời sinh am hiểu dùng kiếm, có kiếm nơi tay, chiến lực có thể đạt được tăng lên gấp đôi. Kiếm thể của Tứ Phong thì là 10 phần thuần túy, bởi vậy, chiến lực của y cường hãn không gì sánh được. Bất quá, Lương Hóa Vũ cũng thập phần cường đại, một cây ngân thương múa đến sôi động, đem công kích của Tứ Phong hoàn toàn cản lại. Loại cứng rắn này, có thể thể hiện ra chiến lực của song phương nhất, Kim Khôi, Tiểu Lang Vương không thể không thừa nhận, dù Lương Hóa Vũ không chơi âm với bọn họ, chỉ luận chiến lực chân chính, gã cũng hoàn toàn không thua. Hơn nữa, chiến đấu càng lâu, chiến lực của Lương Hóa Vũ càng phát huy vô cùng tinh tế. Dù là kiếm thể thì như thế nào, vẫn là bị gã gặp chiêu phá chiêu, ngạnh sinh sinh bức ra sơ hở. Sau mấy trăm chiêu, Tứ Phong liền bị Lương Hóa Vũ oanh bại. Một trận, y thua không oan, xác thực thực lực không bằng. Hiện tại, ngay cả kiếm thể đều là bại. Ba người Tiểu Lang Vương đều là như là gà trống đấu bại, bị đánh bại tại trước mặt nữ nhân trong lòng, để bọn họ không ngẩng đầu được lên. Phi Vũ, hiện tại đã không có người chướng mắt ngăn cản chúng ta. Lương Hóa Vũ hướng về phía Trừ Phi Vũ nói ra, chúng ta kết hợp, chính là cực kỳ hoàn mỹ. Hai tử chúng ta sinh ra, đem có thể đem hai cái tông môn liên hợp lại, tạo thành một cái thế lực càng cường đại hơn. Ngươi thật đúng là nghĩ đến nhiều lắm, cái này đã muốn sinh con rồi. Trừ Phi Vũ lộ ra vẻ nổi giận, trường kiếm trong tay siết chặt, nàng muốn xuất thủ. Nhưng, chỉ nói so tài, nàng cũng không phải là đối thủ của Lương Hóa Vũ, bởi vì chiến lực của nàng mặc dù còn mạnh hơn Tứ Phong, nhưng mạnh đến mức tương đối có hạn. Thực lực của Lương Hóa Vũ xác thực kinh người. Mà sự tình nháo đến nơi này, cũng không có cường giả Phong Xương Cốc đi ra ngăn cản, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cao tầng Phong Xương Cốc cũng hy vọng thúc đẩy cuộc hôn sự này, bởi vì Kinh Hồng Tông trước mắt tình thế kinh người, tông chủ chẳng những tu đến Kim Nguyên Tiên Cửu Tinh, thậm chí còn được đại cơ duyên, có hy vọng thành tựu Ngọc Tiên. Cho nên, nếu Trừ Phi Vũ có thể cùng Lương Hóa Vũ kết thành thân thuộc, tương đương với Phong Xương Cốc hướng Kinh Hồng Tông làm đầu tư, mà thu hoạch tương lai cũng sẽ phong phú không gì sánh được. Đương nhiên, khoản đầu tư này cũng là có nguy hiểm nhất định, dù sao thế lực Ngọc Tiên tại trên đầu bọn họ, cũng không hy vọng trong bọn họ lại ra một cái Ngọc Tiên, phân mỏng lợi ích. Bất quá, tông chủ Kinh Hồng Tông phi thường thông minh, chỗ bế quan của lão không người nào biết, chỉ là thỉnh thoảng tuyên bố một chút tin tức liên quan tới tiến cảnh của lão, dùng cái này đến trấn nhiếp thế lực khác, tuyệt đối không nên nghĩ đến chuyện ra tay với Kinh Hồng Tông, bằng không mà nói, chờ lão đột phá Ngọc Tiên, chính là thời điểm thanh toán. Lương Hóa Vũ vừa nhìn về phía Thạch Hạo, thế nào, ngươi không muốn ra đầu, làm cái anh hùng sao? A, đang yên đang lành ngươi chọc tới ta làm gì? Thạch Hạo nhìn gã, một bộ dáng như nhìn thằng ngốc. Lương Hóa Vũ, việc này không có quan hệ gì với hắn, ngươi đừng làm loạn. Trừ Phi Vũ lập tức trách mắng. Nàng biết Thạch Hạo yêu nghiệt, nhưng Thạch Hạo dù sao cũng vừa mới bước vào đồng giáp tiên, mới nhất tinh mà thôi. Mà Lương Hóa Vũ cũng là thiên tài, cái chênh lệch nhất tinh này, chiến lực liền có thể cách như địa viễn. Cho nên, Trừ Phi Vũ đương nhiên muốn đem Thạch Hạo để ra ngoài. Lương Hóa Vũ vốn chỉ là trêu chọc Thạch Hạo một chút, dù sao, gã đã liên tiếp đánh bại ba tên thiên tài, cũng không cần lại đi đả kích một cái đồng giáp tiên nhất tinh. Nhưng, kiểu nói này của Trừ Phi Vũ, lại biểu đạt ra ý giữ gìn mãnh liệt đối với Thạch Hạo, để gã liền khó chịu. Nữ nhân mà chính mình coi trọng, thế mà giữ gìn một nam nhân khác. Không thể nhịn. Gã nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, điềm nhiên nói, thế nào? Không dám xuất đầu, trái lại còn muốn để một nữ nhân đến giữ gìn ngươi sao? Lương Hóa Vũ, ngươi quá mức. Trừ Phi Vũ trách mắng, đã là động giận dữ. Lương Hóa Vũ không để ý tới nàng, chỉ là nhìn xem Thạch Hạo, ngươi, có dám đánh một trận? Thạch Hạo xuất hiện tương đối ngoài ý muốn, bởi vậy, gã cũng không có làm cái nghiên cứu gì nhằm vào Thạch Hạo. Nhưng, lấy thiên tài của gã, lại có ưu thế nhất tinh cảnh giới, chẳng lẽ còn cần kiêng kỵ sao? Thạch Hạo thở dài, ngươi nhất định phải muốn đánh sao? Cái này, khẩu khí thật cuồng. Lương Hóa Vũ bật cười, ngươi cái cuồng này thật không biết nên gọi là gì. Tốt, ngươi đến đánh ta. Thạch Hạo không nói gì, chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay. Móa. Mặc dù Lương Hóa Vũ hoàn toàn không có đem Thạch Hạo để vào mắt, nhưng bị dạng khiêu khích này, gã tự nhiên cũng là giận dữ. Muốn chết. Gã hừ một tiếng, thả người nhảy lên, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Nhị tinh đánh nhất tinh, mặc dù không nói là lão tử đánh nhi tử, nhưng cũng sẽ không kém đến đi đâu. Thạch Hạo đánh ra một bàn tay, đùng, Lương Hóa Vũ liền ngã trên mặt đất. Cái chiến đấu kịch liệt gì, chuyện không hề có. Chính là đơn giản như vậy, một bàn tay đập bay. Cái gì? Thấy cảnh này, chẳng những Lương Hóa Vũ hoàn toàn không thể tin được, bốn người Trừ Phi Vũ cũng là toàn bộ hóa đá. Cái này cần là thực lực kinh khủng đến bậc nào mới có thể làm đến. Hoa mắt a, Lương Hóa Vũ bỏ lên, một mặt ngốc trệ. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi làm sao nằm trên mặt đất rồi. Ta đều đã nói rồi đừng chọc ta. Nhưng ngươi nhất định phải tự mình đụng lên bị đánh. Ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn cho ngươi. Thạch Hạo buông tay, lại nói, người kỳ quái ta thấy cũng nhiều. Nhưng chủ động muốn đánh, ngươi có thể xếp vào ba vị trí đầu. Lương Hóa Vũ kém chút phun ra một ngụm máu. Gã là muốn bị đánh sao? Đương nhiên không phải. Chỉ là nhìn Thạch Hạo quá yếu, gã mới có thể trêu chọc như thế. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, thực lực của Thạch Hạo sẽ mạnh đến tình trạng như vậy. Làm sao có thể chứ? Đối phương rõ ràng chỉ là nhất tinh, hơn nữa cũng không có tiên khí nơi tay, dựa vào cái gì ngưu bức như vậy? Ta không tin. Gã giống to, đến, ngươi tiếp tục đến đánh ta. Lần này, gã không tiếp tục chủ động xuất thủ, mà là muốn kích Thạch Hạo xuất thủ, gã thì là ôm cây đợi thỏ, khám phá ra thủ đoạn của Thạch Hạo. Tốt, nếu ngươi đã kiên trì như vậy. Thạch Hạo cười nói, tùy ý hướng về phía trước mà đi. Lương Hóa Vũ cũng không có lui, cũng không có đoạt công, chính là mở ra lĩnh vực, đem mỗi một chi tiết nhỏ của Thạch Hạo đều là thu nắm giữ hết. Thạch Hạo giơ tay, muốn tới. Lương Hóa Vũ liền tranh thủ tăng tinh khí thần lên tới cực hạn, chờ đợi một chưởng này của Thạch Hạo rơi xuống. Nhưng mà, Thạch Hạo lại chỉ là gãi gãi đầu, liền đem tay để xuống. Ngoạ, tào. Trong chớp nhoáng này, Lương Hóa Vũ tức giận tới mức muốn thổ huyết. Người cũng quá hỏng, dĩ nhiên đùa nghịch ta như thế. Nhưng mà, Thạch Hạo lập tức lại đánh ra một cái tát, đùng, Lương Hóa Vũ liền lại nằm trên mặt đất. Móa. Bốn người Chư Phi Vũ rõ ràng thấy cẩn thận không gì sánh được, lại vẫn là trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ mờ mịt vô cùng. Bọn họ vẫn không có thấy rõ Thạch Hạo là xuất thủ thế nào, chỉ cảm thấy Thạch Hạo giơ tay lên, Lương Hóa Vũ liền nằm xuống. Tê, thực lực sai biệt cũng quá lớn đi. Lương Hóa Vũ bỏ lên, đùng, nhưng là, gã còn chưa kịp mở miệng, liền lại bị một bàn tay đập trở về. Đùng, đùng, đùng, đùng. Mỗi lần Lương Hóa Vũ vừa đứng lên một chút, liền bị Thạch Hạo một lần nữa chụp tới trên mặt đất. Sau mấy lần, gã cũng không dám tiếp tục bò dậy. Đánh sợ. Quá khuất nhục. Đường đường là thiên tài. Thế mà bị người đánh cho nằm rạp trên mặt đất không đứng dậy được. Cái này khiến gã về sau làm sao đi gặp người. Lương Hóa Vũ tràn đầy phẫn nộ, hận đến muốn giết người. Thế nhưng là, chiến lực chênh lệch quá xa, gã có hận hơn thì lại có thể thế nào? Ai, ta đều đã khuyên qua ngươi, vì cái gì còn nhất định phải muốn bị đánh đâu? Thạch Hạo thở dài, bộ dáng một mặt rất bất đắc dĩ. Lương Hóa Vũ rốt cục bò lên, trên mặt tất cả đều là dấu bàn tay, đỏ một chỗ xanh một chỗ, đâu còn thong dong cùng ngạo mạn như trước đó. Gã bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, buồn bực nói, người nhất định là áp chế tu vi, tuyệt không phải đồng giáp tiên nhất tinh, nhất định không phải. Dạng này, gã có thể tiếp nhận thảm bại của chính mình. Lăn! Thạch Hạo quát, lười nhác cùng đối phương lãng phí thời gian. Lương Hóa Vũ cắn răng, chỉ vào Thạch Hạo nói, thù này, ta nhất định sẽ báo. Nói đi, gã lập tức co cẳng liền chạy, sợ chậm một chút lại sẽ bị Thạch Hạo đập bay. Tu La, ngươi thật đúng là lợi hại. Bốn người Chư Phi Vũ đều là từ đáy lòng mà nói, chiến lực như vậy, quả thực là nghịch thiên. Bọn họ không giống Lương Hóa Vũ, biết rõ nội tình của Thạch Hạo. Chỉ là một phàm nhân, từ phàm giới khổ tu nhiều năm, thành công phi thăng tiên giới, mà trước đây không lâu mới đi đăng tiên đài, bởi vì quan hệ tới tiên vương lệnh, có thể nói là danh chấn một vực. Cho nên, Thạch Hạo khẳng định vừa mới rảo bước tiến lên tiên cấp, tính toán, từ khi hắn rời đi đăng tiên đài đến bây giờ, lại mới đi qua mấy ngày. Chỉ có thể nói, gia hỏa này tại phàm giới đã ngư bức, tại tiên giới cũng giống như thế. Thạch Hạo nhếch miệng mỉm cười, Lương Hóa Vũ nhiều lắm thì là đột phá ở bậc 98, ngay cả so với phong thái lẫm đều là kém cỏi, trấn áp gã thật sự là quá dễ dàng. Bọn họ tiếp tục thảo luận võ đạo, thẳng đến khi mặt trời lặn về phía tây, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn mà kết thúc. Bốn người Chư Phi Vũ đều là buông xuống tư thái, bắt đầu hướng về phía Thạch Hạo lĩnh giáo, đều là có thu hoạch lớn. Nhoáng một cái, hai ngày đi qua. Một ngày này, Thạch Hạo còn đang nghỉ ngơi, lại nghe thấy tiếng đập cửa vang lên. Hắn đi qua mở cửa, chỉ thấy Chư Phi Vũ đang đứng tại cửa ra vào. Xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo hỏi. Nếu không phải xảy ra tình huống gì, nàng cũng sẽ không đến tìm mình sớm như vậy. Dù sao bọn họ mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, nghiên cứu thảo luận võ đạo. Chư Phi Vũ cười cười, nói, ta vừa lấy được thiếp mời, đạo tử Ngô Toàn của Thanh Phong Tông đang muốn đột phá ngân linh tiên, mời chúng ta tiến đến xem lễ, ngươi có hứng thú đi cùng một chỗ hay không? Thấy Thạch Hạo chần chờ, nàng vội vàng lại nói, chúng ta đều là đồng giáp tiên, nếu có thể quan sát người khác đột phá ngân linh tiên, sẽ sinh ra trợ giúp thật lớn đối với chúng ta. Thạch Hạo vốn là không có chuyện gì, liền gật gật đầu, tốt. Thế là, bao gồm cả bọn người Kim Khôi, Tứ Phong ở tại bên trong, mọi người cùng nhau xuất phát. Hướng về phía Thanh Phong Tông mà đi. Thanh Phong Tông chính là thế lực Kim Nguyên Tiên, mà Ngô Toàn năm nay bất quá chỉ 700 tuổi, cũng đã muốn đột phá ngân linh tiên, có thể thấy được thiên phú kinh người đến cỡ nào. Thậm chí, y mặc dù là đạo tử đứng thứ 3 danh sách đạo tử, nhưng tu vi cũng đã vượt qua người thứ nhất trong danh sách. Chỉ từ điểm ấy mà nói, y cái đạo tử này liền có được tư cách tuyệt đối, trở thành tông chủ đời tiếp theo. Tại phía dưới hào quang của y, mấy tên đạo tử khác của Thanh Phong Tông hoàn toàn ảm đạm vô quang. Bất quá, Thanh Phong Tông đối với cái này tự nhiên chỉ có phần cao hứng. Dạng thiên tài trẻ tuổi, cường giả đột phá này, Thanh Phong Tông đương nhiên muốn trắng trợn tuyên dương, hận không thể đem người một vực đều là mời tới, làm cho tất cả mọi người xem một chút sự cường đại của tông chủ đời kế nhà mình. Mấy ngày sau, một đoàn người Thạch Hạo liền tới đến Thanh Phong Tông. Bản bộ của thế lực này xây dựng ở trong một tòa thanh sơn, để Thạch Hạo khiếp sợ là, lại có mấy tòa sơn phong trôi nổi bồng bềnh tại trên bầu trời, có thác nước từ trên trời giáng xuống, lóe sáng như kỳ quan. Chư Phi Vũ cũng nhìn thoáng qua, sau đó nhỏ giọng nói ra, tông chủ Thanh Phong Tông muốn bắt trước quần tinh chi đỉnh, bố trí mấy cái loại pháp trận phản trọng lực cực lớn, khiến cho sơn phong trôi nổi được. Có hoa không quả, chỉ là đang lãng phí tiên thạch mà thôi. Tứ Phong cũng là bình luận. Thạch Hạo cười một tiếng, từ đây quả thật là có thể thấy được, Thanh Phong Tông có mao bệnh thích việc lớn hám công to, rõ ràng chỉ là thế lực kim nguyên tiên, lại vẫn cứ muốn chỉnh loại đồ vật hư đồ ba não này. Tới đi. Bọn hắn đi đến chỗ sơn môn, Chư Phi Vũ xuất ra thiếp mời đưa tới, đệ tử Thanh Phong Tông nhìn kỹ, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chư Thánh Nữ, bọn họ một lần nữa nhìn về phía Chư Phi Vũ, ai cũng toát ra vẻ ái mộ. Chư Phi Vũ, Thánh Nữ Phong Xương Cốc, còn có cái ngoại hiệu gọi là Băng Thánh Nữ, thiên phú võ đạo kinh người, mà nàng còn có một cái thân phận, có thể làm cho người tâm động không thôi. Một trong 10 đại mỹ nhân của Hồng Võ Tiên Vực. Đây là vinh hạnh đặc biệt mà Chư Phi Vũ trước đây không lâu mới lấy được. Không có cách, muốn tiến vào tấm bảng này, cảnh giới phải là tiên cấp, cho nên, bộ dáng Chư Phi Vũ mặc dù không có biến hóa gì, lại là tại trước đây không lâu mới lên bảng. Hiện tại, một trong 10 đại mỹ nhân Chư Phi Vũ xuất hiện, tự nhiên để trái tim của những môn nhân phổ thông này dao động. Bọn họ vô cùng nhiệt tình, dẫn Chư Phi Vũ tiến vào tông môn, về phần đám người Thạch Hạo, tự nhiên là thành vật làm nền. Nàng so với ta dễ nhìn hơn sao? Ông Nam Tỉnh nhịn không được ăn dấm, hướng Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, nàng có thân phận gia trì, ngươi tự nhiên tuyệt không thua nàng. Lại nói, trong lòng ta, ngươi là đẹp nhất. Nghe hắn nói như vậy, ông Nam Tỉnh lập tức cười xinh đẹp, như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Bọn họ được an bài ở lại, mà tại trong khu vực này, đã có thật nhiều thiên tài trẻ tuổi của các thế lực đến bước, không thiếu đạo tử, thánh nữ nhất giáo, người thừa kế của hào môn, còn có một số độc hành hiệp thiên phú kỳ giai. Trận thịnh yến này, không sai biệt lắm đem 1/10 thiên tài hào môn trong toàn bộ tiên vực mời tới. Một vực lớn bao nhiêu, dù là chỉ là 1/10 hào môn đến đây cổ động, vậy số lượng cũng là kinh người. Mặc dù mọi người đều biết cử động lần này của Thanh Phong Tông là vì khoe khoang, nhưng nhìn người khác độ tiên kiếp, đúng là có chỗ tốt, bởi vậy, người người cũng mới sẽ nhao nhao tới cổ động. Lại là 3 ngày đi qua, người tới đã siêu nhiều, nơi này thế mà không còn chỗ trống. Không có cách, Thanh Phong Tông đành phải lâm thời mắc thêm trứng bồng. Người đến sau chỉ có thể ở nơi này, mặc dù điều kiện muốn gian khổ một chút, nhưng ai bảo bọn họ tới muộn đâu. Lại nói, Ngô Toàn lập tức liền muốn độ tiên kiếp, cũng không cần chịu gian khổ mấy ngày. Thanh Phong Tông còn có cái phiên chợ buổi chiều, cung cấp cho các đệ tử nặc danh tới giao dịch, mà bởi vì có rất nhiều người ngoài tới, phía dưới tham gia náo nhiệt, phiên chợ buổi chiều này liền trở nên náo nhiệt không gì sánh được. Thạch Hạo cũng đi tham gia một chút, cũng không có phát hiện ra bảo vật gì, mà ông Nam Tình ngược lại là chơi đến thật vui vẻ. 2 ngày đi qua, cuối cùng là đến cái ngày mà Ngô Toàn độ tiên kiếp. Đám người toàn bộ đi ra ngoài, đi tới trên một tòa núi hoang, chờ chút Ngô Toàn liền sẽ độ kiếp tại đỉnh núi. Chính chủ còn chưa tới, mọi người đều là trâu đầu ghé tai, có ít người là vốn là nhận biết, có chút thì là vừa mới đánh lên giao tình. Một đoàn người Thạch Hạo biểu diễn đằng sau, lập tức có không ít ánh mắt chằm chằm vào trên người Chư Phi Vũ, người trong 10 đại mỹ nhân, quả nhiên đẹp đến mức kinh người, hơn nữa có một loại lạnh lùng tránh xa người ngàn dặm. Lại càng khiến người ta muốn chinh phục. Oanh, đột nhiên, một đạo đao quang chém tới, trực chỉ Thạch Hạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đao quang chém tới, bất quá, không đợi Thạch Hạo xuất thủ, liền có người vượt lên trước mà ra, thay hắn đỡ được đạo đao quang này. Đây là một lão giả mặc áo bào đen, lão nhíu mày, nói, chỗ xem lễ, há lại cho ngươi làm càn. Lời này đương nhiên là nói đối với người xuất thủ. Thạch Hạo cũng là nhìn sang, là ai đang ra tay với mình đâu. Triệu Hải Nguyên. Thạch Hạo gặp phải ở trong di tích cổ Song Lâm, trước đó bị hắn chỗ bại, nhưng bởi vì kiêng kỵ thân phận truyền nhân tiên vương của Thạch Hạo, nên Triệu Hải Nguyên không dám lại có cái động tác gì. Bất quá, về sau chứng minh, Thạch Hạo chính là giả mạo, tự nhiên để Triệu Hải Nguyên hận đến nghiến răng. Gã thế mà bị lừa gạt. Chỉ là Thạch Hạo rất nhanh liền không biết tung tích, gã cũng không thể nào trả thù, nhưng bây giờ, đối phương thế mà xuất hiện, vậy gã đâu còn nhịn được. Hiện tại gã thế nhưng là xông lên tiên cấp. Mặc dù năm đó gã lấy thân bậc 97 không địch lại Thạch Hạo bậc 99, chỉ khi nào bước vào tiên cấp, chút điểm chênh lệch này có trọng yếu không? Không nghĩ tới, cường giả Thanh Phong Tông lại là xuất thủ, đem công kích của gã hóa giải. Đúng thế, đây chính là địa bàn của Thanh Phong Tông. Nếu để cho người đánh nhau ẩu đả ở chỗ này, thậm chí còn có người chết, vậy mặt mũi Thanh Phong Tông sẽ để nơi nào đâu? Bất quá, Triệu Hải Nguyên cũng là cực kỳ thong dong, hướng về phía lão giả mặc áo bào đen chắp tay, nói, tại hạ Triệu Hải Nguyên, gia sư là Hàn Tiêu Sinh, người này là cừu địch của tại hạ, vẫn xin tiền bối dàn xếp một chút, để tại hạ có thể chính tay đâm kẻ này. Hàn Tiêu Sinh, nghe nói như thế, trong lòng lão giả mặc áo bào đen không khỏi run lên. Tại Hồng Võ Tiên Vực, chỉ cần hơi lẫn vào tốt một chút, người nào không biết tên của Hàn Tiêu Sinh. Kim Nguyên Tiên mạnh nhất, mặc dù có thể phải thêm cái dấu ngoặc kép, nhưng người ta xác thực cường đại, không nói mạnh nhất, một trong là khẳng định. Bởi vậy, lão giả mặc áo bào đen tự nhiên cảm nhận được áp lực. Còn có, Hàn Tiêu Sinh người này phi thường bao che khuyết điểm. Nếu truyền ra tin tức Thanh Phong Tông bạc đãi đệ tử lão, nói không chừng ra hỏa này liền muốn đánh tới. Lão giả mặc áo bào đen trầm ngâm một chút, vẫn lắc đầu, đây là Thanh Phong Tông, không phải địa phương để các ngươi giải quyết thù riêng, có ân oán gì, rời khỏi nơi đây rồi lại nói. Thanh Phong Tông bọn họ không biết xấu hổ sao? Nếu người để cho lão tạo thuận lợi chính là Hàn Tiêu Sinh, vậy đừng nói lão, chính là tông chủ Thanh Phong Tông cũng sẽ cho chút thể diện, nhưng chỉ là đồng giáp tiên cũng muốn để lão cho chút thể diện sao? Người si nói mộng. Triệu Hải Nguyên chỉ là cười hắc hắc, gã cũng biết, chính mình không có khả năng uy hiếp được một vị ngân linh tiên. Đối phương không đem chính mình trị tội liền xem như đã cho Hàn Tiêu Sinh mặt mũi, mà gã nói như vậy, cũng chỉ là đang uy hiếp Thạch Hạo mà thôi. Gã hướng về phía Thạch Hạo làm một cái động tác cắt yết hầu, ý là, chỉ cần vừa ra khỏi Thanh Phong Tông, gã liền sẽ thống hạ sát thủ. Thạch Hạo lúc này xoay người rời đi, xuống núi, xuất tông. A, thật nhiều người xung quanh đều là nhìn ở trong mắt, không khỏi đều là lắc đầu. Chạy, cái này chạy, quá mất mặt, bị người đánh lén, lại là nói nhảm cũng không dám thả, trực tiếp quay người chạy mất, đây cũng quá mất mặt. Triệu Hải Nguyên thì là lâm vào do dự, gã là đuổi theo hay là không đuổi theo đâu. Không đuổi, vậy Thạch Hạo khẳng định sẽ chạy mất dạng, về sau còn muốn tìm tới hắn, sẽ khó như lên trời. Nhưng nếu đuổi theo, liền cực có khả năng bỏ lỡ tiên kiếp của Ngô Toàn, cái này cũng là tổn thất cực lớn. Nghĩ nửa ngày, gã vẫn là quyết định truy kích. Bị Thạch Hạo đánh bại, thù này quá lớn. Thật nhiều người nhìn xem, cũng là lộ ra do dự không? Gì sánh được, đến cùng là theo chân đi xem, hay là lưu tại nơi này nhìn tiên kiếp của Ngô Toàn. Phần lớn người là lựa chọn lưu lại, nhưng cũng có số ít người đi theo Triệu Hải Nguyên, bọn họ là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tiên kiếp có gì đáng xem, vẫn là đánh nhau có ý tứ. Cử động lần này tương đương với chuyện để người của Thanh Phong Tông bất mãn, mình tổ chức trận thịnh hội này, không phải liền là muốn để mọi người cổ động cho Ngô Toàn sao? Hiện tại lại có một bộ phận người chạy. Bọn họ buồn bực Triệu Hải Nguyên, càng muốn ở thời điểm này gây hấn, cũng hận Thạch Hạo, ngươi liền nhất định phải chạy trốn vào lúc này sao? Được rồi, dù sao rời đi chỉ là số ít người, hơn, sau khi xem lễ còn có tiệc rượu, đến lúc đó y nguyên có thể để bọn họ chúng tinh phủng nguyệt. Thạch Hạo xuống núi, rất nhanh liền ra khỏi Thanh Phong Tông. Nhưng là, vừa ra khỏi Thanh Phong Tông, hắn liền dừng bước chân lại. A, ngươi đây là tình huống như thế nào? Triệu Hải Nguyên cũng chậm lại. Dừng bước, thản nhiên nói, biết trốn không thoát, cho nên không chạy. Phía sau, thật nhiều người cũng đều là dừng lại xem náo nhiệt. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ngươi đi thêm về phía trước mấy bước đi. Có ý tứ gì? Triệu Hải Nguyên sững sờ, ngươi làm gì muốn ta đi lên phía trước, cái này có cái ý nghĩa đặc thù gì sao? Thạch Hạo chỉ giới tuyến trên đất, ngươi đi lại thêm mấy bước, liền ra khỏi địa bàn của Thanh Phong Tông, ta cũng có thể không hề cố kỵ mà làm thịt ngươi, nếu không, bị người ở bên tai kỳ kỳ oai oai. Tổng không phải là một sự tình rất thoải mái gì. Cái gì? Triệu Hải Nguyên nghe chút, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, mà người theo tới xem náo nhiệt cũng là chấn kinh. Nguyên lai, Thạch Hạo chạy xuống núi, không phải là bởi vì hắn muốn chạy, mà là hắn muốn làm thịt Triệu Hải Nguyên. Ra khỏi sơn môn của Thanh Phong Tông cũng không có lập trường ngăn trở có đúng hay không? Thế nhưng là, Triệu Hải Nguyên chính là đệ tử của Kim Nguyên Tiên mạnh nhất, thiên phú võ đạo của bản thân liền phi thường kinh người. Mà sau khi rảo bước tiến lên tiên cấp, càng là được Hàn Tiêu Sinh dạy dỗ, tập được rất nhiều tiên thuật cường đại, chiến lực đó là cường đại cỡ nào. Người muốn giết người, thật sự là khẩu khí thật lớn. Hưu, Chư Phi Vũ lập tức nhảy ra, hướng về phía Thạch Hạo mà nói, Tu La, nghĩ lại mà làm đi, Triệu Hải Nguyên chính là đệ tử của Kim Nguyên Tiên mạnh nhất, nếu giết gã, hậu hoạn vô tận. Hàn Tiêu Sinh người này bao che nhất, nếu là giết đệ tử của lão khẳng định sẽ truy sát Thạch Hạo tới chân trời góc biển. Bị một tên Kim Nguyên Tiên để mắt tới, hơn nữa còn có tên mạnh nhất, đó là chuyện phiền phức cỡ nào. A, Chư Phi Vũ. Thật nhiều người đều là gặp qua hình ảnh ký ức của Chư Phi Vũ, thấy nàng bởi vì Thạch Hạo mà nói chuyện, lập tức để thật nhiều người đều là nổi lên lòng ghen tị. Một trong 10 đại mỹ nhân, có thể lên bảng này, chẳng những phải là mỹ nhân tuyệt sắc, hơn nữa còn phải có thiên phú võ đạo nhất lưu, mỹ nữ như vậy ai mà không muốn lấy về nhà. Thế nhưng là, nàng thế mà cùng Thạch Hạo có quan hệ cá nhân rất tốt, có thể không khiến người ta sinh đố kỵ sao? Nàng vừa nhảy ra nói chuyện như thế, liền kéo tới thật là nhiều cừu hận cho Thạch Hạo. Thạch Hạo lại hoàn toàn không thèm để ý, hắn chỉ là hướng về phía Trư Phi Vũ cười một tiếng, không có việc gì. Thời điểm tại phàm giới, thời điểm hắn cũng rất nhỏ yếu mà đắc tội với cường giả Trúc Thiên Thê, nhưng hắn còn không phải từng bước một sống qua tới sao? Không cho mình chút áp lực, nào biết được cực hạn của mình ở chỗ nào? Triệu Hải Nguyên thì là giận quá mà cười, nói, ngươi thật đúng là cuồng ngạo. Trong mắt ngươi ta tính là gì, có thể mặc cho ngươi trà đạp sao? Giết ngươi, sự tình một quyền thôi. Thạch Hạo thản nhiên nói. Ngươi đủ. Triệu Hải Nguyên hừ một tiếng, rút đao nơi tay. Tiên khí, thất tinh trảm nguyệt đao. Gã dám phách lối như vậy, đương nhiên là có lực lượng, chính là cây đao này. Tiên nhân nếu có tiên khí nơi tay, vậy chiến lực chính là như hổ thêm cánh, tăng lên tuyệt không phải chỉ là một chút. Đây chính là nội tình của thế lực Kim Nguyên Tiên, dù gã mới vừa vào tiên cấp, liền có thể có được tiên khí, mà nhìn Hắc Thủy Tông xem, toàn bộ tông môn thế mà chỉ có tông chủ mới có thể có được tiên khí. Chênh lệch quá xa. Thạch Hạo mỉm cười, lại có người tới đưa tiên khí cho ta. Làm càn. Triệu Hải Nguyên không thể nhịn được nữa, vung đao hướng về phía Thạch Hạo chém đi qua. Oanh, một đao vung ra, cũng chỉ có 7 cái điểm sáng, hướng về phía Thạch Hạo phi tốc chém tới. Bành. Thạch Hạo ra quyền, 7 cái điểm sáng lập tức cùng nhau chôn vùi. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, lộ ra cực kỳ không thể tin nổi. Tu vi của Thạch Hạo, tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Đồng giáp tiên nhất tinh, không thể giả được. Triệu Hải Nguyên cũng là đồng giáp tiên nhất tinh, nhưng bản thân gã chính là cấp bậc thiên tài, lại thêm có tiên khí nơi tay, đủ để cho chiến lực bão tố tăng lên tứ tinh thậm chí ngũ tinh, tuyệt đối là nghiền ép nhất tinh. Thế nhưng là, Thạch Hạo nhẹ nhõm ra một quyền, liền đem công kích của Triệu Hải Nguyên hóa giải, đây cũng là kinh người cỡ nào. T, Triệu Hải Nguyên sẽ không đá trúng thiết bản đi. Ha ha, khó trách ra hỏa này xông như thế, trực tiếp dẫn Triệu Hải Nguyên xuống núi, nguyên lai thật là có chút tài năng. Chơi vui. Nhanh đi gọi người xuống xem náo nhiệt. Có thể buông xuống không nhìn tiên kiếp, đến ở chỗ này nhìn đánh nhau, tự nhiên là người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bọn họ nhao nhao gọi người trên núi xuống cùng một chỗ xem náo nhiệt. Địa phương chỉ có lớn ngần ấy, chỉ cần mở ra lĩnh vực, thông tin thật sự là phi thường thuận tiện. Thế là, một bộ phận người ý chí không kiên định cũng chạy xuống, dù sao Ngô Toàn còn đang tự cao tự đại, chậm chạp chưa xuất hiện, để cho người ta đều là không kiên nhẫn được nữa. Ta còn không tin. Triệu Hải Nguyên quát to, một đao tiếp một đao, gã liều mạng huy động. Hư hư hư, thất tinh đao mang một đạo tiếp lấy một đạo đánh ra. Thạch Hạo tùy ý huy quyền, bành bành bành, đao mang bị hắn tùy tiện bình diện. Không tạo được một tia uy hiếp nào. Móa, tiểu tử này thật mạnh mẽ. Đúng không, ta liền để ngươi xuống xem náo nhiệt. Gia hỏa này là ai? Rõ ràng vừa mới nhập tiên cấp, nhưng chiến lực lại ít nhất là ngũ tinh. A, ngươi ngay cả hắn cũng không biết. Hắn chính là Thạch Hạo. A, hắn chính là cái gia hỏa giả mạo truyền nhân tiên vương kia. Chính là hắn. Khó trách hắn có thể giả mạo truyền nhân tiên vương. Chiến lực xác thực kinh người, phù hợp với đặc thù của truyền nhân tiên vương. Ta hoài nghi, truyền nhân tiên vương lại có người mạnh như vậy sao? Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, đối với chiến lực của Thạch Hạo là không tiếc ca ngợi. Triệu Hải Nguyên tự nhiên cũng đem những lời này thu vào trong tai, gã càng tức giận hơn, tự mình ra tay nhằm vào Thạch Hạo, cũng không phải là dương danh cho đối phương. Chết đi cho ta. Gã không còn ở xa xa vung đao, mà là cận thân đánh tới. Bị tiên khí trực tiếp chém chúng mà nói, uy lực kia là hoàn toàn là không thể so sánh nổi. Triệu Hải Nguyên giết tới, một đao chém về phía Thạch Hạo cổ. Thạch Hạo đưa tay, bắt lấy lưỡi đao, sau đó huy quyền hướng về đầu Triệu Hải Nguyên đánh tới. Triệu Hải Nguyên đầu tiên là cười lạnh, người lấy tay không đón đỡ tiên khí, đây không phải là muốn chết sao? Gã dùng sức đẩy đao, muốn đem ngón tay Thạch Hạo chặt đứt trước, sau đó, gã lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì thân đao bị Thạch Hạo bắt lấy, phảng phất cả hai chính là một thể, gã căn bản không động đậy được mảy may. Nhưng vào lúc này, nắm đấm của Thạch Hạo đã là đánh tới. Gã vội vàng đưa tay đón đỡ, bành, dưới một quyền, cả người gã đều bị đánh bay ra ngoài, trước mặt tất cả đều là huyết hoa. Chuyện gì xảy ra? Sau khi Triệu Hải Nguyên sững sờ, mới phát hiện cánh tay trái của mình toàn bộ liền không có. Bị một quyền của Thạch Hạo đánh nổ. Đám người cũng đều là hít ngược khí lạnh, Thạch Hạo đón đỡ một đao như thế, chẳng những không có việc gì, ngược lại đem Triệu Hải Nguyên biến thành cụt một tay đao. Quá ngư bức, Triệu Hải Nguyên run lẩy bẩy. Mặc dù tiên nhân có thể rất dễ dàng để phục sinh tay gãy, nhưng một quyền mới rồi kia lại là triệt để đả diệt tự tin của gã. Đây chính là tay không tiếp tiên khí. Tiên khí có uy năng lớn đến mức nào, người nào không biết? Ngươi là biến thái sao? Con ngươi của Triệu Hải Nguyên đảo một vòng, bỗng nhiên xoay người chạy. Đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại, nếu không muốn chết, vậy chỉ có trốn về Thanh Phong Tông. Nếu như Thạch Hạo còn muốn xuất thủ, đó chính là cùng Thanh Phong Tông là địch, tự nhiên sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Nhưng mà, gã mới vừa vặn xoay người lại, đã thấy trước mặt đã đứng một người. Thạch Hạo, ngươi, tốc độ của ngươi sao có thể nhanh như vậy? A, ngươi không phải muốn giết ta sao? Thạch Hạo cười nói, trốn cái gì mà trốn đâu? Triệu Hải Nguyên giơ đao ngang ngực, tức hổn hển mà nói, ngươi muốn thế nào, giết ta hay sao? Ta thế nhưng là đệ tử của Kim Nguyên Tiên mạnh nhất, ngươi nếu dám giết ta, bảo đảm ngươi trời. Bành! Gã lời còn chưa nói hết, đầu cũng đã bị một quyền của Thạch Hạo oanh bạo. Ồn ào! Thạch Hạo thản nhiên nói, tiện tay thu hồi thanh tiên đao kia, thu vào trong không gian linh khí. Tiên khí, tìm một chỗ xuất thủ, có thể đổi về đại lượng tài nguyên. Cân nhắc đến cái này, Thạch Hạo ngược lại là hy vọng có càng nhiều đệ tử Kim Nguyên Tiên hướng mình xuất thủ, cống hiến chút tiên khí cho hắn. T. Nhìn thấy Thạch Hạo dứt khoát gọn gàng đem Triệu Hải Nguyên chém giết, hoàn toàn không thèm để ý đến của uy hiếp đối phương, mọi người đều là hít ngược khí lạnh. Gia hỏa này thật mạnh mẽ cũng thật lỗ mãng, thế mà thực sự làm thịt một vị đệ tử của Kim Nguyên Tiên. Phải biết, danh xưng Kim Nguyên Tiên mạnh nhất của Hàn Tiêu Sinh cũng không phải do lão tự phong, mà là dùng từng tràng thực chiến đánh ra tới. Vị này một khi khởi xướng hung ác đến, quyết tâm muốn giết Thạch Hạo, liền hỏi cái thế lực Kim Nguyên Tiên nào dám phù hộ Thạch Hạo đâu. Bang! Đúng lúc này, chỉ thấy trên bầu trời có thiểm điện chớp động, dương động lên tiếng vang đáng sợ, hướng về phía dưới bổ xuống. Tiên kiếp! Ngô Toàn rốt cục đã bắt đầu. Trở về nhìn tiên kiếp. Đi đi đi! Đám người nhao nhao trở về, chỉ là tốc độ tiên kiếp thực sự quá nhanh, thời điểm khi bọn họ lần nữa tới được đỉnh núi, Ngô Toàn đã khiêng đến đạo tiên kiếp thứ 9. Mà đằng sau một kiếp này, đầy trời lôi vân liền tan thành mây khói. Toàn thân Ngô Toàn đều là bốc lên khói cháy, trên thân khắp nơi đều là vết thương, lộ ra chật vật không chịu nổi. Cái này kỳ thật không thể bình thường hơn được, tiên kiếp không phải dễ qua như vậy, bằng không mà nói, cũng sẽ không để người đàm luận chi mà biến sắc. Loại giống như Thạch Hạo này, độ tiên kiếp cũng giống như chơi dù sao cũng là đặc thù, toàn bộ tiên giới cũng không có mấy người có thể thong dong như vậy. Phải biết, Ngô Toàn còn vũ trang tiên khí. Bằng không mà nói, tình huống của y còn muốn thảm. Bất quá, y cuối cùng vẫn là vượt qua tiên kiếp, trở thành ngân linh tiên, mặc dù mới vào cảnh giới này, chiến lực của y còn không có đạt được tăng lên về chất, chỉ có thể dẫn động từng tia quy tắc ngân linh. Nhưng, chỉ cần hơi lắng động tầm vài ngày, chiến lực của y liền sẽ đạt được bay vọt về chất. Vượt qua tiên kiếp, vốn phải là một cọc đại hỷ sự, nhưng sắc mặt Ngô Toàn lại có chút khó coi. Người ở chỗ này, thực là quá ít. Làm sao mới có một chút xíu vậy? Sau đó, y liền thấy, có một đám người mới khoan thai tới chậm. Chuyện gì xảy ra? Y hướng bên cạnh người hỏi, sau đó, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Đều đi xem hai cái đồng giáp tiên đánh nhau. Mẹ nó, y cái ngân linh tiên này độ kiếp, có thể mang đến sự giúp đỡ to lớn cho các ngươi thế mà ném dưa hấu đi lấy hạt vừng. Lập tức, ánh mắt của y liền ngưng tại trên thân Thạch Hạo. Mặc dù nguyên nhân gây ra là ở chỗ Triệu Hải Nguyên, nhưng ai để Thạch Hạo xuống núi? Dám quét mặt mũi của ta, hừ, không tha cho ngươi. Hừ, thân ảnh Ngô Toàn lóe lên, đã là xuất hiện ở trước mặt Thạch Hạo. Dám ở trên lễ xem tiên kiếp của ta quấy rối, ngươi chán sống sao? Gã lạnh lùng nói ra, mang uy thế mới vào ngân linh tiên. Đối với đồng giáp tiên mà nói, gã giống như thần linh. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn gã, ta lại không có khai chiến ở chỗ này, làm phiền ngươi chuyện gì? Còn có, ta lại không có kéo người, là những người này chính mình muốn đi xem náo nhiệt, liên quan ta cái rắm. A, ngươi tự giác ném đi mặt mũi, cho nên hướng ta bão nổi. Ngô Toàn dĩ nhiên không phải thật muốn giết Thạch Hạo, có tư cách đến đây xem lễ, phần lớn vẫn là đệ tử của thế lực Kim Nguyên Tiên, chút ít thì là môn nhân của Ngân Linh Tiên, về phần thế lực Đồng Giáp Tiên. Thật có lỗi, không có tư cách thu đến thiếp mời. Cho nên, Ngô Toàn làm sao cũng không có khả năng giết người, chỉ là muốn đe dọa Thạch Hạo, để hắn cúi đầu thôi. Ngô Đạo Huynh, còn xin thứ tội. Chư Phi Vũ vội vàng đứng dậy, là nàng mời Thạch Hạo tới. Cho nên, nàng cũng tự giác có nghĩa vụ bảo vệ cho Thạch Hạo. Huống chi, nàng nguyên bản liền có ý tứ đối với Thạch Hạo. Ngô Toàn nhìn về phía Chư Phi Vũ, không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác kinh diễm. Đẳng cấp mỹ nữ giống như Chư Phi Vũ này, gã không phải là chưa từng thấy qua, thậm chí gã còn có được, nhưng, bộ dạng đẹp như thế, thậm chí còn tu thành tiên nhân, vậy liền quá hiếm thấy. Bằng không, cái gọi là bảng thập đại mỹ nữ kia chẳng phải là thành trò cười sao? Xem ở trên mặt mũi chư thánh nữ, ta có thể không tính toán với hắn. Ngô Toàn rất cho mặt mũi, như vậy đi, để hắn bày một bàn rượu, lại để chư thánh nữ làm bồi, hướng ta nói lời xin lỗi, vấn đề này liền xem như qua. Gã còn cố ý gọi lên chư phi vũ, ngụ ý lại rõ ràng cực kỳ. Chư phi vũ mặc dù khó chịu cực kỳ, nhưng bây giờ tại trên địa bàn của người ta, nàng cũng không thể không cúi đầu. Còn không có chờ nàng đáp ứng, Thạch Hạo lại là đưa tay hạ xuống, nói, ta tại sao phải đi xin lỗi ngươi? Ngươi không khỏi đem chính mình coi quá nặng đi. Hả? Ngô Toàn lộ ra thần sắc lạnh lùng, gã vốn chỉ là muốn ép Thạch Hạo một chút, nhưng có chư phi vũ gia nhập, mà Thạch Hạo lại không chịu cúi đầu, cuối cùng là đem gã chọc giận. Vừa vặn, gã mới vừa vào Ngân Linh Tiên, cũng cần lập xuống uy, để người ta biết, gã cái đạo tử của Thanh Phong Tông này mạnh mẽ đến mức nào. Đồng Giáp Tiên nho nhỏ, cũng dám ở trước mặt bản đạo tử làm càn. Gã phất tay, hướng về phía Thạch Hạo đánh ra. Hưu, thân hình Thạch Hạo lóe lên, đem một kích này tránh khỏi. Ngô Toàn bất quá mới vừa vào Ngân Linh Tiên, chiến lực cũng không có đạt được hoàn toàn phóng thích, so với thời điểm là Đồng Giáp Tiên cửu tinh cũng không có tăng lên quá nhiều. Cho nên, muốn tránh thoát một kích của gã, đối với Thạch Hạo mà nói cũng không phải là sự tình quá khó khăn. Bất quá, những người khác lại không biết Thạch Hạo mạnh bao nhiêu, chẳng ai mà không lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính là Ngô Toàn cũng là kinh ngạc, đối phó một cái Đồng Giáp Tiên nhất tinh nho nhỏ, gã đương nhiên không có khả năng toàn lực ứng phó, nhưng gã chính là Ngân Linh Tiên, một kích tùy ý hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm đem Thạch Hạo đánh sập đi. Khó trách tiểu tử này ngang như vậy, nguyên lai thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Hừ, không thể không nói, ngươi xác thực thật sự có tài, nhưng cái này có tư cách cuồng tại trước mặt bản đạo tử sao? Ngô Toàn lạnh lùng nói ra, một chỉ vạch ra, hóa ra một vệt ánh sáng, hướng về phía Thạch Hạo chém đi qua. Thân hình Thạch Hạo lại lóe lên, đồng dạng đem một kích này tùy tiện tránh khỏi, sau đó, hắn phát động phản kích. Oanh, một quyền đánh ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía Ngô Toàn đánh qua. Đại chiêu, lưu tinh quyền. Thạch Hạo cười nói. Một quyền này, uy lực cực kỳ bá đạo. Ngô Toàn quá coi thường Thạch Hạo, chỉ là tùy ý chặn lại, cho rằng cái này là đầy đủ. Nhưng, chiến lực của Thạch Hạo thế nhưng là cấp bậc Đồng Giáp Tiên cửu tinh, mà gã so với cửu tinh cũng không có mạnh hơn bao nhiêu. Đại giới của khinh thị, chính là trên tay của gã tung tóe lóe ra huyết quang. Một kích, bị oanh bị thương. Mặc dù thương thế kia không có ý nghĩa, lại làm cho toàn trường xôn xao. Ngân Linh Tiên tại trong chiến đấu cùng Đồng Giáp Tiên, thế mà thụ thương rồi. Thực sự là, thiên cổ kỳ văn. Ha ha, lần này Ngô Toàn, Thanh Phong Tông mất mặt ném về tận nhà rồi. Nguyên bản, bọn họ rộng rãi mời thế hệ tuổi trẻ của thiên hạ đến đây xem lễ, chính là vì tạo thế cho Ngô Toàn, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Ngô Toàn thế mà bị một cái Đồng Giáp Tiên thương tổn. Lần này, Ngô Toàn muốn làm sao, Thanh Phong Tông lại phải có kết cuộc như thế nào đâu. Ngô Toàn đưa tay xem xét, một giọt máu tươi vừa vặn chảy ra, sắc mặt của gã lập tức trở nên tái nhợt, sát ý sôi trào. Giờ khắc này, gã hắn thật muốn giết người. Mặc dù, gã dù là có giết Thạch Hạo, cũng không có khả năng vãn hồi mặt mũi đã vứt bỏ, nhưng ít ra có thể thở ra một hơi. Muốn chết. Gã lạnh lùng nói ra, thân hình giết ra, nhanh như lưu quang. Thạch Hạo, phải chết. Nhưng mà, Thạch Hạo triển khai thuấn di, thân hình chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, để Ngô Toàn căn bản là không có cách bắt, trong thời gian ngắn đúng là hoàn toàn không có cách nào tóm được Thạch Hạo. Lần này, người người biến sắc. Trước đó mặc kệ là Thạch Hạo tránh thoát được công kích của Ngô Toàn cũng tốt, hay là hắn phản kích thương tổn tới Ngô Toàn, tất cả mọi người chỉ là sợ hãi thán phục một chút, chiến lực của gia hỏa này thật cường đại. Cũng liền như vậy, dù sao, sẽ có kết quả như vậy, hoàn toàn là bởi vì Ngô Toàn chủ quan, không có đem Thạch Hạo coi ra gì. Nhưng bây giờ, phía dưới Ngô Toàn thẹn quá hóa giận, khẳng định là toàn lực ứng phó, lại như cũ không thể cầm xuống Thạch Hạo, đây là khái niệm gì? Tất cả mọi người, đều là đánh giá thấp Thạch Hạo. Càng đáng sợ chính là cái gì, gia hỏa này mới vừa vặn rảo bước tiến lên tiên cấp. Ta liền nói, truyền nhân tiên vương cũng chưa chắc có lợi hại như hắn. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hắn hẳn là đã sớm bước vào tiên cấp, chỉ là dùng công pháp đặc thù áp chế khí tức, thoạt nhìn như là nhất tinh thôi. Thế nhưng là, hắn trước đây không lâu không phải mới đi đăng tiên đài sao? Phi, cái này đương nhiên cũng là giả, khi đó hắn khẳng định đã sớm thành tiên. Thành tiên còn có thể trèo lên đăng tiên đài sao? Có âm thanh nhỏ hoài nghi một câu, lại lập tức bị dình ngập. Người, chỉ nguyện ý tin tưởng mình tin tưởng vào đồ vật, mà nếu như Thạch Hạo đã sớm bước vào tiên cấp, hiện tại là Đồng Giáp Tiên bát tinh thậm chí cửu tinh, lúc này mới có thể được mọi người tiếp nhận. Không tiếp nhận chất vấn. Hừ, cho là ta chém không được ngươi sao? Ngô Toàn cười lạnh, không vào Ngân Linh Tiên, căn bản sẽ không biết Ngân Linh Tiên cường đại. Oanh, trong cơ thể của gã chảy ra mấy chục đạo lưu quang, giống như hóa thành xiềng xích, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới. Đây là quy tắc, cũng là ý chí võ đạo của gã, còn có một bộ phận lực lượng, dung hợp lại cùng nhau, phong tỏa không gian. Thậm chí, trong đó còn có từng tia quy tắc bạch ngân, đây là vô cùng kinh khủng. Một kích nhẹ nhàng liền có thể phá hủy thanh đồng tiên khu, làm đả kích chí mạng. Cho nên nói, ngân linh tiên một khi thật sự động lên, căn bản không phải đồng giáp tiên có thể chống lại. Công kích như vậy, Thạch Hạo cũng không dám thẳng chống, hắn lựa chọn thuấn di. Oanh! Vừa thoát ly nguy hiểm, Thạch Hạo liền phát động phản kích, từng quyền bạo oanh, đầy trời tất cả đều là quyền ảnh của hắn. Ngô Toàn hừ một tiếng, nhưng lại không thể không phòng, thân thể gã lúc này vẫn chỉ là cấp bậc thanh đồng tiên kim. Công kích của đồng giáp tiên y nguyên có thể làm gã bị thương. Kể từ đó, uy hiếp mà Thạch Hạo tạo cho gã tự nhiên là nhỏ, để Thạch Hạo hoàn toàn chịu đựng được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chiến đấu đã tiến hành mười mấy cái hiệp, nhưng Thạch Hạo vẫn không có xu thế bại. Cái này, thật bất khả tư nghị. Dù Thạch Hạo đã sớm bước vào tiên cấp, nhưng đồng giáp tiên lực khiêng ngân linh tiên, cái này y nguyên để cho người ta sợ hãi thán phục. Mọi người đều là kinh hô, không che giấu chút tán thưởng nào. Ngô Toàn tự nhiên nghe được, sắc mặt của gã càng ngày càng khó coi. Lần này xem lễ là vì làm nổi bật sự tồn tại của gã, nhưng còn bây giờ thì sao, lại thành làm tuyên truyền cho Thạch Hạo sao? Làm áo cưới cho người khác, cái này có thể không để cho Ngô Toàn sinh giận sao? Tiếp tục như vậy là không được. Ngô Toàn hét lớn một tiếng, cưỡng ép rút ra quy tắc ngân linh, dung nhập vào trong người. Gã muốn đem làn da rèn luyện, đạt tới tình trạng bạch ngân tiên kim. Như vậy, công kích mà Thạch Hạo đánh tới, gã hoàn toàn có thể không nhìn. Lẽ ra, gã ít nhất phải sau khi vững chắc cảnh giới, mới có tư cách bắt đầu một bước này. Nhưng, gã dù sao cũng là đỉnh cấp thiên tài, có thể làm việc mà người khác không thể. Hơn nữa, cứ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, gã cũng không có khả năng đem làn da thật tu đến tình trạng bạch ngân tiên kim. Nhưng, chỉ cần có từng tia như vậy, da của gã sẽ cứng rắn đến mức liền không phải đồng giáp tiên là có thể đánh vỡ. Hoặc là nói, ít nhất phải oanh hơn mấy lần, hơn 10 cái, thậm chí mấy chục cái mới được. Đến lúc đó, gã liền có thể hoàn toàn không để ý đến phòng thủ, chỉ cần thống hạ sát thủ đối với Thạch Hạo là được rồi. Thạch Hạo sao lại để cho gã tọa nguyện, song quyền huy động gấp hơn. Bành bành bành, quyền quang như mưa. Ngô Toàn không thể không đưa ra một bàn tay đến để chống đỡ, sau đó phân ra một bộ phận tinh lực tiếp tục rút ra quy tắc ngân linh. Không hổ là thiên tài, hào quang thanh đồng trên người gã đang dần dần trở nên ảm đạm. Mà một đạo hào quang màu trắng bạc đang lập lòe ở trên người gã. Gã thành công, lấy quy tắc ngân linh rèn luyện làn da, mặc dù chỉ là từng tia mà thôi. Từng tia là đủ rồi, quy tắc ngân linh so với quy tắc thanh đồng, đó là vượt qua về chất. Chết đi! Ngô Toàn không kịp chờ đợi hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Giờ khắc này, gã hoàn toàn không cần phòng thủ, Thạch Hạo nói ít, cũng phải oanh liên tiếp tầm 10 lần mới có thể phá phòng ngự của gã, mà điểm ấy thời gian còn chưa đủ để gã đem Thạch Hạo giết chết sao? Gã cường thế giết ra, đem lực lượng, tinh lực đều là bỏ vào mũi tiến công. Cái này hoàn toàn khác biệt, gã dù sao cũng là ngân linh tiên. Một khi chuyên chú, tự nhiên đem sự cường đại của mình hoàn toàn phóng xuất ra. Thạch Hạo triển khai thuấn di, không ngừng mà trốn tránh. Nhưng, Ngô Toàn đem xiềng xích quy tắc thả ra, phong tỏa càng nhiều khu vực, khiến cho Thạch Hạo thuấn di cũng là khó khăn. Bởi vì hắn vừa xuất hiện, có khả năng sẽ ở ngay tại trong phạm vi công kích của xiềng xích quy tắc. Đối mặt với tình huống như vậy, Thạch Hạo chỉ có thể rút lui. Ngô Toàn truy kích, đều đã đến dạng phân thượng này, gã tuyệt không có khả năng để Thạch Hạo toàn thân trở ra. Chư Phi Vũ, Tứ Phong vội vàng khuyên can, nhưng thứ nhất đây là địa bàn của Thanh Phong Tông, thứ hai Ngô Toàn càng là ngân linh tiên, đã là thực sự tức giận, làm sao lại nghe bọn họ khuyên. Hôm nay, gã nhất định phải làm cho Thạch Hạo chết. Đám người cũng liền bận bịu đuổi theo, chiến đấu như vậy khả năng mấy vạn năm đều là khó gặp, tự nhiên không thể bỏ qua. Ha ha, Thạch huynh đệ, ta tới thăm ngươi. Trong một tiếng cười to, chỉ thấy một bóng người cũng từ phương xa bay xẹt tới. Mao Vũ Hào. Đây là người tiên giới mà Thạch Hạo gặp phải tại Quỷ Vương Uyên. Chính là hậu đại của Ngọc Tiên, còn cùng Thạch Hạo liên thủ, để bọn người lão tổ trúc ra ngay lúc đó phải xuất huyết thật to. A, Thạch huynh đệ, ngươi lại đang bị người đuổi giết. Mao Vũ Hào có chút kỳ quái, lại có chút đương nhiên. Thời điểm ban đầu khi Thạch Hạo ở phàm giới liền phi thường có thể gây tai họa. Thời điểm còn tại Đại Tế Thiên liền có cửu nhân trúc thiên thê, cho nên, bây giờ bị ngân linh tiên truy sát tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái cỡ nào. Yên tâm, ta đến giúp ngươi. Y kêu lên, lúc này chính là lúc thể hiện nghĩa khí huynh đệ. Ngô Toàn cũng không nhận ra Mao Vũ Hào, dù sao, tiên vực quá lớn, gã cũng một mực đem tinh lực đặt ở trên tu luyện. Bởi vậy, gặp Mao Vũ Hào chặn ngang một cước, gã lập tức liền khí bạo. Hiện tại thế giới này là thế nào? Đồng giáp tiên trên gan mọc lông thế mà không chỉ có một. Tốt, đưa người cũng đã giết. gã mặt lộ ra hung quang, một chưởng hướng về phía Mao Vũ Hào vỗ tới. Dám! Một tiếng cười lạnh, chỉ thấy một người quỷ dị xuất hiện tại trước người Mao Vũ Hào, đưa tay chính là một chưởng nghênh đón. Đây là người hộ đạo của Mao Vũ Hào, thân là hậu đại của Ngọc Tiên, hơn nữa còn có thể là người thừa kế đời tiếp theo của Thiết Vương Cung. Mao Vũ Hào đương nhiên không có khả năng đi ra ngoài một mình, mà người hộ đạo của y chính là Ngân Linh Tiên. Bành! Một kích mà thôi, Ngô Toàn liền bị đánh bay ra ngoài. Gã mặc dù thiên tài, nhưng vừa vặn bước vào cấp bậc Ngân Linh Tiên, thì như thế nào là đối thủ đâu? Đạo hữu phương nào, đến Thanh Phong Tông ta làm khách, cũng không cáo chi một tiếng. Trong Thanh Phong Tông, lại có một thanh âm vang lên, ầm ầm nổ vang, như sét đánh bên tai. Người hộ đạo kia chỉ là cười lạnh một tiếng, lấy ra một khối lệnh bài bằng ngọc, rót vào một tia linh hồn lực. Lập tức, khối ngọc bài này liền phóng xuất ra quang mang, trong không khí bắn ra ra ba chữ Thiết Vương Cung thật to. Lập tức, tất cả mọi người là run lên trong lòng. Thiết Vương Cung, thế lực Ngọc Tiên. Tiên Vương cao cao tại thượng, gần như không quản tục sự. Cho nên, kẻ thống trị trên thực tế của toàn bộ tiên vực, thật ra là từng vị Ngọc Tiên, từng nhà thế lực Ngọc Tiên. Dù cấp trên mà Thanh Phong Tông lệ thuộc trực tiếp cũng không phải là Thiết Vương Cung, lại như cũng muốn bỏ ra vô cùng kính sợ. Ngươi có thể không nghe hiệu lệnh của Thiết Vương Cung, nhưng tuyệt đối không thể có ý thất kính, nếu không Ngọc Tiên nổi giận. Chính là cấp trên mà Thanh Phong Tông lệ thuộc trực tiếp cũng sẽ không ra tay. Uy của Ngọc Tiên không thể phạm. Vị này chính là thiếu chủ của Thiết Vương Cung ta, Mao Vũ Hào. Người hộ đạo làm giới thiệu nói. Ngô Toàn giật nảy mình, vừa rồi gã nếu là thật sự là Mao Vũ Hào bị thương thậm chí giết, thì sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ cỡ nào. Ngọc Tiên tức giận, gã lại có thiên phú thì như thế nào, y nguyên chỉ có bị oanh sát phần. Còn tốt, không có ủ thành đại họa, vẫn là có thể bổ cứu. Tại hạ không biết là Mao thiếu. May mắn không có ủ thành sai lầm lớn, còn xin thứ tội. Gã ôm quyền hành lễ nói. Ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Ta ngươi muốn giết, mà thạch huynh đệ của ta ngươi cũng muốn giết. Hắc hắc, thật đúng là quá trâu. Mao Vũ Hào nhìn như đang khen Ngô Toàn, lại làm cho đầu Ngô Toàn đầy đều là mồ hôi lạnh. Gã làm sao có thể nghĩ đến, thạch hạo thế mà lại quen biết với một tên hậu đại Ngọc Tiên đâu. Nguy rồi. Ha ha, Mao thiếu, Ngô Toàn xác thực không biết lai lịch của ngươi. Cái gọi là người không biết không có tội, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Trong Thanh Phong Tông có một vị Ngân Linh Tiên bay ra ngoài, ông ta gọi là Lạc Phương, hướng về Mao Vũ Hào cười nói, đánh lên giảng hòa tới. Hừ, vậy ý của ngươi là, bản thiếu kém chút bị người giết, mà vẫn còn phải nhẫn tức giận im hơi lặng tiếng rồi. Mao Vũ Hào quái thanh quái khí nói, đương nhiên sẽ không. Lạc Phương vội vàng nói, chúng ta nhất định sẽ cho bồi thường đầy đủ, còn xin Mao thiếu bớt giận. À, ý của ngươi là, chúng ta Thiết Vương Cung còn hiếm có bồi thường của các ngươi. Người hộ đạo âm dương quái khí nói. Trong lòng Lạc Phương rất là khó chịu, còn mẹ nó Ngô Toàn cũng không phải là cố ý. Các ngươi cần nắm lấy không buông như thế sao? Nhưng không có biện pháp, người ta là người của Thiết Vương Cung. Ông ta chỉ có phần cẩn thận bồi tiếp cùng xin lỗi Mao Vũ Hào. Thì là nhìn về phía Thạch Hạo, nói, Thạch huynh đệ, ngươi nghĩ gã làm sao bồi thường ngươi? Ngô Toàn sắc mặt 10 phần âm trầm, gã một mực xem chính mình là phe bị hại. Nhưng bây giờ thế mà còn phải hướng Thạch Hạo bồi thường. Đáng hận. Nhưng không có cách nào. Hiện tại là một vị hậu nhân Ngọc Tiên đang ra mặt vì Thạch Hạo. Gã chẳng lẽ còn có thể ngẩng cổ đi cứng rắn sao? Ai bảo gã tại dưới tình huống không biết rõ tình hình lại đi công kích Mao Vũ Hào, để cho đối phương bắt lấy chân đau đâu. Hiện tại, chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Thạch Hạo còn đang trầm ngâm, muốn làm sao chơi công phu sư tử ngoạm, cắn đến Ngô Toàn thịt đau, đã thấy lại có một bóng người tung bay lướt qua tới. Ôn Niệm Dao. Nữ tử này hoàn toàn không có nói cười yên yên trước kia, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo mang theo sát ý cùng khinh thường. Bồi thường. Ôn Niệm Dao trực tiếp chen vào, cần gì bồi thường. Người này giả mạo truyền nhân tiên vương, khắp nơi giả danh lừa bịp, có thể chu diệt. Ngô Toàn, ngươi cứ việc xuất thủ, đánh giết kẻ này. Ôn tiên tử. Thấy được nàng ta, Ngô Toàn, Lạc Phương đều là kinh hô, mà thời điểm nghe được nàng ta là đứng tại mặt đối lập với Thạch Hạo, lập tức gã lại tràn đầy lòng tin. Bọn họ đương nhiên nhận ra Ôn Niệm Dao, đó cũng là một vị môn đồ Ngọc Tiên, cho nên, có nàng ta cùng Mao Vũ Hào đánh lôi mà nói, vậy bọn họ hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ mà ra tay với Thạch Hạo. A, ngươi không phải Ôn gì kia sao? Mao Vũ Hào cũng là nhìn về phía Ôn Niệm Dao, gãi gãi đầu, nghe nói trước đó ngươi đang theo đuổi Mông Nguyên Kỳ của Thiên Hạo Tông, kết quả người ta căn bản không để ý tới ngươi. Thạch Hạo không khỏi bật cười, Mao Vũ Hào vẫn là cái Mao Vũ Hào miệng lớn kia, thế mà trước mặt mọi người bóc nội tình của người ta. Ôn Niệm Dao lập tức hoa dung thất sắc, xác thực, trước đó nàng ta đã từng truy cầu qua Mông Nguyên Kỳ, đối phương cùng Tư Đồ Vô Danh của Đại Nguyên Cung tịnh xưng là song, tinh trong thế hệ tuổi trẻ, mấy chục năm trước vừa mới bước vào Ngân Linh Tiên, lại cơ hồ liền có thể quét ngang cảnh giới này mà vô địch. Có thể sánh ngang cùng bọn họ, liền chỉ có Hoa Phi Yên của Tử Nguyệt Lĩnh, vậy thì thật là một đời nữ kiệt, thiên phú võ đạo vô cùng kinh người, hơn nữa còn xếp hạng trong thập đại mỹ nhân, cao xếp thứ nhất. Đáng tiếc là, mục tiêu của Mông Nguyên Kỳ là Hoa Phi Yên, đối với nàng ta hoàn toàn không giả nhan sắc, mà nàng ta cũng là tự trọng thân phận, hơi chút thăm dò, sau khi biết rõ vô vọng, liền ngoan ngoãn thu hồi phần tâm tư này, miễn cho khó xử. Tuyệt đối không ngờ rằng, Mao Vũ Hào thế mà lại nói ra ở trước mặt mọi người. Cái miệng rộng này, nếu không có tổ gia gia của y chính là Ngọc Tiên, chỉ sợ đã sớm bị người giết chết 100 lần. Hết lần này tới lần khác, người ta miệng lớn, lại có hậu trường cường ngạnh, dù trước mặt mọi người nói ra thì như thế nào, nàng ta có thể bởi vậy mà đem đối phương oanh sát sao? Ôn Niệm Giao lạnh lùng nhìn về phía Mao Vũ Hào, quát, im miệng, không nói lời nào cũng không có người coi ngươi là câm điếc. Mao Vũ Hào thì là ngượng ngùng, nói, ta nhìn ngươi rất xinh đẹp, không bằng suy tính một chút ta thế nào. Thiên phú võ đạo của ta mặc dù không bằng Mông Nguyên Kỳ, nhưng tổ gia gia ta tuổi trẻ, sống thêm 100.000 năm nữa hoàn toàn không thành vấn đề, đầy đủ cứng chắc để chúng ta chết già rồi. Mẹ nó, ngươi liền có điểm ấy truy cầu thôi sao? Ngay cả Thạch Hạo đều là không nhìn được, tiểu tử này căn bản không nghĩ tới chính mình muốn làm sao tu luyện thế nào, mà là liền muốn ôm chân thô lớn của tổ gia gia y. Phải biết, Kim Nguyên Tiên cũng chỉ có thể sống khoảng chừng 10 vạn năm, cho nên, y chỉ cần không thành Ngọc Tiên, liền có thể vĩnh viễn sống ở phía dưới tổ gia gia của y che chở. Thành Ngọc Tiên. Vậy chính mình là đại lão một phương, còn cần Ngọc Tiên khác giúp đỡ sao? Ôn Niệm Giao trực tiếp cho y một cái liếc mắt, người si nói mộng. Mao Vũ Hào liền không phục, nói, người nói một chút, mặc dù thiên phú võ đạo của ta so với Mông Nguyên Kỳ thì kém một chút chút, nhưng phương diện khác thì yếu sao? Tổ gia gia của ta là Hắc Thiết Chân Nhân, ở trong Ngọc Tiên cũng là cường giả số 1 số 2, coi như Mông Nguyên Kỳ ngày sau có thể thành tựu Ngọc Tiên, cũng có thể là đối thủ của tổ gia gia ta sao? Nghe được lời nói không biết xấu hổ như vậy, Ôn Niệm Giao cũng là say. Ngươi còn có thể lại vô liêm sỉ một chút sao? Đó là tổ gia gia ngươi, không phải ngươi. Ngô Toàn cùng Lạc Phương thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Bọn họ thật muốn nhắc nhở Ôn Niệm Giao một câu, ngươi không có phát hiện, mình bị Mao Vũ Hào mang lệch sao? Rõ ràng là đang nói sự tình giết Thạch Hạo, làm sao lại thành nhi nữ tư tình đây? Phi, cũng không tính được là nhi nữ tư tình. Chính là Mao Vũ Hào ở một bên từ toa tình nguyện. Thạch Hạo thì là cười thầm, cái miệng rộng của Mao Vũ Hào này vẫn rất có thực lực nha. Giao Giao, chúng ta có muốn tìm hiểu một chút trước hay không? Mao Vũ Hào mười phần thành khẩn nói. Giao Giao, còn tìm hiểu một chút. Ôn Niệm Giao lúc này liền muốn bão nổi, nhưng nàng ta đột nhiên run lên, bỗng nhiên ý thức tới, lại bị Mao Vũ Hào hoàn toàn mang đi chệch. Hừ, ta không cùng ngươi nói nhảm nữa, ta muốn người này chết, ngươi muốn che chở cho hắn sao? Ôn Niệm Giao chỉ vào Thạch Hạo nói ra. Mao Vũ Hào lắc đầu, không nên không nên, đây chính là Thạch huynh đệ của ta, ngươi về sau gả cho ta, đây cũng là huynh đệ của ngươi, mặc dù vợ của bạn không thể lừa gạt, nhưng làm sao cũng là người một nhà, ta tuyệt đối không thể đồng ý. Dám. Ôn Niệm Giao giận dữ, gia hỏa này còn dám chiếm tiện nghi của mình. Xoát, nàng ta xuất kiếm, hướng về phía Mao Vũ Hào chém qua. Nhưng người hộ đạo của Vũ Hào chỉ là nhẹ nhàng vồ một cái, đạo kiếm quang này liền băng diệt. Mặc dù người hộ đạo này đối với lời nói của Mao Vũ Hào cũng rất im lặng, nhưng vị này lại là hậu nhân mà Hắc Thiết Chân Nhân thích nhất, càng là truyền nhân dòng chính của Mao gia nhất mạch đơn truyền, còn không có lưu lại dòng dõi đâu, tuyệt đối không thể ra một chút xíu sự tình gì. Có thể nói, nếu như Mao Vũ Hào thực sự mở miệng, Hắc Thiết Chân Nhân thực sẽ thay y hướng Quý Thủy Chân Nhân cầu thân, mà lấy Hắc Thiết Chân Nhân cường đại, mặt mũi của lão, đoán chừng là Quý Thủy Chân Nhân cũng phải cho, vô cùng có khả năng để hai nhà trở thành thông gia. Trời đất bao la, đời sau của Mao gia là lớn nhất. Ôn Niệm Giao không có mang theo người hộ đạo ra ngoài, môn đồ của Quý Thủy nhất mạch rất nhiều, nói đến địa vị, nàng ta thật sự là không thể đánh đồng cùng Mao Vũ Hào, cho nên, đối mặt với người hộ đạo của Mao Vũ Hào, nàng ta chỉ có phần dương mắt nhìn. Ai bảo người ta đầu thai tốt đâu, đây cũng là cái việc cần kỹ thuật. Thế nào, làm vợ ta, thực sự không oan ngươi. Mao Vũ Hào dương dương đắc ý, rõ ràng cầm đều là lực lượng của người khác, nhưng y lại là cực kỳ mặt dày. Hoàn toàn không lấy làm hổ thẹn. Ôn Niệm Giao thì là không. Để ý tới y, hướng về phía Lạc Phương nói, triệu tập cao thủ trong tông ngươi, đem kẻ này đánh giết, hết thảy hậu quả, ta tự sẽ gánh xuống. Dám. Mao Vũ Hào lập tức quát, ai dám động đến một sợi tóc của Thạch huynh đệ ta, ta cam đoan gã sẽ chết không có chỗ chôn. Lạc Phương đầu to không gì sánh được, hai vị này đều là truyền nhân của Ngọc Tiên. Dù Quý Thủy Chân Nhân tại trong cấp bậc Ngọc Tiên muốn hơi yếu một chút, nhưng đối với Thanh Phong Tông bọn họ mà nói, lại như cũ là tồn tại chỉ có thể ngưỡng vọng, người ta duỗi duỗi ngón tay liền có thể đem bọn họ nghiền chết. Cho nên, vô luận là một bên nào, ông ta hay Thanh Phong Tông của ông ta đều là không thể đắc tội. Ông ta nên làm cái gì, ông ta nên nghe một bên nào. Mấu chốt là, nếu như Quý Thủy Chân Nhân hay là Hắc Thiết, Chân Nhân chính là cấp trên lệ thuộc trực tiếp của Thanh Phong Tông, vậy ông ta khẳng định là không có chút chần chờ nào, nói thế nào khẳng định liền phải làm thế đó, nhưng cả hai đều là không phải. A, bản thiếu muốn chém hắn, ngươi lại có thể làm gì? Một thanh âm đột nhiên chen vào, để cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tên nam tử trẻ tuổi xuất hiện, để tràng diện trở nên càng thêm phức tạp. Chỉ Mộ Dung. Ôn Niệm Giao đôi mắt đẹp sáng lên. Tên nam nhân trẻ tuổi này gọi là Chỉ Mộ Dung, cũng vừa mới rảo bước tiến lên tiên cấp, nhưng gã cũng có một cái thân phận hiển hách, là của truyền nhân của Ngọc Tiên. Có gã lập ngưu, vậy dĩ nhiên có thể áp đảo Mao Vũ Hào. A, ngươi chính là cái Chỉ Mộ Dung nhìn trộm tẩu tử tắm rửa, kém chút bị gia tộc xóa tên kia. Mao Vũ Hào cũng nhìn lại, không che đậy miệng mà nói, câu nói đầu tiên liền trực tiếp bóc điểm yếu của người. Chỉ Mộ Dung nguyên bản 10 phần thong dong, nhưng lúc nghe được câu nói này của Mao Vũ Hào, khóe miệng của gã không khỏi khẽ run rẩy, kém chút phát cuồng. Chuyện này chính là sỉ nhục cả đời gã. Kỳ thật, đó là chuyện ngu xuẩn mà gã phạm vào thuở thiếu thời, không có cách, khi đó gã vừa hiểu chuyện nam nữ, mà tẩu tử lại xinh đẹp diễm lệ, để gã khống chế không nổi, mới có thể làm xuống chuyện ngu xuẩn. Cũng là bởi vì gã quá trẻ tuổi, cho nên gia tộc mới có thể xử lý nhẹ, nhưng cũng là đem gã đuổi ra khỏi tổ trạch, để gã ở bên ngoài lưu lạc một đoạn thời gian, thế nhưng bởi vì như thế, gã mới có cơ hội bái làm môn hạ của Hàn Phong chân nhân, nhất cử nhảy lên Long Môn. Chuyện này người biết cũng không nhiều, bởi vì địa vị của gã tăng lên, Chỉ ra cũng hạ lệnh phong miệng, lại không có người nhắc lên chuyện này. Thế nhưng là, Mao Vũ Hào lại là làm sao mà biết được, thế mà còn bị y nói ra trước mặt mọi người. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc, người Mao Vũ Hào là nắm giữ quy tắc bắt quái sao, tại sao cái tư ẩn gì cũng đều biết. Mao Vũ Hào, người muốn chết sao? Chỉ Mộ Dung lạnh lẽo nói ra. Mao Vũ Hào nhún vai, đừng nói đến ác như vậy, tổ gia gia ta thế nhưng là Hắc Thiết chân nhân. Ở trong Hồng Võ Tiên Vực, tổ gia gia ta không nói mạnh nhất, nhưng tuyệt đối có thể đứng vào top 10, cho nên, ta chính là đứng ở chỗ này để cho ngươi chặt, ngươi lại dám xuống tay sao? Cái này, quá không biết xấu hổ. Tất cả mọi người là im lặng, ôm đùi ôm đến phân thượng không biết xấu hổ như vậy, đoán chừng thiên hạ cũng chỉ có một cái như y. Nhưng mà, dạng này uy hiếp lại là 10 phần hữu hiệu, Chỉ Mộ Dung mặc dù thối đến mặt đen lên, lại sửng sốt không dám ra tay. Hắc Thiết chân nhân xác thực mạnh, Ngọc Tiên Ngưu bức hơn lão thật đúng là không tìm ra được. Cho nên, Mao Vũ Hào mới dám cuồng kéo cừu hận như thế, không có cách, đường đường Ngọc Tiên, luôn không có khả năng bởi vì tiểu bối tranh chấp, liền liên thủ đi làm địch cùng Hắc Thiết chân nhân a. Mao Vũ Hào, nghe qua miệng của ngươi to lớn, không nghĩ tới còn vô liêm sỉ như vậy. Lại một thanh âm vang lên, chỉ thấy một tên nam tử áo xanh đi ra, đứng chắp tay, trang bức 10 phần. Mao Vũ Hào nhìn gã, rất nhanh liền giật mình, ngươi là Cù Kỳ Ân, chính là gia hỏa làm giả lý lịch, kém chút bị Lạc Phong cung khai trừ kia. Câu nói này vừa ra miệng, sắc mặt nam tử áo xanh cũng lập tức đen. Con mẹ nó, sự tình tư ẩn như thế, tiểu tử này là làm sao mà biết được. Ôn Niệm Giao không có hứng thú lại dây dưa tiếp cùng Mao Vũ Hào, hướng về Lạc Phương nói, hiện tại, Quý Thủy Tông, Hàn Phong Tông, Lạc Phong Cung, tam đại thế lực Ngọc Tiên đều muốn các ngươi đánh giết kẻ này, ngươi còn muốn kháng mệnh bất tuân sao? Cái Cù Kỳ Ân này cũng là truyền nhân của Ngọc Tiên, bằng không mà nói, lúc này cũng không có tư cách đứng ra. Lạc Phương cân nhắc liên tục, không thể không lắc đầu, không dám. Loại chuyện nhỏ này, làm sao đều khó có khả năng dẫn xuất Ngọc Tiên đến. Cho nên, bản thân Ngọc Tiên mạnh yếu cũng không trọng yếu, dù sao đều không phải là Thanh Phong Tông bọn họ có thể chống lại. Cho nên, truyền nhân của Tam Đại Ngọc Tiên cùng nhau tạo áp lực, ông ta khẳng định là không gánh được. Mao Vũ Hào thì là kỳ quái, nói, Thạch huynh đệ của ta lại không có giết cha mẹ các ngươi, càng không có đoạt vợ của các ngươi làm gì muốn nhằm vào Thạch huynh đệ của ta? Ý tứ của những lời này rất bình thường, nhưng, thông qua miệng của y, thông qua loại tu từ này nói ra, lại làm cho Chỉ Mộ Dung cùng Cù Kỳ Ân đều là giận tím mặt. Thạch Hạo lại là biết vì cái gì, trước đó thời điểm tại di tích cổ Song Lâm, bởi vì Ôn Niệm Giao đối với hắn biểu đạt ra ý thân cận rõ ràng, liền để thật nhiều người ăn dấm, chẳng qua là lúc đó hắn vẫn là truyền nhân tiên vương, bởi vậy, đám người liền không có một cái nào dám nói chuyện, càng đừng đề cập đến xuất thủ. Mà ở trong đó, chính là có Chỉ Mộ Dung cùng Cù Kỳ Ân. Hiện tại, thân phận của Thạch Hạo vừa bị vạch trần, Chỉ Mộ Dung cùng Cù Kỳ Ân vừa lúc lại gặp hắn, đương nhiên không có khả năng buông tha cho Thạch Hạo. Cho nên, hết thảy đầu nguồn đều ở trên thân Ôn Niệm Giao, Thạch Hạo thật sự là gặp không uổng tai ương. Lạc Phương nhìn chằm chằm vào người hộ đạo của Mao Vũ Hào kia, nói, đạo hữu, ngươi cứ ở một bên xem kịch thì như thế nào? Dù sao, chúng ta là tuyệt đối không dám động vào một sợi tóc của Mao thiếu. Lão Tần, ngươi nhất định phải bảo vệ Thạch huynh đệ của ta. Mao Vũ Hảo lập tức nói, người hộ đạo kia lộ ra vẻ do dự, sứ mạng của lão chính là bảo hộ Mao Vũ Hảo, đây là cao hơn hết thảy, cho nên, muốn lão đi bảo hộ Thạch Hạo mà nói, vạn nhất Mao Vũ Hảo bị dư âm chiến đấu quét đến một chút đâu. Ngọc Tiên tức giận, đó là chuyện cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa, vì một cái vô danh tiểu tốt, lại phải đắc tội với tam đại thế lực Ngọc Tiên, dù Hắc Thiết Chân Nhân rất mạnh, lão cũng phải suy tính một chút, đây là có cần phải hay không? Bỏ ra cùng thu hoạch, hoàn toàn kém xa. Uy uy uy, các ngươi đừng cứ mãi tự quyết định, làm sao không suy tính một chút cảm thụ của người trong cuộc là ta này chứ? Thạch Hạo chen lời nói, không để cho ta nói hai câu sao? Ngươi! Ôn Niệm Giao hừ một tiếng, lộ ra thần sắc châm chọc. Thạch Hạo nhìn nàng ta, cười nói, ta đánh cược với ngươi, không ra 10 hơi thở, thái độ của ngươi liền sẽ có chuyển biến 180 độ. Ha ha! Ôn Niệm Giao cất tiếng cười to, dáng người ma quỷ cũng là cười đến nhánh hoa run rẩy, con mắt Mao Vũ Hảo thấy đều là thẳng. Hung hăng nhìn chằm chằm vào cái chỗ nổi lên của nàng ta, sau đó cùng nuốt nước miếng. Dáng người thật tốt, dáng người thật tốt. Y không chút nào keo kiệt ca ngợi, muốn cho cái miệng rộng này của y hàm xúc một chút, vậy thế nào lại có khả năng đâu? Lạc Phương, ngươi còn do dự cái gì? Chỉ Mộ Dung thúc giục nói, ánh mắt lạnh lẽo. Lạc Phương cắn răng, bỗng nhiên xuất thủ. Oanh, một đạo ngân quang chém ra, nhanh như thiểm điện. Người hộ đạo kia siết chặt nắm đấm. Lại là cưỡng ép khắc chế xuống tới, cũng không có xuất thủ. Nhưng mà, ngân quang chém tới, lại bị quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện cản lại. Tiên cư. Tại trong nháy mắt điện quang hỏa thạch kia, Thạch Hạo thả tiên cư ra, ngăn tại trước người mình. Ông, ngân quang chém tới trên tiên cư, nhưng tiên cư chỉ là nhấp nhoáng một đạo gợn sóng, liền đem một kích này cản lại. Thạch Hạo cười một tiếng, thê tử, ra đi. Cửa tiên cư mở ra, một nữ tử uyển chuyển xinh đẹp đi ra, không phải ông nam tình thì là ai đâu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Đây là có chuyện gì, một tòa sân nhỏ lại sẽ xuất hiện từ trong trống rỗng, mà lại đỡ được một kích của Ngân Linh Tiên. Nhưng đám truyền nhân Ngọc Tiên giống như là Ôn Niệm Giao, Chỉ Mộ Dung, Cù Kỳ Ân, bọn họ cái nào không phải biết hàng. Tiên cư, đây là tiên cư. Mà tiên cư lại có ý vị như thế nào? Chỉ có tiên vương mới có thể chế tác ra tiên cư. Mẹ nó, lượn quanh một vòng, kết quả lại vòng trở về, Thạch Hạo thật sự là truyền nhân tiên vương. Trong lúc nhất thời, vô luận cái bút mực gì, cũng vô pháp hình dung thảo nê mã trong lòng ba người Ôn Niệm Giao, chỉ cảm thấy hài kịch, bi kịch, nháo kịch của thế gian, đều phát sinh tại thời khắc này. Thạch Hạo thật sự là truyền nhân tiên vương. Mẹ nó, vậy quần tinh chi đỉnh ngươi phát cái tiên vương lệnh gì? Trên thực tế, bởi vì một chút thiên thê, tiên nhân cái nho nhỏ, để quần tinh chi đỉnh liên phát hai đạo tiên vương lệnh cũng xác thực cổ quái, nhất là đạo thứ hai, còn nói không trách Thạch Hạo. Để mọi người không cần phải đi tìm hắn để gây sự thế lực tiên vương, thế mà lại còn bận tâm tới một cái đồng giáp tiên nho nhỏ. Bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực tràn đầy điểm đáng ngờ. Bọn họ như thế nào lại nghĩ đến, phát hai cái đạo tiên vương lệnh này chính là một nữ tử đâu? Tâm tư của nữ nhân, ngươi không cần đoán. Ôn Niệm Giao phản ứng nhanh nhất, lập tức thay đổi nụ cười ngọt ngào, nói, Thạch thiếu, nguyên lai ngươi thật sự là truyền nhân tiên vương, đều do ta vì giữ gìn tôn nghiêm của tiên vương. Mới có thể lòng đầy căm phẫn như vậy, vẫn xin Thạch thiếu chớ trách. Một câu, nàng ta liền đem lập trường của mình cho rũ sạch. Ta nhằm vào ngươi, không phải vì tự oán, mà là vì giữ gìn uy nghiêm của tiên vương. Đúng, đúng đúng. Chỉ Mộ Dung cùng Cù Kỳ Ân cũng nhao nhao gật đầu. Thạch Hạo lạnh lùng đảo qua ba người này một chút, tự tát 10 cái tát, sau đó lăn. Ba người Ôn Niệm Giao rõ ràng hiển lộ ra vẻ chần chờ, nhưng thấy Thạch Hạo sầm mặt lại, bọn họ liền không dám lại nói cái gì. Vội vàng chính mình tự tát tới. Phốc. Mao Vũ Hào cười phun tới. Chỉ Mộ Dung a, Chỉ Mộ Dung, Cù Kỳ Ân a, Cù Kỳ Ân. Các ngươi tội gì khổ như thế chứ? Rõ ràng chuyện không liên quan đến các ngươi. Làm gì nhất định phải nhảy ra, hiện tại sướng rồi đi. Sắc mặt của Chỉ Mộ Dung cùng Cù Kỳ Ân đều là tái xanh. Lại là một câu cũng nói không nên lời. Bọn họ nhảy ra, một là có giao tình hận cùng Thạch Hạo. Ai bảo lúc ấy Ôn Niệm Giao đối với Thạch Hạo nhìn với con mắt khác đâu. Thứ hai, thì là bọn họ muốn nịnh nọt Ôn Niệm Giao. Tuyệt đối không ngờ rằng, Thạch Hạo thế mà thật sự là truyền nhân tiên vương. Cho nên, hôm nay cái mặt này, bọn họ là ném định, nói nhiều hơn lại sẽ chỉ càng thấy nhục. Chính mình tát xong 10 cái tát, ba người Ôn Niệm Giao liền xanh mặt rời đi. Thạch Hạo không có nói ra yêu cầu ác hơn, không phải vì hắn rộng lượng, mà là cái thân phận truyền nhân tiên vương này vẫn là bốc giả lên. Một khi xách ra yêu cầu vượt qua giới hạn thấp nhất của bọn Ôn Niệm Giao, bọn họ khẳng định phải liều mạng một lần. Vậy liền biến khéo thành vụng. hiện tại, cho bọn họ một chút giáo huấn. Nếu bọn họ về sau ngoan ngoãn làm người, thì quên đi, bằng không mà nói, lấy thực lực của Thạch Hạo, về sau lại tìm một cơ hội giết không phải tốt sao? Ngô Toàn cùng Lạc Phương thì còn không hiểu thấu, tại sao cục diện này lại đột nhiên đảo ngược vậy? Thạch Hạo chỉ là tế ra một cái sân nhỏ cổ quái thế, liền để ba người Ôn Niệm Giao ngoan ngoãn nghe lời, tự tát bạt tai, chật vật mà chạy. Bất quá, bọn họ không biết tiên cư không sao, trọng yếu là, có gì có thể đem ba cái truyền nhân ngọc tiên, như đám Ôn Niệm Giao dọa thành bộ dáng này. Đáp án chỉ có một cái. Truyền nhân tiên vương. Mẹ nó, Thạch Hạo tại sao lại thành truyền nhân tiên vương rồi? Trước đó, quần tinh chi đỉnh đều đã phát ra tiên vương lệnh, giải thích thân phận của Thạch Hạo, tại sao lại như là một loại trò đùa đâu, hắn thế nào lại thành truyền nhân tiên vương đây? Diễn kịch cũng không dám diễn như vậy. Nhưng bây giờ bọn họ có thể làm sao? Chỉ có phần run lẩy bẩy. Móa, Thạch huynh đệ, ngươi thật sự là truyền nhân tiên vương. Mao Vũ Hảo cũng mộng bức, không đúng, thời điểm ta tại phàm giới đã nhận biết cùng ngươi, ngươi rõ ràng chính là một thổ dân. Bằng không mà nói, ngươi tại phàm giới chờ đợi lâu như vậy, sau khi tiến vào tiên giới sẽ bị thiên địa bài xích, chí ít trong vòng 10 năm không có khả năng có cái tiến bộ gì. Nhưng tiến cảnh của ngươi lại là bình thường không gì sánh được, cho nên, ngươi tuyệt đối là thổ dân phàm giới, không thể nào là truyền nhân tiên vương. Phân tích này, có lý có cứ, kín kẽ. Ai nói ra hỏa miệng lớn này chính là xuẩn tài. May mắn ra hỏa này còn biết ẩn nhẫn, nếu không đem lời này nói sớm một hồi, bọn Ôn Niệm Giao liền sẽ không dễ dàng bị đuổi đi như vậy. Ngô Toàn cùng Lạc Phương thì là lại mộng, tình huống như thế nào, lại đảo ngược rồi. Thạch Hạo quả nhiên không phải truyền nhân tiên vương. Thạch Hạo cười ha ha, vẫn là ngươi thông minh, bị ngươi khám phá. À, vậy ngươi lấy tiên cư ở đâu ra? Mao Vũ Hào tràn đầy hâm mộ, ta cũng thật muốn có một kiện, dạng này vô luận đi nơi nào, đều có thể hưởng thụ điều kiện cực kỳ thoải mái. Quả nhiên, gia hỏa này chính là loại hình hưởng lạc. Bằng hữu tặng. Thạch Hạo thuận miệng nói. Bằng hữu như vậy, xin mời giới thiệu cho ta với. Mao Vũ Hào mong đợi nói. Thạch Hạo chỉ là vỗ vỗ vai của y, không nói gì nữa. Hắn coi lại Ngô Toàn cùng Lạc Phương một chút, nghênh ngang rời đi. Không có cách, hắn vừa tái tạo thân phận truyền nhân tiên vương, kết quả là bị cái miệng rộng của Mao Vũ Hào này cho phơi bày, không có khả năng lại uy hiếp được Thanh Phong Tông. Ép bọn họ, chờ bọn Ôn Niệm Giao lại để trở về, vậy một dạng lại là cục diện bế tắc. Rất nhanh, tin tức truyền ra, tất cả mọi người đều là chấn kinh. Thạch Hạo thế mà có được tiên cư. Nhưng là, Thạch Hạo lại không phải là truyền nhân tiên vương. Tê, sao lại có thể như thế đây, không phải truyền nhân tiên vương, vì cái gì có thể có được bảo vật chỉ có tiên vương mới có thể chế ra. Còn có, thân phận chính là từ phàm giới phi thăng lên tới của Thạch Hạo, cũng bị cái miệng rộng Mao Vũ Hào này nói ra, bởi vậy, đám người liền có liên tưởng, chẳng lẽ, có tiên vương hóa đạo tại phàm giới, cho nên lưu lại tiên cư. Đây không phải là không có khả năng, bởi vì chỉ ít có 3 vị tiên vương là chứng minh đã chết tại phàm giới. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, Thạch Hạo cũng không phải là truyền nhân tiên vương. Chỉ là trùng hợp có được một kiện tiên cư mà thôi. Khi tin tức kia chuyển đến trong lỗ tai của ba người Ôn Niệm Giao, ba người này đều muốn nổi điên. Bọn họ thế mà bởi vì một cái truyền nhân tiên vương giả, tự quất, 10 cái bạt tai, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt mọi người. Nhưng thời điểm khi bọn họ truy hồi tới, Thạch Hạo đã sớm rời đi. Ba người đều là giận dữ, riêng phần mình phát động nhân mạch, truy tra lấy nơi hạ lạc của Thạch Hạo, nhất định phải đem Thạch Hạo tìm ra giết chết. Bằng không mà nói, bọn họ tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Thạch Hạo đâu? Hắn cùng Mao Vũ Hào đã rời đi, đồng hành còn có đám Chư Phi Vũ, Tứ Phong, bọn hắn đi vào một tòa thành thị gần đó, tùy ý hàn huyên. Sau khi Mao Vũ Hào biết được Thạch Hạo còn giết một tên môn nhân của Kim Nguyên Tiên, không khỏi cười ha ha. Không tệ không tệ, đây đúng là tác phong của Thạch huynh đệ ta, người ngoan thoại không nhiều. Mao Vũ Hào nói ra, thời điểm tại phàm giới trước đó, bọn họ liền liên thủ bắt chẹt một đám trúc thiên thê, bây giờ suy nghĩ một chút, còn để y 10 phần dư vị. Bốn người Chư Phi Vũ thì là mắt trợn trắng, ngươi là truyền nhân Ngọc Tiên đương nhiên không sợ, nhưng Thạch Hạo cũng không phải truyền nhân Tiên Vương, chỉ là một cái người bình thường từ phàm giới phi thăng lên tới, lại thế nào đối kháng với Hàn Tiêu Sinh, vị Kim Nguyên Tiên mạnh nhất kia đâu? Tiên cư, mạnh như Kim Nguyên Tiên, dù không thể cưỡng ép mở ra tiên cư, cũng có thể đem tiên cư trấn áp. Thạch Hạo đời này đều mơ tưởng trốn được, vậy giống như là xong đời. Cho nên nói, chỉ cần để Hàn Tiêu Sinh tìm tới Thạch Hạo, vậy Thạch Hạo cũng chỉ có một con đường chết. Thạch Hạo lại là toàn không thèm để ý, có một tên Kim Nguyên Tiên nhìn mình chằm chằm, thì hắn sẽ sinh ra vô tận áp lực, thúc giục hắn càng thêm cố gắng tu luyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mao Vũ Hào cũng là nhận được tiên vương lệnh, mới biết được Thạch Hạo đã tới tiên giới, cho nên, y vụng trộm chạy ra. tìm đến Thạch Hạo nói chuyện cũ, không nghĩ tới đã giúp Thạch Hạo một tay, lại triệt để đem Thạch Hạo cũng ngồi vững sự tình không phải là truyền nhân tiên vương. Y mười phần áy náy, mời Thạch Hạo tiến đến Thiết Vương cung làm khách. Có tấm chiêu bài Thiết Vương cung này, vậy người trên đời này còn dám động vào Thạch Hạo tuyệt đối là phượng mao lân giác. Thạch Hạo lại là nói khéo từ chối, đi Thiết Vương cung mà nói, an toàn tuy có thể có được bảo hộ, nhưng tài nguyên tu luyện đâu? Thiết Vương cung không có khả năng xem ở trên mặt mũi của Mao Vũ Hào, liền mở rộng tài nguyên cung ứng cho hắn, mà với Thạch Hạo mà nói, hắn cũng không phải người ra mặt dày, nhân tình này cũng quá lớn, thiếu sẽ để cho hắn khó chịu. Hắn vẫn là quyết định hành tẩu thiên hạ, thăm dò các loại di tích cổ, tiên giới có thời gian tồn tại quá lâu, số lượng di tích cổ cũng là nhiều đến kinh người, làm sao khai phát cũng đều là khai phát không hết. Bởi vậy, đám người rất nhanh liền nói lời tạm biệt. Mọi người đều có sự tình phải bận rộn của riêng mình, lấy trùng kích tiên lộ làm mục tiêu cuối cùng, hiện tại không cố gắng mà nói, về sau cũng chỉ có thể bỏ không bi thương. Chỉ có Mao Vũ Hào hoàn toàn không thèm để ý, tu luyện cái gì, y thấy chỉ có thọ nguyên dài ngắn khác nhau, dù sao lấy thiên phú của y là không thể nào tu luyện tới Ngọc Tiên, mà tổ gia gia của y bây giờ đang là đang độ thời kỳ tuổi xuân, cho nên, y chỉ cần ôm lấy đùi của tổ gia gia, quãng đời còn lại còn cần lo lắng cái gì sao? Kiên định ôm đùi, đây mới là vương đạo. Thạch huynh đệ, ngươi cũng hảo hảo cố gắng, trở về sau ngươi thành Ngọc Tiên, ta liền nhiều thêm một cái bắp đùi để ôm. Y đối với Thạch Hạo tràn đầy chờ mong, ta xem trọng ngươi, nhất định có thể. Nghe nói như thế, bốn người chư phi vũ đều là im lặng cực kỳ. Ngươi thật sự là truyền nhân Ngọc Tiên sao? Ngươi có thể có chút cốt khí, có chút truy cầu hay không a? Mao Vũ Hào lại là an chi như gì, y thấy, ôm đùi cũng là một loại bản sự. Có năng lực, ngươi cũng đi ôm. Đúng rồi. Mao Vũ Hào lấy ra một chút lá bùa hướng về phía Thạch Hạo đưa tới. Đây là phù binh mà tổ gia gia của ta cho ta, ba tấm là lực lượng phù. Hai đạo là thiết kiếm phù, còn có một số thần độn phù. Lực lượng phù có thể tăng lên lực lượng của ngươi, đại khái là 2 sao đi, kéo dài chừng nửa canh giờ. Thiết kiếm phù thì có thể trực tiếp công kích người khác, uy lực không sai biệt lắm tại cấp bậc ngân linh tiên ngũ tinh. Thần độn phù có thể gia tốc cho ngươi, thời điểm chạy trối chết phi thường hữu dụng. Thấy Mao Vũ Hào móc ra nhiều đồ như vậy, người hộ đạo của y không khỏi gấp gáp, nói, thiếu chủ, đây chính là vật bảo mệnh mà chân nhân ban cho ngươi. Ngươi cái này không hiểu. Mao Vũ Hào khoát khoát tay, cái này gọi thành ý, ta xuất ra đồ tốt nhất của ta, dạng đầu tư này Thạch huynh đệ mới có thể ghi ở trong lòng, chẳng lẽ muốn chờ ngày khác sau khi hắn thành Ngọc Tiên, ta mới cho sao? Hiện tại ném một phần, ngày sau liền có thể hồi báo 10 phần, 100 phần, Thạch huynh đệ của ta tương lai tất thành Ngọc Tiên. Gia hỏa này, quả thực là con buôn, nhưng cũng có thể nói là nghĩa khí, bằng không, mà nói, cái hậu nhân Ngọc Tiên nào sẽ đầu tư như vậy, ở trên thân một cái đồng giáp tiên nho nhỏ. Không nói trước thành tựu Ngọc Tiên là khó khăn, chính là thời gian này lại là dài dằng dặc cỡ nào. Thạch Hạo cũng không khách khí, đem những phù binh này đều là thu vào, cảm ơn. Cảm ơn cái gì, về sau nhớ kỹ để cho ta ôm đùi. Mao Vũ Hào chẳng biết xấu hổ nói Thạch Hạo bật cười, gật gật đầu, được. Đám người tách rời, Trư Phi Vũ thì là có chút không bỏ, nàng đối với Thạch Hạo có ý tứ. Nhưng bên người Thạch Hạo đã có một cái kiều thê, nàng lại là kiêu ngạo không gì sánh được, tự nhiên không có khả năng chủ động truy cầu. Cho nên, nàng chỉ có thể đem đoạn tình cảm này tạm thời chôn ở trong lòng. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình dạo chơi mà đi, đừng nói tiên giới, chính là một vực to lớn đều là đủ để cho đồng giáp tiên đi đến cả đời. Hắn đến tìm một chỗ, đưa 2 cái tiên khí trong tay bán ra ngoài, đổi thành tài nguyên tu luyện. Tiên khí luôn luôn là có tiền mà không mua được, cho nên là tuyệt đối không lo không bán được, chỉ là Thanh Lôi Long Vương đao bán chạy. Cái này nguyên là thuộc về Hắc Thủy Tông, một cái thế lực đồng giáp tiên nho nhỏ, đương nhiên sẽ không có người để ý. Nhưng, Thất Tinh Trảm Nguyệt đao thì lại khác, đây chính là nhất mạch Hàn Tiêu Sinh, vạn nhất bị người nhận ra, vậy cực có khả năng đi thông chi vị Kim Nguyên Tiên mạnh nhất kia. Thạch Hạo hiện tại đối đầu với Kim Nguyên Tiên, vậy khẳng định là không có chút phần thắng nào, thậm chí tiên cư đều không nhất định giữ được hắn. Cho nên, Thanh Lôi Long Vương đao có thể trực tiếp bán, Thất Tinh Trảm Nguyệt đao thì trước phải làm xuống che giấu, không thể để cho người khám phá. Hắn đi tới thành thị kế tiếp, sau khi làm một phen điều tra, chuẩn bị ở phòng đấu ra chỗ này đem Thanh Lôi Long Vương đao bán đi. Hắn cùng một chỗ với ông Nam Tình, hơi làm ngụy trang, liền đi phòng đấu giá. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Thạch Hạo trực tiếp triển lộ ra khí tức tiên cấp, lập tức thắng được coi trọng của phòng đấu giá, phái ra một tên trưởng quỹ thâm niên đến chiêu đãi hắn. Tiên sư, không biết ngài là muốn ủy thác ta đi đấu giá bảo vật, hay là mua hộ bảo vật? Lão trưởng quỹ hỏi, lão chỉ là trúc thiên thê mà thôi, nhưng đã sống hơn 4.000 năm, thật sự là tư cách già. Thạch Hạo cười một tiếng, đem Thanh Lôi Long Vương đao đặt ở trên mặt bàn, nói, ầy, ta muốn bán cái tiên khí này. Tiên khí? Lão trưởng quỹ lập tức run lên, tiên kim hiếm thấy, mà tiên khí liền càng thêm hiếm, đó là hoàn toàn không lo không bán được. Thậm chí, nếu phòng đấu giá có thể lấy ra để bán đấu giá, còn có thể tăng lên độ nổi tiếng của phòng đấu giá. Nghe nói, có chút phòng đấu giá lớn thậm chí còn dùng tiền, để cho người ta đấu giá tiên khí tại phòng đấu giá của chính mình, vì chính là tăng lên nổi tiếng. Kể từ đó, bọn họ liền có thể thu đến càng nhiều ủy thác đấu giá, kiếm được sẽ chỉ nhiều mà không thiếu. Tiên sư, xin cho lão hủ kiểm tra một chút. Lão trưởng quỹ nói ra, thứ tiên khí này thật sự là quá chân quý. Lão nhất định phải cẩn thận cùng thận trọng, nếu không thu một kiện hàng giả, nói không chừng liền có thể để phòng đấu giá bồi chết. Thạch Hạo không quan trọng, làm một cái tư thế xin mời. Lão trưởng quỹ cẩn thận kiểm tra, thậm chí còn dùng thử một chút. Lão mặc dù không phải là tiên cấp, nhưng lực lượng dốc hết toàn lực để rót vào, vẫn là để tiên khí có chút khôi phục, phóng xuất ra khí tức khủng bố đặc thù của tiên khí. Kể từ đó, tự nhiên nghiệm chứng được. Không biết tiên sư muốn bán thế nào đâu. Lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là muốn thiên tài địa bảo, hay là tiên thạch? Đều được. Thạch Hạo nghĩ nghĩ. Tốt nhất khẳng định là thiên tài địa bảo, có thể trực tiếp tăng lên tu vi của hắn. Nhưng, loại vật này quá hiếm có, cho nên, lùi lại mà cầu việc khác. Tiên thạch cũng có thể tiếp nhận, dù sao cũng là tiền tệ thông dụng của tiên giới. Được. Lão trưởng quỹ viết một phần biên lai, chứng minh bọn họ đã nhận tiên khí của Thạch Hạo, cũng biểu thị sẽ mau chóng làm tuyên truyền, sau khi quyết định tốt ngày nào đấu giá, liền sẽ lập tức thông chi cho Thạch Hạo. Bởi vì tiên khí quá hiếm thấy, đấu giá cái đồ chơi này chỉ làm cho phòng đấu giá tăng lên danh khí, cho nên, phòng đấu giá theo thường lệ sẽ không thu tiền thuê. Đợi giải quyết xong, Thạch Hạo liền cùng ông Nam Tình rời đi. Bọn hắn vừa đi, liền có một tên thanh niên đi đến. Nghe nói, các ngươi vừa mới thu đến một kiện hàng tốt. Thanh niên mở miệng hỏi, bất quá, ánh mắt cũng đã liếc tới trên hộp gỗ đựng thanh Lôi Long Vương đao vừa mới thu vào. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, lão trưởng quỹ vội vàng đứng lên, cung kính nói, Vũ Thiếu. Kỷ Tinh Vũ, hậu đại của Kỷ gia một trong tam đại hào môn tiên cấp trong thành, mặc dù tu vi cũng chỉ là trúc thiên thê như lão, nhưng người ta có bối cảnh tiên cấp, tự nhiên không phải lão có thể lãnh đạm. Miễn. Kỷ Tinh Vũ nhanh chân đi đến bên cạnh hộp gỗ, không để cho bản thiếu nhìn xem. Sao? Lão trưởng quỹ bất đắc dĩ, đành phải mở hộp gỗ ra. Tiên khí. Ánh mắt Kỷ Tinh Vũ sáng lên, lộ ra vẻ tham lam mãnh liệt. Đây là bảo vật có thể cải biến so sánh thực lực giữa ba đại hào môn, ở Thành Lâm Đài. Phải biết, Thành Lâm Đài mặc dù là tam đại hào môn đặt song song, nhưng trên thực tế đều chỉ là thế lực đồng giáp tiên. Mà cái này, cũng là tình huống chủ lưu ở tiên giới. Lấy ở đâu nhiều ngân linh tiên, kim nguyên tiên thậm chí ngọc tiên như vậy. Hơn nữa, tất cả tam đại hào môn cũng chỉ có được một thanh tiên khí, cho nên, nếu như nhà nào dẫn đầu có được hai thanh tiên khí mà nói, tất nhiên có thể tại trong tam đại thế lực trổ hết tài năng, nhất chi độc tú. Cơ hội như vậy liền bày ở trước mặt gã, nếu như do Kỷ Tinh Vũ gã hoàn thành mà nói, vậy vị trí trong gia tộc của gã khẳng định liền vững vàng, bất kỳ người nào cũng đều không thể lay động. Bất quá, cạnh tranh công bằng mà nói, Kỷ gia chưa hẳn có thể thắng, tích lũy của hai đại hào môn khác đồng dạng không thể coi thường. Hơn nữa, dù Kỷ gia có thể đấu giá được thanh tiên khí này, vậy khẳng định cũng muốn thương cân động cốt, tiêu hao kinh người. Cho nên Kỷ Tinh Vũ nhìn về phía lão trưởng quỹ, lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói, bản thiếu thương lượng với ngươi một sự kiện. Lão trưởng quỹ lập tức hãi hùng khiếp vía một trận, nhưng lời nói của Kỷ Tinh Vũ lão còn không thể không nghe, chỉ đành phải nói, Vũ Thiếu, ngài nói. Kỷ Tinh Vũ trầm thấp nói vài câu, lập tức để lão trưởng quỹ nhăn nhăn lông mày. Thế nào, làm ngươi khó xử rồi. Kỷ Tinh Vũ hừ một tiếng. Vũ Thiếu, vị chủ gửi đấu giá kia, cũng là tiên nhân. Lão trưởng quỹ nhắc nhở một câu, cái này Kỷ Tinh Vũ lão không thể trêu vào, một đầu khác lão đồng dạng cũng không thể trêu vào. Kỷ Tinh Vũ thì là lộ ra một vẻ ngạo nhiên, chỉ là một kẻ tiên nhân tán tu, có gì phải sợ. Số lượng tiên nhân trong Kỷ gia bọn họ nhiều tới 3 vị. Hơn nữa tổ gia gia còn là đồng giáp tiên thất tinh, chẳng lẽ còn không giải quyết được một người trẻ tuổi. Y nghe lão trưởng quỹ nói, người kia nhìn qua cũng chỉ có chừng 20 tuổi, khẳng định là mới vào tiên cấp mà thôi. Ha ha, chúng ta lại không có trộm lại không có đoạt, đúng hay không? Kỷ Tinh Vũ vỗ vỗ vai lão trưởng quỹ. Ai? Lão trưởng quỹ bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng, Kỷ gia lão thực sự là đắc tội không nổi. Thạch Hạo cùng ông Nam Tỉnh ra phòng đấu giá, liền đi dạo tại xung quanh. Đi thành thị lớn một chút, thanh tiên khí kia hẳn là có thể bán đi giá tiền cao hơn a. Ông Nam Tỉnh hướng về phía Thạch Hạo hỏi, có vẻ hơi không hiểu. Vô luận là ở đâu, tiên khí đều là hàng quý hiếm, dù là chỉ là cấp thanh đồng thấp nhất, cho nên, nếu không vội bán, vì cái gì không đi địa phương lớn một chút, khẳng định có thể bán được càng tốt hơn. Thạch Hạo lắc đầu, thực lực của chúng ta quá yếu, gặp được ngân linh tiên thậm chí kim nguyên tiên mà nói, cực có khả năng bị ăn đến xương cốt đều không thừa, ở chỗ này, chỉ ít hết thảy tại trong phạm vi khống chế của ta. Không sai, tiểu thạch đầu rốt cục đã có nhận biết thanh tỉnh đối với tiên giới tàn khốc. Tử Kim Thư ở một bên gật đầu, tại tiên giới, mạnh được yếu thua, thực lực không đủ chính là nguyên tội, không có người sẽ đồng tình với ngươi. Ông Nam Tình vừa định gật đầu, nhưng lập tức phát hiện, con chuột thối này không phải đang nói móc mình vụng về sao. Chết! Bành, nàng đá ra một cước, Tử Kim Thử lập tức liền bay về phía bầu trời, hóa thành một ngôi sao nhỏ. Hai người tiếp tục đi dạo, tại thời điểm mặt trời sắp biến mất, bọn họ đi tới một phiên chợ, nơi này bán được đủ loại đồ vật, còn không thiếu cổ vật, cái chủng loại móc ra từ dưới đất kia, để Thạch Hạo hiện lên một chút hứng thú. Có thể có chút thu hoạch hay không đâu. Thạch Hạo đi vào, ánh mắt của hắn như đuốc, trên cơ bản chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể kết luận vật kia là tốt là xấu, là thật là giả. Nửa vòng xuống tới, hắn rất là thất vọng. Lại đi mấy bước, hắn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì ở phía trước, thế mà xuất hiện một đống tảng đá. Vừa xem xét này chính là móc ra không đến bao lâu, nhưng trên mỗi một khối thế mà còn ghi rõ phẩm cách, hơn nữa còn 10 phần không ít, thật là khiến người ta không hiểu thấu. Chẳng lẽ còn sẽ có người mua tảng đá sao? Đây là nguyên thạch. Tử Kim Thử không biết từ lúc nào lại đã trở về. Tại Thạch Hạo trên vai nói, tiên thạch chính là từ bên trong nguyên thạch khai thác ra. Bất quá, trong nguyên thạch có thể sản xuất cũng không phải là chỉ là tiên thạch, còn có thể là một chút thiên tài địa bảo, chân quý đến mức làm cho ngươi không cách nào tưởng tượng. Bất quá, đại bộ phận nguyên thạch chỉ có thể sản xuất ra tiên thạch, thậm chí lông đều không có, nhưng chỉ cần mở ra một kiện dị phẩm đến, vậy ngươi liền có thể kiếm được bộn lớn. Cho nên, thật nhiều người lại là nguyện ý mua sắm nguyên thạch, để cầu một đêm chợt giàu. Có chút ý tứ. Thạch Hạo gật gật đầu. Có muốn thử vận may một chút hay không? Tử Kim Thử hỏi. Thạch Hạo kinh ngạc, lấy thị lực của tiên nhân, chẳng lẽ không thể nhìn xuyên thủng nguyên thạch sao? Đương nhiên không thể. Tử Kim Thử lắc đầu. Đầu tiên, bản chất của tiên thạch là cái gì? Quy tắc. Thạch Hạo hồi đáp. Đúng rồi, bản chất của tiên thạch chính là quy tắc, có thể cho ngươi cảm ngộ tốt hơn. Tử Kim Thử một bộ dáng trẻ nhỏ dễ dạy, cho nên, nếu đã có quy tắc phong tỏa, ngươi nhìn thấu như thế nào đâu? Dù là chỉ có một ít chút quy tắc cấp minh ngọc, vậy ngọc tiên tại dưới điều kiện tiên quyết không phá hư nguyên thạch, cũng sẽ giống vậy không có khả năng nhìn thấu nguyên thạch, còn nếu là có một tia quy tắc cấp tiên vương, cái kia tiên vương đồng dạng cũng tại dưới điều kiện tiên quyết không thể phá hư, cũng không có thể làm sao. Cho nên, cái này tạo thành chỉ có thể dùng nhãn lực mà đi đánh giá. Thạch Hạo đi tới, dùng nhãn lực đi liếc nhìn. Quả nhiên, trên những đá này đều là quấn quanh quy tắc, có nhiều có ít, nhưng ít ra cũng là cấp bậc thanh đồng, để thị lực của Thạch Hạo hoàn toàn không cách nào xuyên thấu. Vậy nếu chỉ có tiên tắc thanh đồng quấn quanh mà nói, ngân linh tiên liền có tư cách nhìn thấu. Thạch Hạo nói ra, trên lý luận xác thực là như vậy. Tử Kim Thử gật đầu, bất quá, tình huống như vậy rất ít, đồng dạng trong nguyên thạch đều có từng cái cấp bậc quy tắc, mặc dù đều ít đến thương cảm, nhưng có một tia là đủ rồi. Đủ để cho Ngọc Tiên đều là không cách nào nhìn thấu. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, vậy có thể để Tiểu Tinh Vũ đến phá giải hay không đâu? Hai vị khách nhân, muốn thử xem vận may sao? Hắn còn chưa có bắt đầu, nhân viên tiếp tân trong tiệm nguyên thạch lại là đi ra, hướng về hai người lộ ra dáng tươi cười tha thiết. Có khả năng mua nguyên thạch, đều là người giàu có. Nàng là một mỹ nữ, hơn nữa cũng có được tu vi trúc thiên thê, cả hai thêm đến vào một chỗ, liền phi thường khó được. Hơn nữa, khi dạng mỹ nữ này hướng ngươi lộ ra nụ cười ngọt ngào, người nào sẽ không cao hứng đâu. Nói không chừng đầu óc nóng lên, liền khẳng khái giải nang. Chơi đùa. Thạch Hạo cười nói, hướng ông Nam Tỉnh nói, ngươi tùy ý chọn mấy khối đi. Được. Ông Nam Tỉnh gật đầu, nàng hiểu Thạch Hạo, biết Thạch Hạo muốn để chính mình đánh yểm trợ, áp dụng một chút kế hoạch gì đó, nàng tự nhiên vui vẻ phối hợp. Ông Nam Tỉnh bắt đầu ra tay, tốc độ không nhanh, thật lâu sau. Nàng mới chọn lấy 10 khối, sau đó không để ý chút nào mà thanh toán tiên thạch. Cái này khiến mỹ nữ chiêu đãi kia lộ ra vẻ hâm mộ không gì sánh được. Nàng ta cũng là mỹ nữ, cũng đồng dạng là trúc thiên thê, nhưng vì cái gì vận mệnh của hai người kém nhau nhiều như vậy đâu. Chính mình chỉ có thể ở nơi này làm cái nhân viên cửa hàng, đối với bất kỳ người nào cũng đều chỉ có thể cười theo, nhưng đối phương đâu, lại có thể tùy ý phung phí tiên thạch. Người so với người, thật sự là tức chết người. Mỹ nữ, muốn khai giải nguyên thạch ở hiện trường hay không? Chiêu đãi mỹ nữ hướng phía ông Nam Tình hỏi. Mở đi. Ông Nam Tình thấy Thạch Hạo còn đang chọn lựa, liền gật gật đầu. Mở nguyên thạch là việc nặng, cho nên trong tiệm vẫn có một cái sư phụ, chuyên môn thay khách hàng giải nguyên thạch. Bên này đang mở nguyên thạch, Thạch Hạo thì là ngay tại trong xem xét. hắn mở tiểu tinh vũ ra, đem một khối nguyên thạch bao khỏa, sau đó ý đồ xâm nhập vào. Thế giới của ta, ta là chúa tể. Nhưng mà, trên nguyên thạch có các loại quy tắc tiên cấp, cái này tạo thành phòng ngự tuyệt đối, để tiểu tinh vũ không cách nào xâm nhập. Chí ít tại dưới tình huống không phá hư, hoàn toàn không cách nào làm đến. Không thể nào làm được sao? Thạch Hạo còn muốn thử lại lần nữa, nếu như hắn có thể xuyên thủng nguyên thạch mà nói, vậy sau này liền thực sự phát tài. Bản nguyên kinh. Thạch Hạo quyết định lại dùng một cái đại chiêu, trong cặp mắt của hắn, chớp động lên hoa văn phức tạp, chăm chú nhìn vào phía trên nguyên thạch. Kỳ tích xuất hiện, trong mắt hắn, nguyên thạch đúng là hiện ra một loại hình thái khác. Da đá bình thường biến mất, chỉ còn lại có từng đạo quy tắc đang phát sáng, cái này vẫn là không thể xuyên thấu, bởi vì đó là quy tắc tiên cấp, vượt ra khỏi phạm trù của bản nguyên kinh. Nhưng, xuyên thấu qua những quy tắc phát sáng kia, Thạch Hạo lấy tiểu tinh vũ, vẫn là có thể nhòm ngó một chút tình huống hạch tâm của nguyên thạch. Mặc dù 10 phần mơ hồ, nhưng chỉ là dùng để phụ trợ phán đoán, vậy đã đủ rồi. Chỉ cần trong đó không phải tảng đá, hay là tiên thạch, vậy nhất định chính là bảo vật như tiên dược, tiên kim, thậm chí còn có công pháp tiên thuật. Ngay cả công pháp tiên thuật đều có. Đúng vậy, nghe nói sau khi tồn tại cường đại tử vong, tại sau khi mai táng, trải qua 5 tháng biến thiên, nhục thân sẽ hư thối, nhưng quy tắc hòa vào trong người lại tụ hợp đến cùng một chỗ, tại dưới tác dụng của lực lượng thiên địa, hình thành tiên thạch. Mà ý chí võ đạo của người này khi còn sống, cũng sẽ hóa thành tồn tại giống như kết tinh, phía dưới vừa chạm vào, liền có thể để cho người ta nhận được thấy tất cả lý giải võ đạo của người kia. Cho nên, thật nhiều người đi lên thiên môn, không hảo hảo cố gắng tu luyện, liền nghĩ mở nguyên thạch để nhanh chóng tăng cao tu vi, mà kết cục của loại người này căn bản là táng ra bại sản. Tiên thạch bình thường. Thạch Hạo có phán đoán, sau đó, hắn thu hồi tiểu tinh vũ, lập tức phát lên một loại cảm giác hơi mệt mỏi. À, mệt mỏi như vậy. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn bất quá là động phá ra đá của nguyên thạch, sau đó xuyên thấu qua khe hở giữa các quy tắc, nhìn xem tình huống trong nguyên thạch, thế mà liền tiêu hao đại lượng tinh lực của hắn. Nhiều lắm là coi trọng 10 mấy khối, hắn liền muốn nhịn không được. Tới đi. Thạch Hạo đổi một khối nguyên thạch khác, như trước mà làm. Bằng hữu, ngươi là nguyên thạch đại sư sao? Có người tại bên cạnh Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo không có nhìn người này, chỉ là lắc đầu. Thấy ngươi nhìn cẩn thận như thế, còn tưởng rằng ngươi là nguyên thạch đại sư, có cái gì kỹ xảo đặc thù gì đâu. Người kia cười to, nếu không phải nguyên thạch đại sư, vậy liền không cần lãng phí thời gian, ngươi thấy thế nào cũng đều là giống nhau, hoàn toàn là uổng phí công phu. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, hắn đã nhìn qua, trong khối nguyên thạch này ngay cả tiên thạch cũng đều không có, căn bản chính là một khối phế thạch. Sau đó, hắn hướng về người nói chuyện kia nhìn lại, đây là một nam tử trung niên chừng 30 tuổi, tu vi bất quá là trúc thiên thê. Bất quá, bởi vì Thạch Hạo thu liễm khí tức, đối phương cũng nhìn không ra tu vi của hắn, cho nên mới dám nói chuyện cùng hắn như thế, bằng không mà nói, cho người này 100 cái lá gan cũng không dám làm cản tại trước mặt tiên nhân Thạch Hạo, chỉ là cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Xuất hàng. Đúng lúc này, nơi xa lại truyền tới tiếng kinh hô. Xuất hàng rồi. Nam tử trung niên kia vội vàng kéo Thạch Hạo một cái, mau đi xem một chút. Ta ở chỗ này ngâm thật nhiều năm, tình huống xuất hàng thật đúng là chưa thấy qua mấy lần. Chúng ta nhanh đi dính phúc khí. Thạch Hạo mặc cho người lôi kéo, đi tới địa phương giải nguyên thạch, chỉ thấy nơi này đã vây quanh không ít người. Nam tử trung niên kia 10 phần ra sức, lôi kéo Thạch Hạo cưỡng ép chen vào trong đám người, mặc dù để rất nhiều người đều là bất mãn. Nhưng y hắn giống như rất lợi hại, đám người chỉ là hừ một tiếng, sau đó cũng liền không có nói tiếp. Thạch Hạo nhìn thấy, trên đài đang tách đá, sư phụ phụ trách giải thạch đã đem một khối nguyên thạch to, bằng đầu người mở ra một cái miệng nhỏ, từ nơi miệng nhỏ này có thể nhìn thấy, bên trong là một góc uyển chuyển màu xanh lá. Đây là một chiếc lá, tiên dược. Khó trách đám người sẽ hét lên kinh ngạc, nguyên thạch này là ẩn giấu tiên dược. Bình thường mà nói, chỉ cần trong đá giấu thuốc. Vậy cơ bản đều là đại dược, khả năng ngay cả Kim Nguyên Tiên đều muốn động tâm. Thậm chí, tại dưới tình huống cực phẩm, ngay cả Tiên Vương đều sẽ muốn. Phát đạt. Cô nương, ta ra 200 tiên thạch mua khối nguyên thạch này của ngươi. Có người ra giá nói, phải biết, ngươi mặc dù mở ra hàng, nhưng tình huống tiên dược không rõ, có khả năng chỉ là tiên dược cấp thấp, cũng có thể là chưa thành thục. Cho nên, ngươi cầm 200 tiên thạch, cái này đã để ngươi kiếm lời gấp 10 lần, mà phong hiểm thì để ta tới gánh chịu, thế nào? Thấy có người ra giá, những người khác là ngậm miệng lại. Người kia là Phong Gia, mà Phong Gia thì là một trong tam đại hào môn tiên cấp của Thành Lâm Đài. Cho nên, ai cũng không muốn đắc tội với gã, bởi vì gã hiển nhiên là đang hiệu lực cho Phong Gia. Ông Nam tình muốn cự tuyệt, bởi vì nếu có thể khai thác ra một gốc tiên dược hoàn chỉnh, vậy giá trị liền tuyệt không chỉ 200 tiên thạch. Thạch Hạo thì là đi lên trước, hướng về phía ông Nam tình khẽ lắc đầu, ông Nam tình liền trước không nói gì. Ngươi làm cái gì, Người Phong gia hướng về phía Thạch Hạo quát, gã chịu ra 200 tiên thạch mua khối này nguyên thạch mở nửa này, tự nhiên là muốn kiếm lớn một phiếu, cũng không muốn bị Thạch Hạo chặn ngang một cước. Đây là phu quân của ta. Ông Nam Tỉnh lạnh lùng nói ra. Người Phong gia lập tức liền không nói, miễn cho chọc giận ông Nam Tỉnh, đối phương cuối cùng không bán nguyên thạch cho mình. Nam tử trung niên trước đó kéo Thạch Hạo tới thì tràn đầy hâm mộ, trước nhìn Thạch Hạo một chút, lại nhìn ông Nam Tỉnh một chút, sách, nữ nhân này thật sự là vượng phu. Thạch Hạo phát động bản nguyên kinh cùng tiểu tinh vũ, hướng về khối nguyên thạch nửa mở này dò xét qua, nguyên bản, hắn chỉ có thể xem rõ một tia vết tích, vẻn vẹn biết trong này là phế thạch, tiên thạch hay là cất giấu bảo vật, nhưng bây giờ mà nói, nếu đã mở cái miệng, hắn liền có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Một lúc sau, hắn thu hồi ánh mắt, hướng về phía người Phong gia kia nói, tốt, bán cho ngươi, nhưng cần 400 tiên thạch. Ông Nam Tỉnh lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nếu Thạch Hạo đã làm ra quyết định, nàng tự nhiên không có khả năng phản đối. Phu quân làm như thế, khẳng định là có dụng ý. Người Phong gia kia suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, 400 liền 400. Gã tin tưởng, chỉ cần gốc tiên dược này có thể hoàn hảo giải ra, giá trị chí ít 1.000 tiên thạch vẫn là kiếm lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tay trả tiền, một tay giao hàng. Thạch Hạo thu 400 tiên thạch, tự nhiên là đắc ý, mà Phong gia người kia được một gốc tiên dược, tự nhiên cũng là vừa lòng thỏa ý, giúp ta tiếp tục mở. Người Phong gia kia đem nguyên thạch giao cho sư phụ giải thạch. Người sư phụ này dù sao làm chính là việc này, tiếp nhận nguyên thạch, lại bắt đầu cắt, bất quá, lần này lão đổi một góc độ khác. Ồ, khi người sư phụ này lại đang ở trên nguyên thạch mở ra cái lỗ hổng mới, đám người lại lần nữa hét lên thanh âm kinh ngạc. Bởi vì, từ nơi góc độ này mở ra mà xem, cũng không có phát hiện tiên dược. Chẳng lẽ, tất cả mọi người đều là kinh ngạc, kỳ thật tiên dược trong nguyên thạch là tàn phá, cho nên, mới có thể chỉ có thể nhìn thấy ở một cái mặt hay sao? Người Phong gia kia cũng gấp. Nếu bỏ ra 400 tiên thạch liền mua được một gốc tiên dược tàn phá, vậy khoản buôn bán này sẽ thua lỗ lớn. Mở, tiếp tục mở. Sư phụ giải thạch lại mở thêm mấy cái miệng, nhưng mỗi một cái lỗ hổng đều không có lại nhìn thấy màu xanh lá. Người Phong gia kia mặt như cho tàn, lần này thật sự là thua thiệt lớn. Gốc tiên dược này chẳng những là tàn phá, hơn nữa còn tàn phá đến hết sức lợi hại, khả năng cũng chỉ còn lại có một tấm lá cây mà thôi. Tàn phá thành dạng này, còn có thể có cái dược tính gì đâu. Chẳng lẽ gã bị Thạch Hạo đùa nghịch. Không không không, không ai có thể nhìn thấu tiên thạch, cho nên, đối phương chỉ là đụng phải cái trùng hợp. Gã nhìn về phía Thạch Hạo hai người, thấy hai người đang trâu đầu ghé tai, nói thì thầm gì đó, lập tức để gã càng ngày càng bạo. Ây, ta đem khối nguyên thạch nửa mở bán này cho các ngươi, chỉ cần 500 tiên thạch. Gã đi tới, hướng về phía Thạch Hạo nói ra. À, còn có thể dạng này. Cái này còn gọi là nửa mở sao, đều thủng trăm ngàn lỗ, còn có cái góc nào là không thấy được. Thạch Hạo cười, chỉ là nhìn xem người này. Rất phách lối rất bá đạo nha, thời điểm có kiếm lời thì một bộ sắc mặt, trái lại thì lại là một bộ sắc mặt. Ngươi đang nói đùa sao? Thạch Hạo hỏi. Ai đùa giỡn với ngươi? Người Phong gia kia quát, ầy, nguyên thạch ở đây, tiên thạch lấy ra. Ép mua ép bán. Thạch Hạo nhún vai. Ngươi dám không đồng ý sao? Người Phong gia kia lạnh lùng nói ra. Tại Thành Lâm Đài, ngươi thế mà cũng dám đối nghịch cùng Phong gia. Ha ha, không chờ ngươi ra khỏi thành cũng đã là một bộ thi thể. Đây chính là địa bàn của Kỳ gia. Mỹ nữ chiêu đãi rốt cục đứng dậy, Phong lão tứ, ngươi đừng có quá mức. Người Phong gia kia lúc này mới thoáng thu liễm một chút, hướng về phía Thạch Hạo điểm ngón tay, ngươi chờ. Dám ra cửa tiệm, lập tức để cho ngươi nằm ngang xuống tới. Thạch Hạo thở dài, lão hổ không phát uy, ngươi coi ta là con mèo bệnh sao? Đem ta uy hiếp một trận như thế, còn muốn toàn thân trở ra sao? Hắn vươn tay. Hướng về phía người Phong gia kia bắt tới. Thế nào, ngươi còn muốn? A, người Phong gia kia còn chưa nói hết lời, lại bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm, chỉ thấy hai cái lỗ tai đã không có, chỉ có máu tươi đang bão táp chảy ra. Lăn, Thạch Hạo quát. Người Phong gia kia vừa giận lại là sợ, ở trong Thành Lâm Đài, lại có thể có người dám động tới người Phong gia. Thế nhưng là, đối phương ra tay quả thực là vô ảnh vô hình, gã căn bản ngay cả phản ứng đều là không có, đây cũng là thực lực cỡ nào. Cho nên, gã đến cái rắm cũng không dám thả một cái, vội vàng co cẳng liền chạy. Chờ lấy, ngươi đợi đấy cho ta. Hắn vừa đi, người trong tiệm đều là oanh động. Người trẻ tuổi, các ngươi đi nhanh lên đi. Đây chính là người Phong gia. Phong gia, một trong tam đại hào môn của Thành Lâm Đài, thực lực của bọn họ thật là đáng sợ, còn có tiên nhân chấn giữ. Tranh thủ thời gian chạy, thừa dịp hiện tại còn không muộn. Những người này nhao nhao hướng về phía Thạch Hạo khuyên nhủ. Mà Thạch Hạo thì là hướng về đám người gật gật đầu, lấy đó làm biết ơn, nhưng hắn lại đi tới trong đống nguyên thạch, bắt đầu lật nhìn. ông nam tình đều có thể mèo mù đụng phải chuột chết, hắn tương đương với mở hách, không thể nào không có thu hoạch. Gặp hắn thế mà còn muốn chọn lựa nguyên thạch, tất cả mọi người là sợ ngây người. Tại sao có thể có người ngốc như vậy? Đã như vậy, bọn họ cũng không khuyên giải, người vĩnh viễn gọi không dậy một cái người vừa ngủ. Ai, đáng thương nữ nhân này, dáng dấp xinh đẹp như vậy, cái này một khi rơi vào tay Phong gia, không biết phải thừa nhận bao nhiêu tra tấn. Ông nam tình đương nhiên sẽ không sợ sệt, nàng bồi tiếp Thạch Hạo, từ từ chọn nguyên thạch, tuyệt không cảm thấy nhàm chán, ngược lại chỉ nguyện thời gian dừng lại. Mỹ nữ chiêu đãi cũng vội vàng đi liên hệ với cao tầng Kỷ gia, nếu đánh nhau ở chỗ này mà nói, vậy đối với danh dự của cửa hàng cũng sẽ là một loại đả kích thật lớn. Chỉ một lúc sau, Phong gia đã giết tới đây. Ai lớn mật như thế, lại dám đánh tổn thương người Phong gia ta? Một thanh âm vang lên, khí thế hùng hổ. Nơi cửa, lập tức tràn vào 7 người, người cầm đầu thì là một vị tiên nhân, nhìn qua chừng 50 tuổi, không hề cố kỵ phóng thích ra khí tức của bản thân. Ha ha, Nguyên Chính huynh, làm gì nổi giận lớn như vậy? Lại một thanh âm vang lên, chỉ thấy một lão giả mặc áo bào đen xuất hiện. Tiên nhân Phong gia tới chính là Phong Nguyên Chính, mà lão giả mặc áo bào đen này thì là tiên nhân của Kỷ gia, tên là Kỷ Học Nghĩa, lão đương nhiên là đến chấn tràng. Kỷ Học Nghĩa, người này đã thương người Phong gia ta, cho nên, ngươi vẫn là chớ có nhúng tay, đem kẻ này giao cho bản tọa đến xử lý. Thái độ Phong Nguyên Chính phách lối nói. Lão mới không quản sự tình khúc chết như thế nào, dù sao lão chỉ biết một chút, đó chính là Thạch Hạo đã thương người Phong gia. Chỉ bằng một cái điểm này, mặc kệ Thạch Hạo có lý do bằng trời, cũng là tội chết khó thoát. Kỷ Học Nghĩa nhướng mày, nói, Nguyên Chính huynh, bớt giận, nơi này làm sao cũng là địa bàn của Kỷ gia ta, ngươi muốn xuất thủ ở chỗ này. Vậy mặt mũi Kỷ gia ta để nơi nào đâu? Người Phong gia không được tổn thương, vậy Kỷ gia lão cũng đừng có mặt mũi. Phong Nguyên Chính nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, tốt, bản tọa cho ngươi một bộ mặt, không động thủ ở nơi này, nhưng, ngươi tốt nhất nhanh đem người giao ra. Vì một cái tiểu nhân vật không quan trọng gì lại muốn khai chiến cùng Kỷ gia mà nói, đó thật là một cái cách làm rất ngu, sẽ bị vương gia ngư ông đắc lợi. Chậm, ngay tại thời điểm Phong Nguyên Chính muốn nhân viên chạy hàng dẫn người đi vào, Thạch Hạo lại đột nhiên mở miệng. A, tình huống như thế nào? Ngươi yêu cầu tha sao? Phong Nguyên Chính cười lạnh, trước đó ngươi sớm làm gì đi? Hiện tại ngươi còn muốn cầu xin tha thứ? Quá muộn. Quỳ xuống, hướng ta xin lỗi, miễn ta đem Phong gia cũng diệt. Thạch Hạo mở miệng nói. Thật sự cho rằng hắn dễ ức hiếp. Phong Nguyên Chính sững sờ, đều coi là lỗ tai xuất hiện vấn đề. Ha ha. Lão đầu tiên là bật cười, mà nhìn thấy lão cười lớn như vậy, những người khác của Phong gia tự nhiên cũng rất phối hợp, toàn bộ đều phá lên cười. Nhưng Phong Nguyên Chính chỉ là cười hai tiếng, liền lập tức ngừng lại, lộ ra thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía Kỷ Học Nghĩa, thản nhiên nói, không phải bản tọa không cho ngươi, không cho Kỷ gia mặt mũi, mà tiểu tử này thực là không biết tốt xấu. Trong lòng Kỷ Học Nghĩa cũng là oán hận, lão đương nhiên không muốn khai chiến cùng Phong gia, nhưng, lão lại cần giữ gìn lợi ích cùng uy nghiêm của Kỷ gia, làm sao cũng không có khả năng để Phong Nguyên Chính xuất thủ ở chỗ này. Cho nên, lão đương nhiên hận Thạch Hạo, ngươi có phải cố ý tại lừa ta hay không? Hừ, Phong Nguyên Chính lập tức xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Nguyên Chính huynh, đây chính là Kỷ gia. Kỷ Học Nghĩa vội vàng cũng xuất thủ theo, hướng về Phong Nguyên Chính bắt tới. Bành. Nhưng mà, tay của lão vừa mới nhô ra, liền nhìn thấy Phong Nguyên Chính bị sinh sinh đập bay, ném xuống đất. Phát sinh cái gì rồi? Kỷ Học Nghĩa có chút mộng, lão ngơ ngác nhìn, chỉ thấy Thạch Hạo đang từ từ thu tay về, mà lúc này, trên thân Thạch Hạo còn có một tia khí tức tiên cấp không hoàn toàn thu liễm. Mẹ nó, cái này đúng là một vị tiên nhân. Lão chấn kinh, tiên nhân trẻ tuổi như vậy, cái này cần là cái thế lực gì mới có thể bồi dưỡng đến được. Không giống với Kỷ Tinh Vũ, đây chẳng qua là một tên trúc thiên thê, chỉ biết ngang ngược cản rỡ. Lão nhưng là tiên nhân, chính mình đã đi qua quá trình kia, cho nên, lão biết rõ thành tiên khó khăn, ngoại trừ truyền nhân của thế lực lớn, ai có thể ở tuổi còn trẻ như thế đã đột phá tiên cấp. Hơn nữa, Phong Nguyên Chính dù sao cũng là đồng giáp tiên tam tinh, thế mà bị một bàn tay liền tát tai. Thực lực của Thạch Hạo lại là cấp bậc gì? Đánh ngã Phong Nguyên Chính mà nói, vậy đồng giáp tiên tứ tinh liền có thể rất dễ dàng làm được. Thế nhưng là, muốn một kích liền đem đối phương đập bay, hơn nữa còn để lão đều là hoàn toàn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Vậy thực lực của Thạch Hạo liền tuyệt không chỉ là ngũ tinh, mà là đến lục tinh thậm chí thất tinh. Thất tinh. T, người mạnh nhất của Kỷ gia, cũng bất quá chỉ là đồng giáp tiên thất tinh. Lão sợ đến gần chết, Phong Nguyên Chính sao lại không phải đâu. Hơn nữa, lão thân là người trong cuộc, so với Kỷ Học Nghĩa càng có thể trải nghiệm loại tuyệt vọng kia. Không có cái kịp phản ứng gì, liền bị một bàn tay đập ngã, loại chênh lệch thực lực đó, quả thực giống như một trời một vực. Thậm chí, lão có thể nói, dù là người mạnh nhất Phong gia tới, cũng chưa hẳn là đối thủ của Thạch Hạo. Quả thực, không thể tưởng tượng nổi, tại sao có thể có người trẻ tuổi đáng sợ như vậy. Lão bò lên, đùng, nhưng là, lập tức liền lại bị một bàn tay ép đến trên mặt đất. Hai lần, ba lần, sau đó, Phong Nguyên Chính liền nằm dạp trên mặt đất không dám động. Thạch Hạo không muốn, để cho lão đứng lên, nếu lão muốn cưỡng ép lên, đó chính là tự rước lấy nhục. Đương nhiên, hiện tại nằm sấp như thế rất xấu hổ, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn so với bị người đánh. Lão Phúc Trí Tâm Linh, vội vàng nói, bản tọa, ta sai rồi, còn xin đạo hữu giơ cao đánh khẽ. A, ngươi sai ở nơi nào? Thạch Hạo cười ha hả hỏi. Mặc dù mặt mũi hắn tràn đầy đều là dáng tươi cười, nhưng Phong Nguyên Chính lại chỉ cảm thấy trong lòng phát lên từng luồng hàn ý, để toàn thân lão đều là run rẩy, giống như trong nháy mắt tiếp theo liền muốn đầu người rơi xuống đất. Là Phong gia ta quá bá đạo, vì một chút xíu việc nhỏ, liền hướng đạo hữu xuất thủ, thực là 10 phần sai. Lão vội vàng kêu lên. Thạch Hạo nhẹ nhàng gõ một ngón tay, biết sai rồi. Biết. Phong Nguyên Chính vội vàng nói, sau khi ta trở về, nhất định sẽ chuẩn bị lễ vật, để gia chủ đại nhân tự mình mang lên, hướng đạo hữu chịu nhận lỗi. Không nói Thạch Hạo có hậu trường hay không, chỉ là thực lực bây giờ của hắn, Phong gia liền tuyệt đối không muốn trêu chọc địch nhân như vậy. Cho nên, nói xin lỗi là nhất định, ai bảo Phong gia đã làm sai trước đâu. Đứng lên đi. Thạch Hạo lúc này mới nhả ra. Phong Nguyên Chính bò lên. Mặc dù bị từng đôi mắt nhìn xem, lão lại là chỉ coi như không biết, cung kính nói, xin cho ta trở về, bẩm báo gia chủ. Đi thôi. Thạch Hạo phất phất tay. Phong Nguyên Chính vội vàng rời đi, mà những người khác của Phong gia đương nhiên cũng là xám xịt chạy toàn bộ. Kỷ Học Nghĩa cũng liền bận bịu để cho người ta đi mời hai tên tiên nhân, khác của Kỷ gia tới, chính mình thì là tiến lên bồi Thạch Hạo nói chuyện, đây là một đầu mãnh long. Một lúc sau, đại lão của Phong gia, Kỷ gia đều là tới toàn bộ. Bọn họ đều là kiệt lực nịnh nọt Thạch Hạo, đồng giáp tiên cao giai còn trẻ như vậy, tiền đồ tương lai vô lượng, làm sao cũng không thể đắc tội. Còn nếu là có thể tạo mối quan hệ cùng Thạch Hạo, khoản đầu tư này trong tương lai tất nhiên có thể có đại thu hoạch. Quả nhiên, Phong gia đưa tới không ít lễ vật, để Thạch Hạo rất là hài lòng. Bất quá, đối với lời mời tha thiết của hai nhà, hắn thì là không hứng thú lắm. Sau khi bán Thanh Lôi Long Vương đao, hắn liền sẽ rời đi, cũng sẽ không ở lâu. Cho nên, hoàn toàn không cần thiết. Trong lòng lão tổ Kỳ gia Kỳ Thiên Thụy hơi động, hướng Thạch Hạo nói, Thạch đạo hữu, chúng ta trước đó không lâu có phát hiện lối vào của một cái cổ di tích, đang định trước đi thăm dò, không biết ngươi có hứng thú hay không đâu. Nghe nói như thế, lão tổ Tông Phong gia Phong Chiết lộ ra một vòng vẻ không vui, bởi vì di tích cổ này là ba nhà Phong, Kỳ, Vương bọn họ cùng một chỗ phát hiện, ai cũng không gạt ra ai được, liền dự định cùng một chỗ khai phát. Hiện tại, Kỳ Thiên Thụy cũng không thương lượng một chút cùng lão. Liền đã đem Thạch Hạo kéo vào đội ngũ, lão tự nhiên không vui. Nhưng, Kỳ Thiên Thụy đã mở cái miệng này, nếu lão phản đối, đây chẳng phải là đang công nhiên gọt mặt mũi của Thạch Hạo sao? Được rồi, di tích cổ này cũng không biết có giá trị khai phát hay không, hơn nữa cũng không biết nguy hiểm lớn bao nhiêu, kéo lên Thạch Hạo cũng tốt. Còn bên Vương gia kia, hai nhà bọn họ đã tạo thành nhận thức chung, Vương gia phản đối thì có ích lợi gì? Thạch Hạo hiện lên hiếu kỳ, cái di tích cổ gì? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, chúng ta lật nhìn các loại cổ tịch, đều là không tìm ra manh mối tương ứng, cho nên, thời gian mà di tích cổ này tồn tại cực có khả năng 10 phần kéo dài. Phong Chiết đoạt trước nói, người tốt không thể cho Kỳ gia làm hết. Thạch Hạo gật gật đầu, tốt, vậy khi xuất phát, còn xin cho ta biết một tiếng. Nhất định, rất nhanh, lão tổ Phong gia, Kỳ gia liền nhao nhao rời đi, bọn họ tự nhiên có sự tình phải bận rộn của chính mình, Thạch Hạo thì là tiếp tục lưu lại trong cửa hàng, quan sát nguyên thạch. Tốc độ của hắn không nhanh, bởi vì chỉ là sau khi quan sát mười mấy khối, hắn liền 10 phần mỏi mệt, nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài để khôi phục. Cho nên, thẳng qua 3 ngày, hắn mới đem nguyên thạch của gian cửa hàng này toàn bộ nhìn hết một lần. Không có chút thu hoạch nào. Hắn thở dài, quả nhiên, tỷ lệ nguyên thạch dị chủng xuất hiện quá thấp, mà đây mới là bình thường, nếu không tất cả mọi người mua nguyên thạch, không phải kiếm bộn không lỗ sao. Lúc này, ông Nam Tình từ khách sạn tới, nói cho hắn biết thời gian đấu giá hội đã định ra. Ngày ban đêm hôm nay, tại sao nhanh như vậy? Thạch Hạo kinh ngạc, dạng chân vật giống như tiên khí này, khẳng định phải hào hào mà tuyên truyền một chút, để người có hứng thú đều là biết, chuẩn bị xong đại lượng tiên thạch, có thể là đầy đủ thiên tài địa bảo chân quý. Chỉ là 3 ngày, đủ sao? Nhưng lại tưởng tượng, Thành Lâm Đài cũng chỉ có 3 đại hào môn, chỉ cần đem bọn họ thông chi đúng lúc, triển khai cạnh tranh ở giữa 3 nhà kia, vậy khẳng định cũng được. Tốt! Ban đêm, hắn mang theo ông Nam Tình, đi tới phòng đấu giá. Bởi vì hắn là chủ bán, cho, nên phòng đấu giá an bài cho hắn một cái ghế lô. Bất quá, Thạch Hạo mở tiểu tinh vũ ra, cảm ứng một chút, không khỏi lộ ra một vẻ cổ quái. Thế nào? Ông Nam Tình hỏi. Có người muốn lừa ta? Thạch Hạo cười nói. Ông Nam Tình cũng là nhíu mày, bộ dáng này đặc biệt đẹp mắt. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, ôm nàng hôn một cái, sau đó nói, hôm nay trình diện, không có một cái tiên nhân nào. Có đấu giá tiên khí, thế mà không có tiên nhân cổ động. Cái này, ông Nam Tình tỉnh ngộ tới, nói, phòng đấu giá muốn lấy giá thấp đem tiên khí bán ra đi. Ngươi nhìn, chúng ta vẫn là thay ngươi đem tiên khí bán, nhưng đánh ra giá cả cao bao nhiêu, vậy hoàn toàn là do cạnh tranh quyết định, bọn họ cũng không có biện pháp có đúng hay không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn xem đi. Thạch Hạo cười nói. Dám hố hắn, ha ha. Đấu giá rất nhanh liền bắt đầu, đây thật là một cái đấu giá hội cỡ nhỏ. Vật đấu giá chỉ có khoảng 20 kiện, người đấu giá giải rác, rất nhanh liền đến tiên khí áp trục. Đấu giá sư một phen miệng phun hoa sen mà giới thiệu, sau đó bắt đầu cạnh tranh. Giá khởi điểm, 200 tiên thạch. Đây thật là thấp đến đủ cho giận sôi, tiên khí đó là chân quý bực nào. Có thể nói, Thạch Hạo cầm đi trên đường, giống một tiếng 10.000 tiên thạch bán, cam đoan sẽ có vô số người tranh mua. Tiên khí đáng cái giá này, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, ra một thanh liền sẽ bị cướp điên. Số ít người bắt đầu ra giá, nhưng chỉ là một lúc sau, hết thảy đều kết thúc. Bán đi, giá sau cùng là 400 tiên thạch. Ha ha! Một lúc sau, phòng đấu giá có người mang theo một chiếc dương tới, bên trong liền đựng 400 tiên thạch. Người này chỉ là một cái tiểu nhị bình thường, vừa mới bước vào bổ thần miếu. Thạch Hạo cũng lời cùng loại tiểu nhân vật không quan trọng gì này chấp nhặt, thản nhiên nói, đi đem trưởng quỹ của bọn ngươi gọi tới. Người kia còn muốn nói chuyện, nhưng Thạch Hạo chỉ là đem khí thế nhẹ nhàng phát ra, liền để gã ngậm miệng lại, liền vội vàng xoay người liền đi. Chỉ một lúc sau, chỉ thấy lão trưởng quỹ trước đó đã tiếp đãi qua Thạch Hạo đi đến, cùng lão đi tới, thì còn có một người trẻ tuổi, cầm trong tay một cái hộp gỗ, chính là thứ đựng tiên khí trước đó kia. Kỷ Tinh Vũ, người nổi bật trong thế hệ tuổi trẻ của Kỷ gia, thuận vị đứng hàng người thừa kế thứ ba. Tiên sư, người có bất mãn gì? Lão trưởng quỹ cung kính nói. Thạch Hạo mỉm cười, thanh tiên khí này của ta, người liền bán ra cho ta 400 tiên thạch. Tiên sư, người cũng thấy đấy, đây chính là một cái địa phương nhỏ, tất cả mọi người không có tích xúc gì. Lão trưởng quỹ bắt đầu đẩy trách nhiệm. À, vậy người trước đó làm sao không có nói với ta? Thạch Hạo thản nhiên nói. Còn có, giá khởi điểm vì cái gì thiết lập thấp như vậy? Lão trưởng quỹ không khỏi nghẹn lời, hướng về phía Kỷ Tinh Vũ nhìn sang. Lão cũng nghĩ hảo hảo bán, nhưng không chịu nổi Kỷ Tinh Vũ uy hiếp, chỉ có thể dùng loại quy tắc nhìn như hợp lý này, kỳ thực chính là sáo lộ hố người. Hơn nữa, cái này còn là hố một vị tiên nhân, lão có thể không chột dạ sao? Kỷ Tinh Vũ thì là cao ngạo cười một tiếng, nói, lời đầu tiên để ta giới thiệu một chút, ta gọi là Kỷ Tinh Vũ, người Kỷ gia. Cho nên, ngươi bây giờ minh bạch đi. Kỷ gia ta muốn đồ vật của ngươi, ngươi không cho cũng phải cho. Người Kỷ gia. Tốt, xem ở phân thượng trước đó Kỷ gia đã phóng thích thiện ý, hắn trước không hạ sát thủ. Thạch Hạo đưa tay, trực tiếp đem hộp gỗ đoạt lấy. Hắn cái tiên nhân này đã xuất thủ, Kỷ Tinh Vũ đương nhiên nửa điểm sức phản kháng đều là không có. Ngươi thật gan to. Kỷ Tinh Vũ giận dữ, lại dám đoạt đồ vật của Kỷ gia. Đây vốn chính là đồ của ta, sao là đoạt được? Thạch Hạo thản nhiên nói, đi, đem Kỷ Thiên Thụy kêu đến, ta cũng phải hỏi lão một chút, đây là dạy hậu bối thế nào? Kỷ Tinh Vũ càng là không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào Thạch Hạo nói, ngươi lại dám gọi thẳng tên lão tổ nhà ta. Đùng, Thạch Hạo quất tới một cái tát, đánh cho Kỷ Tinh Vũ xoay vòng tại chỗ mấy trăm vòng, gạch dưới chân đều là bị sinh sinh ép mặc vào, bành một chút, gã ngã xuống dưới đáy một tầng đi. Mẹ nó, Kỷ Tinh Vũ không thể tin được, gã vì cái gì không sợ Thạch Hạo cái tiên nhân này? Đó là bởi vì, Kỷ gia đủ mạnh, có ba vị tiên nhân tọa chấn, càng có một đồng giáp tiên thất tinh. Cho nên, gã cũng không thèm để ý dùng lỗ thủng của phòng đấu giá để hố Thạch Hạo, cái này vốn là phù hợp với quy củ. Thế nhưng là, gã không nghĩ tới, Thạch Hạo thế mà còn dám phản kháng. Tốt, ngươi chờ. Gã không còn dám cùng Thạch Hạo hoành, tên tán tu này không biết kính sợ chút nào, cho nên, gã sợ thái độ mình cường hoành, sẽ bị Thạch Hạo sinh sinh xử lý. Cho nên, vẫn là nhanh chóng đi cầu viện binh đi. Kỷ Tinh Vũ trở về, gã lập tức đi tìm Kỷ Học Nghĩa. Chỉ là một tiên nhân tán tu, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, lại có thể là tu vi gì, chẳng lẽ còn muốn kinh động đến lão tổ tông. Kỷ Tinh Vũ đem sự tình đại khái nói một lần, bất quá, gã, cũng không biết thân phận của Thạch Hạo, chỉ là nói có một kẻ tiên nhân tán tu đến thay mặt chỉ. Nghe gã nói xong, Kỷ Học Nghĩa không khỏi tim đập thình thịch. Tiên khí, tiên khí. Kỷ gia có một kiện tiên khí, đó cũng là cố gắng mấy đời, rốt cục mới có. mà cho tới bây giờ, Kỳ gia còn không có kiện tiên khí thứ hai. Nếu là có thể thêm một kiện, thực lực của Kỳ gia chắc chắn phóng đại. Bởi vậy, ông ta cũng không đoái hoài tới mặt khác, vội vàng nói, mang bản tọa đi qua. Vâng. Kỳ Tinh Vũ gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Lần này, ngươi nhất định phải chết. Hai người đi ra ngoài, cũng không có mang theo những người khác, có Kỳ Học Nghĩa xuất mã, chẳng lẽ còn không giải quyết được sao? Một lúc sau, bọn họ liền đi tới phòng đấu giá. Thất gia gia, ngươi liền tại bên trong. Kỳ Tinh Vũ chỉ vào cửa phòng nói. Kỳ Học Nghĩa gật đầu, mở cửa. Loại chuyện này, ông ta đương nhiên không có khả năng tự hạ thân phận tới làm. Kỳ Tinh Vũ vội vàng đẩy cửa ra, sau đó nhường ra vị trí, để Kỳ Học Nghĩa vào trước. Kỳ Học Nghĩa đi đầu mà vào, nhưng vừa mới đi vào, ông ta liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc đang ngồi đó. Thạch Hạo. Mẹ nó. Trong lòng Kỳ Học Nghĩa lập tức liền phát lạnh, thời điểm vài ngày trước, Thạch Hạo vung một bàn tay liền đem Phong Nguyên Chính tát lăn trên mặt đất, chính mình liền cả đối phương là xuất thủ thế nào cũng đều không có nhìn thấy. Tiên nhân tán tu. Chính mình sớm hẳn là nghĩ đến, một cái thành nhỏ như thế lấy ở đâu ra nhiều tiên nhân như vậy. Cho nên, vậy khẳng định chính là Thạch Hạo. Thất gia gia, chính là hắn. Kỳ Tinh Vũ chỉ vào Thạch Hạo, tràn đầy sát ý, ngươi dám đánh ta. Hừ, hiện tại thời điểm để cho ngươi trả giá thật lớn đã tới. Đùng. Kỳ Học Nghĩa tay nâng trưởng rơi, chính là một cái tát mạnh quất vào trên khuôn mặt của Kỳ Tinh Vũ. Cái tình huống gì? Kỳ Tinh Vũ mộng bức, vì cái gì mình lại bị quất một cái tát? Ta làm gì sai, nói sai cái gì rồi? Không có. Đồ hỗn trướng, ngay cả đồ vật của Thạch đạo hữu ngươi cũng dám hố. Ngươi đây là gan to bằng trời đến cỡ nào? Kỳ Học Nghĩa lập tức trách mắng, còn không mau quỳ xuống, xin Thạch đạo hữu trị tội. A, Kỳ Tinh Vũ kém chút ủy khuất đến oa một tiếng khóc lên, gã bị làm nhục như vậy, thế mà còn muốn gã hướng Thạch Hạo thỉnh tội. Nhưng là, gã dám không tuân sao? Câu nói này thế nhưng là lời nói mà Kỳ Học Nghĩa nói ra, nếu chọc giận đối phương, tùy tiện nói một câu, thân phận người thừa kế này của gã liền bay. Dù sao Kỳ gia còn có nhiều hậu bối trúc thiên thê, tại trước khi đột phá tiên cấp, cái nào cũng đều có thể nói là không quan trọng gì. Cho nên, cho dù trong lòng của gã lại bất mãn thì như thế nào, không thể không ở trước mặt Thạch Hạo phù phù một chút quỳ xuống, vãn bối vô tri, mạo phạm đại nhân, vẫn xin đại nhân thứ tội. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi chỉ là vô tri sao? Hỗn trướng. Kỳ Học Nghĩa chính là quất tới một bàn tay, để Kỳ Tinh Vũ lại úp sấp trên mặt đất, bản tọa nói với ngươi bao nhiêu lần, phải đàng hoàng làm người, ngươi vì cái gì còn muốn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. May mắn ngươi hôm nay gặp phải là Thạch đạo hữu, nếu là đổi một người khác, có thể bỏ qua cho ngươi như thế sao? Thạch Hạo hướng phía Kỳ Học Nghĩa nhìn thoáng qua, mặc dù ông ta mắng hung ác, nhưng rõ ràng là đang giải vây cho Kỳ Tinh Vũ. Cũng được, hiện tại song phương chính là kỳ hợp tác, liền cho một bộ mặt đi. Thạch Hạo cười nhìn Kỳ Học Nghĩa một chút, làm cho đối phương hãi hùng khiếp vía một trận, sau đó mới gật gật đầu, nếu ngươi đều đã nói như vậy, ta không bán cho ngươi một bộ mặt cũng nói không đi qua, việc này như vậy mà dừng, ta sẽ không truy cứu nữa. Đúng đúng đúng, tạ ơn Thạch đạo hữu khoan hồng độ lượng. Kỳ Học Nghĩa bỗng nhiên vỗ Kỳ Tinh Vũ, còn không mau tạ ơn Thạch đạo hữu. Kỳ Tinh Vũ mười phần bất đắc dĩ, lại tuyệt không dám phản kháng, đành phải lại nói, tạ ơn Thạch thiếu đã khoan hồng độ lượng. Thạch Hạo phất phất tay, nếu nói không truy cứu, vậy hắn cũng sẽ không ở trước mặt Kỳ Tinh Vũ nắm cái gì. Đúng rồi, Thạch đạo hữu là muốn bán cái tiên khí này sao? Kỳ Học Nghĩa nhìn xem Thạch Hạo, ánh mắt có chút lửa nóng. Tiên khí, đó là đồ vật chân quý cỡ nào? Bất kỳ cái tiên nhân gì nếu có, tất có thể lấy như hổ thêm cánh. Nếu như cái này tiên khí là ông ta mua lại, như vậy chỉ cần không sử dụng tài nguyên của Kỳ gia, mà là do chính ông ta tích xúc, vậy cái kiện tiên khí này hoàn toàn chính là tài sản riêng của ông ta. Dụ hoặc như vậy, ông ta không cách nào cự tuyệt. Thạch Hạo gật gật đầu, không sai. Kỳ Học Nghĩa vừa mừng vừa sợ, còn có chút mộng. Vì cái gì Thạch Hạo muốn bán ra tiên khí đâu? Chẳng lẽ, trong tay đối phương còn có một cái khác? Bằng không mà nói, tuyệt đối không thể giải thích. Nghĩ tới đây, ông ta tự nhiên có chút tê cả da đầu. Đây là nội tình kinh người cỡ nào, không có tiền liền đi bán tiên khí. Quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ta ra 20.000 tiên thạch, Thạch đạo hữu có thể đem cái tiên khí này bán cho ta hay không? Ông ta tràn ngập mong đợi hỏi. 10.000 tiên thạch là giá quy định của tiên khí thanh đồng cấp. Nhưng cái đồ chơi này luôn luôn có tiền mà không mua được. Cho nên, chỉ cần có một kiện xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát tranh đoạt. Nhưng cụ thể có thể bán được bao nhiêu liền không nhất định. Ông ta trực tiếp đem giá quy định đẩy cao gấp đôi, vẫn rất có thành ý. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, được. Đây là một cái thành thị nhỏ, dù là tam đại hào môn cũng chỉ là cấp độ đồng giáp tiên. Phía dưới nhiều năm tích lũy, có thể xuất ra 20.000 tiên thạch đã coi như là không tệ. Hắn nguyên bản cũng liền muốn bán 2-3 vạn, hiện tại mặc dù không có đạt tới mong muốn cực đại nhất, nhưng cũng có thể qua loa tiếp nhận. Kỳ Học Nghĩa tự nhiên đại hỉ, vội vàng nói, ta lập tức liền đi chuyển tiền. Chính ông ta đại khái có thể xuất ra một nửa tiên thạch, còn lại liền muốn đông thấu tây tá, nhưng ông ta tình nguyện mượn, cũng sẽ không từ gia tộc trực tiếp lấy, bởi vì như vậy, cái tiên khí này mới có thể chân chính thuộc về tài sản riêng của chính ông ta. Kỷ Tinh Vũ thấy nóng mắt, cái này vốn là hẳn là một cọc công lao lớn của gã, hiện tại thế nào, lại là cúi đầu bồi tội, mất hết thể diện. Kỷ Học Nghĩa rời đi, Kỷ Tinh Vũ đương nhiên không dám lưu lại, vội vàng cũng đi theo cáo lui. Qua hơn nửa canh giờ sau, Kỷ Học Nghĩa trở về, quả nhiên, ông ta mang đến 20.000 tiên thạch. Thạch Hạo kiểm tra một chút, đem tiên khí ném cho đối phương, chính mình thì là đem 20.000 tiên thạch thu vào. Tất cả đều vui vẻ. Kỷ Học Nghĩa hoan thiên hỉ địa rời đi, ông ta không kịp chờ đợi muốn thử nghiệm một chút uy lực của tiên khí. Thạch Hạo thì là tiện tay đem tiên thạch ném vào trong Tiểu Tinh Vũ, ba một cái, tiên thạch rất nhanh liền vỡ tan, hóa thành ngàn vạn đạo hạt tròn nhỏ bé phát sáng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trên lý luận, tiên thạch là đồ vật cứng rắn không gì sánh được, chính là ngọc tiên đều rất khó đánh nát. Mặc dù tiên thạch cũng không phải là thực thể, mà là do quy tắc thiên địa ngưng tụ, nhưng chính là bởi vì là quy tắc thiên địa, cho nên sau khi lấy phương thức nào đó tụ hợp đến cùng một chỗ, mới có thể khó mà đánh vỡ không gì sánh được đến. Thế nhưng, chỉ cần đem quy tắc bên trong phóng xuất ra, tiên thạch liền có thể tùy tiện tan rã, thậm chí hoàn toàn biến mất. Thạch Hạo đem tiên thạch ném vào trong Tiểu Tinh Vũ, để Tiểu Tinh Vũ đến hấp thu quy tắc trong tiên thạch, hoàn thiện thiên địa của hắn, cho nên tiên thạch rất nhanh liền tan rã. Hoàn thiện quy tắc của Tiểu Tinh Vũ chỉ để thăng một chút xíu. Thạch Hạo thở dài, cái bỏ ra này cùng thu hoạch hoàn toàn kém xa, muốn dựa vào tiên thạch tới đút no bụng cho Tiểu Tinh Vũ mà nói, vậy cái này căn bản chính là một cái động không đáy. Nhưng suy nghĩ lại một chút, Tiểu Tinh Vũ thật ra là một cái thế giới, muốn đem quy tắc của một cái thế giới hoàn thiện hóa, vậy lại cần dùng bao nhiêu tiên thạch mới có thể lấp đầy đâu. Cho nên, một khối tiên thạch chỉ có thể để Tiểu Tinh Vũ tăng lên một chút xíu, vậy cũng là chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cho nên, ta cần rộng lượng tiên thạch, lại nhiều điều chỉ ít. Bản thân Thạch Hạo cũng đang lấy tiên thạch lĩnh hội, cái này khiến quy tắc cụ hiện, lĩnh ngộ lên so với trực tiếp đi cảm ngộ thiên địa dễ dàng hơn mấy trăm lần. Dù là như vậy, phần lớn tiên nhân vẫn là bị cắm ở đồng giáp tiên, có thể thấy được lĩnh ngộ quy tắc thiên địa có bao nhiêu khó khăn. Ta khoảng cách với nhị tinh cũng không xa, tranh thủ đột phá trước khi đi di tích cổ. Tiến bộ của hắn rất nhanh rất ổn, mà ông Nam Tỉnh cũng rất khả quan. Đây chính là tiên giới, quy tắc viên mãn, hơn nữa các loại bảo vật thật sự là nhiều lắm. Tại phía dưới Thạch Hạo bất kể đại giới bồi dưỡng, tiến bộ của ông Nam Tỉnh đương nhiên kinh người, hiện tại đã đi tới bậc 89, chỉ thiếu chút nữa liền có thể rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất của phàm cấp. Bất quá, vượt qua bước này, chỉ có thiên tài địa bảo cung ứng vẫn là không đủ, còn phải dựa vào lĩnh ngộ của bản thân, cho nên, khả năng mấy tháng, cũng có thể là mấy năm, ông Nam Tỉnh mới có thể vượt tới. Thạch Hạo không vội, để ông Nam Tỉnh từ từ sẽ đến, nhất định phải đem cơ sở đánh cho ổn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 7 ngày sau, Kỷ gia phái người đến thông tri Thạch Hạo, ba đại hào môn đã quyết định, 2 ngày sau đó liền đi khai phát tòa di tích cổ kia. Mà Thạch Hạo mà nói, cũng đã đem đồng giáp tiên nhất tinh tu đến cuối cùng, có được tư cách trùng kích nhị tinh. Hắn không chút do dự, bắt đầu đột phá. Kỳ thật, đồng giáp tiên nhất tinh cùng nhị tinh cũng không có khác biệt về bản chất, ngoại trừ nắm giữ bao nhiêu quy tắc, đều là lấy tiên tắc thanh đồng để luyện ra, cho nên, tương đối mà nói, bước này vượt qua muốn đơn giản một chút. Sự thật cũng xác thực như vậy, Thạch Hạo chỉ là dùng nửa ngày thời gian mà thôi, liền đột phá bình chướng nhị tinh, thành công bước đi qua. Nhị tinh, Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, tại thời điểm nhất, tinh, chiến lực của hắn liền có thể so cửu tinh. Như vậy, hiện tại bước vào nhị tinh, xử lý một cái đồng giáp tiên cửu tinh lại cần mấy chiêu đâu. Đương nhiên, cái này đương nhiên chỉ là đồng giáp tiên cửu tinh phổ thông, nếu như là dạng yêu nghiệt như Thạch Trọng, cũng tu đến cửu tinh, vậy Thạch Hạo lại có lòng tin. Vậy đoán chừng cũng phải thành tựu thất tinh trước, mới có chấn áp đối phương khả năng. Lại là một ngày đi qua, cuối cùng đến lúc xuất phát. Thạch Hạo mang theo ông Nam Tỉnh cùng Tử Kim Thử, cùng ba đại hào môn tụ hợp. Địa điểm gặp mặt của bọn họ là một chỗ đình nghỉ mát ở ngoài thành. Tương truyền, thời điểm người trong thành tiễn biệt, đều sẽ đem người đưa đến nơi này. Dần già, không biết liền có ai ở chỗ này xây một tòa đình nghỉ mát. Mặc dù cách thời gian ước định còn chưa tới, nhưng ba đại hào môn lại đều đã tới đủ, mỗi nhà đều là xuất động 2 tiên nhân, lại thêm một chút trúc thiên thê, không sai biệt lắm một nhà đều là 10 người. Thạch Hạo mang theo ông Nam Tỉnh đi tới, lại lập tức bị người ngăn lại. Hai người các ngươi làm cái gì? Một tên thanh niên áo bào màu vàng hướng về phía Thạch Hạo quát hỏi. Gã là Vương Trạch Vân của Vân gia, tự nhiên không nhận ra Thạch Hạo là ai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn không có đợi Thạch Hạo mở miệng, Kỳ Học Nghĩa liền giành nói, đây là khách nhân mà Kỳ gia, Phong gia chúng ta cộng đồng mời. Cái gì? Gia chủ Vương Tân của Vương gia lộ ra cực kỳ kinh ngạc, hướng về gia chủ hai nhà Kỳ, Phong nhìn lại, hai vị, các ngươi có phải thiếu bản tọa một lời giải thích hay không? Kỳ Thiên Thụy mỉm cười, đây là quyết định do bản tọa cùng Phong Triết huynh cộng đồng, cho nên, còn xin Vương huynh thứ lỗi. Mẹ nó, đây coi như là cái giải thích gì? À, hai nhà các ngươi quyết định, Vương gia ta liền muốn tuân theo sao? Các ngươi là chủ của Vương gia sao? Sắc mặt lúc này của Vương Tân trở nên hết sức khó coi, mà một tên tiên nhân khác của Vương gia tên Vương Kha thấy thế, lập tức đứng ra nói, một cái tiểu tử miệng còn hôi sữa như thế, đi theo chúng ta, không phải còn muốn liên lụy chúng ta sao? Yên tâm, Thạch đạo hữu rất mạnh, chẳng những sẽ không kéo chân sau chúng ta, thậm chí còn có thể đến giúp chúng ta. Phong Triết cũng cười nói, hai vị gia chủ này đều nói như thế, để Vương gia còn có thể thế nào? Vẻn vẹn lấy lực lượng của một nhà bọn họ, chống lại nổi hai đại hào môn khác sao? Hiển nhiên không thể nào. Cho nên, Vương gia mặc dù cực kỳ bất mãn, lại cũng chỉ có nắm lỗ mũi nhận lấy. Đi thôi. Tứ phương nhân mã xuất phát, người của Vương gia thì là thỉnh thoảng liền hướng con người mắt hổ về phía Thạch Hạo. Nếu như ánh mắt có được lực sát thương mà nói, vậy Thạch Hạo khẳng định đã vết thương chồng chất. Sau khi bọn họ đi 4 ngày, liền đi tới một tòa hồ nước. Lối vào di tích cổ tại đáy hồ sao? Thạch Hạo hơi có chút kinh ngạc, mà tiếp đến, cử động của ba đại hào môn cũng nghiệm chứng phỏng đoán của hắn. Phù phù phù phù, bọn họ nhao nhao nhảy vào trong hồ. Trúc Thiên Thê tại tiên giới mặc dù không gọi được là cường giả, nhưng lặn nước tự nhiên là chút lòng thành, bọn họ không nhìn thủy áp. Hai mắt đồng đồng, tại trong hồ đen kịt cũng hoàn toàn có thể thấy vật không ngại. Một chút thời gian sau, bọn họ liền đi tới đáy hồ. Thứ này lại có thể là một tòa cổ trấn, cực có thể là sau một trận địa chấn đột nhiên xuất hiện, khiến cho toàn bộ thôn trấn đều là chìm xuống. Mặc dù không biết đã trải qua bao nhiêu năm, thật có chút kiến trúc thế mà còn bảo trì tương đương hoàn chỉnh. Nếu còn không có nước hồ, thật đúng là coi là đi tới cái tòa tiểu trấn nào đấy. Ba đại hào môn tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Một đường xe nhẹ đường quen, đi tới trước một tòa kiến trúc cực lớn ở trong trấn. Bọn họ tiến vào bên trong, Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, tòa kiến trúc này bị một cỗ thần kỳ lực lượng bao vây, cho nên, trong kiến trúc thế mà không có một giọt nước nào. Trúc Thiên Thê chống ra một cái hộ thuẫn lực lượng, cũng hoàn toàn có thể không dính một giọt nước, liền điểm độ sâu ấy mà nói, thủy áp hoàn toàn không đủ để chèn sập hộ thuẫn, cho nên, mỗi người đều là toàn thân khô mát, không có một tia vệt nước. Ở chỗ này, có một cái cổng truyền tống đen thẫm. Cái này vốn nên giấu ở trong vách tường, nhưng đại khái là có quan hệ với chuyện kiến trúc chìm trong nước, vách tường hư hại mới có thể để cổng truyền tống lộ ra ngoài. Đi! Người Phong gia dẫn đầu mà vào, sau đó, Kỳ gia rất khách khí để Thạch Hạo đuổi theo, bọn họ xếp hạng thứ 3, cuối cùng là Vương gia. Ông, Thạch Hạo xuyên qua cổng truyền tống, thần kinh nhạy cảm không gì sánh được, nếu có ai hướng hắn xuất thủ, hắn trước tiên sẽ oanh ra đại chiêu, cho phản kích mãnh liệt nhất. Tâm phòng bị người không thể không có. Còn tốt, Phong gia trước khi tiến vào cũng không có ý tứ hạ thủ với hắn, nhưng Thạch Hạo cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là hướng về bốn phía bắt đầu đánh giá. Đây là một cái không gian mờ tối, cũng không phải là một màu đen kịt, nhưng tia sáng ảm đạm, cho người một loại cảm giác rất không thoải mái. Ở chỗ này, các loại quy tắc rõ ràng yếu nhược hơn nhiều, giống như bị cắt cách ra từ thế giới bình thường, cho nên không có bổ sung, quy tắc là dùng một chút ít thì ít một chút. Đúng là không gian bị cắt cách ra. Tử Kim thử tại đầu vai Thạch Hạo nói ra, nhưng nó đương nhiên là lấy thần thức truyền âm, miễn cho khiến người khác nghe được. Ồ, Thạch Hạo bất động thanh sắc, hỏi, còn có càng nhiều tư liệu sao? Không có. Tử Kim thử lắc đầu. Vậy trước tiên tìm kiếm đi. Đây là một phương khu vực do đại năng từ tiên giới cắt đứt ra, mà có thể làm được điểm ấy, vậy ít nhất cũng phải là Kim Nguyên Tiên. Cho nên, nếu như cái này là một cái di tích cổ mà nói, vậy cực có khả năng ở chỗ này tìm tới bảo vật mà Kim Nguyên Tiên lưu lại. Tiên dược, tiên khí, tiên pháp, tiên thuật. Khó trách Phong gia sẽ để ý như vậy. Chuyến này nếu có thu hoạch mà nói, vậy thật có thể để bọn họ ăn no. Đương nhiên cũng có khả năng, di tích cổ này đã sớm bị người khai phát qua, cho nên cực có khả năng một chuyến này xuống tới cũng không có thu hoạch được cái gì. Hiện tại, hết thảy đều là ẩn số. Hiện tại, bọn họ đang tại trong một vùng đầm lầy. Bốn phía còn có một đám rừng cây nhỏ, lá cây lại là màu đỏ hồng, xa xa nhìn sang, như là từng cây huyết thụ. Tại dưới dạng hoàn cảnh mờ tối này, có một loại thê lương khó mà hình dung. Cẩn thận, trong vùng đầm lầy có thủy thú cổ xưa, thực lực không thể khinh thường. Phong Triết nói ra, cái này thay vì nói là tại căn dặn đám người, chẳng bằng nói là đang giải thích cho Thạch Hạo nghe. Dù sao, ba đại hào môn đều đã tới qua nơi này, cũng chỉ có Thạch Hạo là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Quả nhiên, bọn họ còn không có tiến lên mấy bước, liền thấy nước bùn bốc lên, một đầu thủy thú còn thấy không rõ bộ dáng đột nhiên xuất hiện, hướng về đám người phát động công kích. Kích cỡ của nó cực lớn, một chân hung hăng đạp xuống, tại trên mặt của mỗi người thả xuống bóng đen thật dài. Hừ. Kỷ Học Nghĩa xuất thủ, bành, đầu thủy thú kia liền bị sinh sinh đánh bay, sau đó, bành một chút ngã vào trong đầm lầy, tứ chi co quắp, không chết cũng chịu trọng thương. Thạch Hạo lại là lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì đầu thủy thú này chỉ là cấp bậc trúc thiên thê, mặc dù hoàn toàn không phải là đối thủ của Kỷ Học Nghĩa, nhưng miễn cưỡng ăn một kích của tiên nhân thế mà không có treo, cái phòng ngự này có chút kinh người. Hắn đi tới, cẩn thận nghiên cứu. Rất nhanh hắn liền phát hiện, cái thủy thú này có thể có được phòng ngự mạnh mẽ như vậy, chính là do toàn thân nó được bao khỏa bùn. Trong bùn bao hàm quy tắc tiên cấp, tương đương với tạo thành một tầng phòng ngự, phá hủy quy tắc tiên cấp trong một kích kia của Kỷ Học Nghĩa, quét sạch chỉ còn là lực lượng mà nói, vậy chỉ có thể tạo thành trọng thương đối với đầu thủy thú này, mà không cách nào giết chết. Ngay cả như vậy, nhục thân cường hoành của thủy thú cũng là khá kinh người. Thấy Thạch Hạo đối với một đầu thủy thú trúc thiên thê cũng đều hiếu kỳ như vậy, người của Vương gia đều là cười lạnh. Người đây là không có được chứng kiến việc đời cỡ nào. Bọn họ tiếp tục đi tới, nhưng từng đầu thủy thú liên tiếp xuất hiện, hướng bọn họ công kích, mặc dù đều là không chịu nổi một kích, nhưng mỗi lần công kích luôn có thể để bước chân của đám người dừng một chút, từ đầu đến cuối đi không được nhanh. Vẫn chưa ra khỏi gần dặm, soạt một tiếng, tiếng nước to lớn, chỉ thấy xuất hiện một đầu thủy thú so với những đầu thủy thú trước đó kia lớn hơn một vòng. Tản mát ra khí tức cùng bạo, hỗn loạn kinh người. Tiên cấp, cẩn thận. Lúc này, 6 tên tiên nhân của ba nhà Phong, Vương, Kỳ đều là lộ ra vẻ thận trọng. Đợt thăm dò thứ nhất của bọn họ, chính là gặp phải đầu thủy thú này, sau đó liền bị đánh lui. Trong đó, cố nhiên có quan hệ tới chuyện ba nhà Phong Vương Kỳ không muốn liều mạng, nhưng một phương diện khác, cũng là bởi vì đầu thủy thú này đủ cường đại, mới khiến cho ba đại hào môn đều không muốn xuất thủ tại dưới tình huống không chuẩn bị đầy đủ. Nhưng lần này, bọn họ nhất định phải được. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Cái thủy thú kia cũng không cùng bọn họ nói cái quy loạn gì, lập tức liền phát động công kích. Phốc, nó phun ra thủy tiễn, tại dưới quy tắc tiên cấp cùng lực lượng cuồng bạo gia trì. Uy lực của thủy tiễn này đáng sợ không gì sánh được, dưới một kích này, đoán chừng đồng giáp tiên nhất tinh đều muốn bị sinh sinh xuyên thủng thân thể. Ong ong, gia chủ của ba đại hào môn Phong Vương Kỳ đồng thời lấy ra tiên khí khôi phục, lập tức để chiến lực của bọn họ tăng vọt. Giết. Bọn họ xung làm chủ lực, tiến lên vây đánh thủy thú. Có tiên khí nơi tay, chiến lực của bọn họ cái nào cũng đều là tăng vọt một mảng lớn. Nguyên bản đều là khoảng thất tinh, hiện tại thì là vọt thẳng lên 2 sao, xông lên cửu tinh. Đây cũng là lực lượng của ba đại hào môn, hơi một tí dùng tiên khí, đây chính là 2 loại kết quả hoàn toàn khác biệt. Bất quá, trên thân thể cái thủy thú kia có lớp bùn thật dày, mà trong bùn lại tràn đầy quy tắc tiên cấp, đây chính là một tầng phòng ngự thiên nhiên. Công kích của ba đại gia chủ đánh lên đi bị bùn chặn lại như thế, uy lực liền 10 không đủ 1, lại bị thân thể cường hoành của thủy thú miễn cưỡng chống cự, tổn thương tạo thành liền phi thường nhỏ. Nhưng, chỉ cần ba đại gia chủ có thể một mực phát huy như thế, vậy cuối cùng cũng có một ngày oanh sát đầu thủy thú này, chỉ là thời gian sẽ rất lâu mà thôi. Kỷ Học Nghĩa, Phong Nguyên Chính, Vương Kha cũng không có nhàn rỗi, cũng nhào nhào giết tới, về phần những người khác. Vậy chỉ có phần ở một bên quan sát, bằng không mà nói. Một đạo dư ba liền có thể để bọn họ ngỏm củ tỏi. Thạch Hạo cũng xông tới, nhưng hắn chỉ là phát huy ra chiến lực 5 sao, không có mấy tác dụng. Ngay cả như vậy, cũng làm cho người của Vương gia kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai, Thạch Hạo thế mà mãnh liệt đến tình trạng như vậy, nếu hắn có được một kiện tiên khí đâu. T. Thủy thú bị vây công, lại hoàn toàn không có ý nghĩ lui bước, ngược lại càng trở nên điên cuồng lên. Hung thú dã man, trí tuệ phảng phất không có khai hóa. Hết thảy đều là lấy bản năng làm chuẩn tắc hành động, nhưng không thể bởi vậy liền cho rằng hung thú là ngu xuẩn. Đầu thủy thú kia sau khi phát hiện lão tổ ba nhà Phong Vương Kỳ khó chơi, nó quả quyết cải biến mục tiêu công kích, hướng về phía Kỷ Học Nghĩa, Vương Kha, Phong Nguyên Chính liên tiếp ra tay. Nó trước muốn gạt bỏ 3 tên nhược cha này, rảnh tay, sẽ chuyên tâm đối phó với 3 cái lớn. Thạch Hạo, nó không dám xuất thủ với hắn, mặc dù chiến lực mà đối phương biểu hiện ra cũng không phải là quá mạnh. Nhưng bản năng lại nói cho nó biết, tên nhân loại này tuyệt không thể gây, nếu không cực có khả năng mang đến cho nó họa sát thân. Đầu thủy thú này có phòng ngự quá mạnh, bởi vậy nó xác thực có thể chuyên tâm công kích 3 cái Kỷ Học Nghĩa, mà đối với công kích của Tam Đại Lão Tổ Phong Chiết chỉ là hơi chút chống đỡ, liền có thể bảo đảm nó vô sự. Tại phía dưới điên cuồng công kích như vậy, bọn Kỷ Học Nghĩa, Phong Nguyên Chính, Vương Kha đều là giật gấu vá vai. Các ngươi kiên trì một chút nữa, chúng ta sắp oanh phá phòng ngự của nó rồi. Vương Tân nói ra. Thật coi chiến lực thất tinh của 3 người bọn họ là giả sao? Bọn họ lại thêm tiên khí, Đây chính là chiến lực cửu tinh, liền hỏi trong cấp bậc đồng giáp tiên, ai có thể đem bọn họ không nhìn tới. Đó là phải bỏ ra đại giới đẫm máu. Ba người kỳ học nghĩa chỉ có thể cắn răng khổ chống đỡ, thế nhưng là, bọn họ đều chỉ có chiến lực tam tinh, đâu có thể nào địch nổi thủy thú quá lâu. Dù là có bọn phong chết điên cuồng kiềm chế cũng vô dụng, mỗi một khắc đều là quanh quẩn kề cận với cái chết. Tình huống lúc này liền rất vi diệu, nếu như bọn phong chết có thể dẫn đầu oanh phá phòng ngự của thủy thú, vậy dĩ nhiên là bọn họ chiến thắng. Nhưng nếu để thủy thú đem ba kỳ học nghĩa giết trước, vậy tam đại hào môn đều là thu được tổn thất thật lớn. Bồi dưỡng một tên tiên nhân nói nghe thì dễ. Dù ngươi chịu đầu nhập rộng lượng tài nguyên, thì người kia cũng phải có đầy đủ ngộ tính, mới có hy vọng thành tiên. Tình huống của ba người kỳ học nghĩa càng ngày càng hỏng bét, rốt cục, thế liên thủ của bọn họ bị thủy thú phá giải. Phốc, vô số thủy tiễn phun ra, hướng về phía ba người bắn mạnh tới. Một kích này, ba người không ngăn được, không chết cũng phải bị thương nặng. Mà với bọn Kỳ Thiên Thụy mà nói, thì là roi không thúc kịp, không viện thủ được. Đúng lúc này, ông, một đạo đao quang hoa lệ xẹt qua, bành bành bành, mấy trăm quả thanh lôi đồng thời hướng về phía thủy thú đánh tới. Thanh lôi long vương đao. Tại thời điểm nguy hiểm như vậy, Kỳ học nghĩa đương nhiên không có khả năng tiếp tục giấu nghề. Chém ra một đao, trong nháy mắt liền đem chiến lực tăng lên 2 sao, đạt đến độ cao ngũ tinh. Bành bành bành, thanh lôi nổ tung, cái này liền hữu hiệu hóa giải công kích của thủy tiễn. Mặc dù vẫn có cá lọt lưới, nhưng Phong Nguyên Nghĩa, Vương Kha liên thủ tiếp, vẫn là đem một đợt thế công này hóa giải. Cái gì? Lúc này, tất cả mọi người là khiếp sợ hướng về phía Kỳ học nghĩa nhìn lại, đó là tiên khí, tuyệt đối là tiên khí. Thế nhưng là, Kỳ học nghĩa làm sao đột nhiên liền có được một kiện tiên khí đâu? Giết! Nhưng lúc này cũng không thể phân tâm, bởi vậy, tam đại gia chủ phong chết vẫn là toàn lực oanh kích, thừa dịp thủy thú thả đại chiêu này, dẫn đến phòng ngự của bản thân rơi xuống. Bọn họ thừa cơ chuyển vận, để thủy thú phát ra tiếng gầm thét thụ thương. Tái chiến thêm mấy hiệp, thủy thú thấy cũng không có thể xử lý bọn kỳ học nghĩa, lại bị tam đại gia chủ phong chết đánh cho vết thương chồng chất. Nó không còn ham chiến, cưỡng ép phá vây, sau đó oành một chút, chui vào trong đầm lầy. Chúng tiên nhân đều là dừng bước không có truy kích, trời mới biết dưới đầm lầy này là tình huống ác liệt bực nào. Lại nói, đây, chính là sân nhà của thủy thú, chiến lực của đối phương khẳng định như hổ thêm cánh, nhưng bọn họ lại phải bị ảnh hưởng. Cho nên giặc cùng đường chớ đuổi, dù sao đối phương khẳng định cũng không còn dám xuất thủ. Học nghĩa, tiên khí của người là từ đâu mà đến? Ngay cả Kỳ Thiên Thụy đều là khó nén hiếu kỳ, hướng về phía Kỳ học nghĩa hỏi. Kỳ học nghĩa thì là cười một tiếng, nói, thạch đạo hữu bán cho ta. Hả? Ánh mắt của mọi người lại hướng về phía thạch hạo nhìn lại. Tê, người trẻ tuổi này là xảy ra chuyện gì, thế mà bán tiên khí? Phải biết, tiên khí đó là chân quý bực nào, có một kiện liền có thể để chiến lực tăng lên một mảng lớn. Ngươi lại lấy ra để bán. Vương Tân lập tức lộ ra dáng tươi cười, thạch đạo hữu, còn có tiên khí sao, không bằng cũng bán cho vương gia chúng ta một kiện đi. Vô luận vương gia ra giá cả cao bao nhiêu, phong gia ta lại thêm 3 thành. Phong chết lập tức nhúng tay. Nếu là hai nhà vương, kỳ đều có được 2 kiện tiên khí, mà phong gia thì chỉ có 1 kiện, vậy không bao lâu nữa, phong gia liền muốn bị xóa tên khỏi 3 đại hào môn. Thạch hạo cười nhạt một tiếng, xác thực còn có một cái. Hắn lấy ra thất tinh trảm nguyệt đao, hướng về đám người giơ lên, ầy, các ngươi ra giá đi, ai ra giá cao, còn có thể để cho ta hài lòng, mà nên trận có thể cầm ra được, cái tiên khí này liền về người đó. Nghe nói như thế, đám người đầu tiên là đại hỉ, nhưng lập tức lại nhăn nhăn lông mày lại. Tiến vào mạo hiểm trong di tích cổ, bọn họ cái nào sẽ mang lên một đống lớn tiên thạch đâu. Vương Tân mở miệng, nói, thạch đạo hữu, ngươi cũng biết, chúng ta tiến vào di tích cổ mạo hiểm, không có khả năng mang theo quá nhiều tiên thạch. Không bằng như vậy đi, cho phép chúng ta viết phiếu nợ như thế nào. Thật có lỗi, vậy thì chờ sau khi ra ngoài thì lại nói. Thạch hạo lắc đầu cự tuyệt. Vương Tân lộ ra thần sắc lạnh lẽo, nếu lão đã mở miệng, còn cho phép thạch hạo cự tuyệt sao? Người không cần rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Lão nói ra, đối với cái tiên khí này lão nhất định phải được, mà thạch hạo mà nói, bất quá là chiến lực 5 sao mà thôi. Soạt. Đúng lúc này, chỉ thấy 2 đầu thủy thú đồng thời vọt ra khỏi mặt nước, một đầu là lúc trước bị đánh chạy. Mà một đầu còn lại thì càng lớn hơn, khí tức phát ra cũng càng cường hoành hơn. Trời ạ, dạng thủy thú tiên cấp này lại có 2 đầu, hơn nữa con thứ 2 lại càng thêm đáng sợ. Trên mặt tất cả mọi người đều là biến sắc, lần này xong đời, một đầu thủy thú liền để bọn họ dục tiên dục tử, phí hết toàn lực mới miễn cưỡng đánh chạy, hiện tại chẳng những thêm ra một đầu, thậm chí còn mạnh hơn, bọn họ muốn làm sao đối kháng? Hay là, nhanh chóng rút lui đi? Bành! Bành! Chỉ thấy thạch hạo tùy ý vung ra 2 quyền. Sau đó 2 đầu thủy thú đồng thời bay lên, xẹt qua một đường vòng cung sau mới một lần nữa rơi trở xuống trong nước. Nhưng, 2 cái đại gia hỏa này lại là cái rắm cũng không dám thả một cái, trực tiếp tiến vào trong nước mà chạy. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, hướng về phía Vương Tân nhìn sang, người mới vừa nói cái gì? Vương Tân, mẹ nó, chỉ là đơn giản hai quyền, hai cái thủy thú vô cùng cường đại liền bị đánh bay. Hung thú là ngang ngược nhất, nhiều khi là tử chiến không lùi, khiến người vô cùng nhức đầu. Cho nên, có thể dùng hai quyền liền để hung thú biết khó mà lui, thực lực của Thạch Hạo lại được là cường đại cỡ nào, mới có thể để cho thủy thú hung hãn như vậy, đều là trong nháy mắt liền hiểu chuyện rồi. Cửu tinh. Không, tuyệt đối không chỉ vậy. Cửu tinh là điểm cuối cùng của đồng giáp tiên, nhưng chỉ là điểm cuối cùng của cảnh giới, mà không phải chiến lực. Vương Tân lập tức bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, khó trách Thạch Hạo nguyện ý bán ra tiên khí, bởi vì lấy chiến lực cường đại của hắn, cũng xác thực không cần dùng, đến tiên khí liền có thể quét ngang cấp bậc đồng giáp tiên này. Lão lại dám uy hiếp Thạch Hạo. Muốn chết sao? Không, không có nói cái gì. Lão vội vàng nói, lúc này còn cần để ý mặt mũi sao? Tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Nhưng ta làm sao nghe được, ngươi nói cái gì rượu phạt rượu mời. Thạch Hạo cười nói. Vương Tân lúc này thật hận không thể quất chính mình vài cái tát, vì cái gì lão nhất định phải lao ra dẫn đầu đâu. Vì cái gì không thể để cho Phong gia đến đâm vào đám lôi này, rõ ràng bọn họ khẳng định cũng muốn cái tiên khí này. Thạch thiếu, là ta già nên hồ đồ rồi, ta nên đánh. Lão buông xuống hết thảy mặt mũi, đã mở miệng xưng Thạch Hạo là Thạch thiếu, cũng dùng tới ta, mà không phải là bản tọa. Đùng, đùng, đùng. Lão vung cái tát đánh vào trên mặt mình, một bàn tay lại một bàn tay đánh cho gọi là rất hung ác, rất nhanh liền để gương mặt trở nên đỏ bừng, thậm chí có máu tươi cùng răng từ trong miệng phun ra. Không hung ác không được, nếu không thể để cho Thạch Hạo nguôi giận mà nói, vậy lão phải bỏ ra đại giới chính là sinh mệnh của mình, thậm chí là sinh mệnh của toàn tộc Vương gia. Thạch Hạo chờ lão đánh chừng hơn trăm cái, mới nói, được rồi, ta coi như ngươi mới vừa rồi là thả cái rắm. Đúng đúng đúng, tạ ơn Thạch thiếu đã rộng lượng tha thứ. Vương Tân vội vàng nói, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Mệnh, rốt cục bảo vệ được. Hai nhà Phong, Kỳ cũng nhìn ở trong mắt, sắc mặt đều là nghiêm túc, chính là Kỳ Thiên Thụy, Phong Chiết cũng là nhíu mày, hiện lên một tia hối hận. Bọn họ biết Thạch Hạo rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ mạnh đến dạng phân thượng này, chỉ là coi trọng tuổi trẻ cùng thiên phú của Thạch Hạo, cho rằng đối phương khả năng có bối cảnh kinh người, cho nên mới sẽ tranh thủ nịnh nọt. Tuyệt đối không ngờ rằng, Thạch Hạo dĩ nhiên cường đại như thế. Lần này, quyền chủ động thăm dò di tích cổ nằm ngay tại trong tay Thạch Hạo, vạn nhất phát hiện cái bảo vật chân quý gì, bọn họ lại có thể giành được với Thạch Hạo sao? Đây có coi là dẫn sói vào nhà không? Nhưng bây giờ, bọn họ chẳng lẽ còn có thể đem Thạch Hạo đuổi ra sao? Chỉ có thể đi được tới đâu thì hay tới đó. Đám người thu thập đi tâm tình, tiếp tục đi tới. Một chút thời gian sau đó, bọn hắn đi tới dưới vài cái cây đại thụ màu máu kia, vừa mới tới gần, chỉ nghe thanh âm ào ào ào vang lên. Lá cây trên huyết thụ kia đang toàn bộ bay múa. Mẹ nó, đó không phải cái huyết thụ gì, mà là từng thân cây trụi lủi, phía trên thì là đậu đầy những con rơi màu đỏ. Hiện tại những con rơi này đều là vỗ cánh, hướng về phía bọn Thạch Hạo bay tới, mỗi một con rơi đều là hai mắt xích hồng, tản mát ra quang mang khát máu. Hừ, một đám tiểu hung thú trúc thiên thê, cũng dám làm càn. Đám tiên nhân Phong Chiết đều là khinh thường nói, loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không nhọc Thạch Hạo hao tâm tổn trí, bọn họ đều là xuất thủ. Từng đạo công kích cường hoành vạch phá không khí, hướng về phía đàn rơi mà đi. Quả nhiên, tiên nhân xuất thủ, trúc thiên thê tính toán là cái gì, đầy trời con rơi rơi xuống giống như là mưa đá, căn bản là không có cách lại gần. Nhưng vài con rơi màu đen lại là đột phá công kích, y nguyên giết tới đây. Tiên cấp. Hơn nữa, lại có ba đầu đạt đến đồng giáp tiên cửu tinh, bốn con khác cũng tại phía trên ngũ tinh, đội hình có thể xưng là cường đại. Đám Phong Chiết vội vàng khôi phục tiên khí, hướng về mấy con rơi tiên cấp này nghênh đón. Đại chiến hết sức căng thẳng. Công kích của con rơi chính là sóng âm, miệng hơi mở, sóng âm không nghe được liền dương động ra, quấn quanh lấy quy tắc, tựa như là sóng nước hướng về đám người nhanh chóng truyền đi. Hơn nữa, sóng âm của bọn chúng còn có thể tăng cường lẫn nhau, phía dưới cộng hưởng, uy lực vô cùng kinh khủng. Ngô, Kỷ Học Nghĩa, Phong Vô Chính, Vương Kha lập tức thất khiếu chảy máu, bộ dáng người phần dữ tợn. Cho dù Kỷ Học Nghĩa có được tiên khí, tình huống muốn hơi tốt hơn một chút. Nhưng bây giờ lão bất quá cũng là chiến lực năm sao, lại có thể mạnh đến mức nào? Đám Phong Chiết là đồng giáp tiên thất tinh thì tình huống tốt hơn một chút, dù sao bọn họ còn có tiên khí, nhưng đồng dạng hai lỗ tai cũng đổ máu, cũng là tương đối chật vật. Vừa mới giao phong, sáu vị tiên nhân liền bị thiệt lớn. Sóng âm không ngừng mà cộng hưởng, mặc dù cuối cùng cũng có mức cực hạn, không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục tăng lên, nhưng uy lực như thế đã đủ để tạo thành uy hiếp to lớn đối với đồng giáp tiên, cửu tinh. Ba người Kỳ Học Nghĩa không thể không rời khỏi chiến đoàn, bằng không mà nói, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chỉ dựa vào ba người Phong Chiết mà nói, lại thế nào chống đỡ được thế công của những con rơi này. Lập tức, bọn họ liền vỡ tan ngàn dặm. Thạch Hạo không khỏi lộ ra một vòng biểu lộ cảm thấy hứng thú, vốn cho là chiến lực của mình vượt qua cửu tinh. Ngoại trừ những thiên tài chân chính kia, tại cảnh giới này hắn đã không có đối thủ, nhưng bây giờ lại là phát hiện, giữa thiên địa vẫn là có thật nhiều điều thần kỳ. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng huy động, mà tiểu tinh vũ mở ra cũng không phải là ai cũng có thể phát hiện. Thế giới của ta là chúa tể. Tay Thạch Hạo vừa nhẹ nhàng huy động như thế, sóng âm liền lập tức bắt đầu trở nên hỗn loạn. Nguyên bản, công kích mà con rơi phát ra đối với người một nhà sẽ không có nguy hại, thậm chí còn có thể đem sóng âm tăng cường, để uy lực mạnh hơn, nhưng, bị Thạch Hạo làm như thế, tần suất liền hoàn toàn không trùng khớp, chẳng những không thể lại tăng thêm, thậm chí đối với bản thân con rơi đều là tạo thành tổn thương. Ba ba ba, mấy con rơi phía dưới cửu tinh lập tức trúng chiêu, từ trên bầu trời rớt xuống, chỉ còn lại có ba cái cấp bậc cửu tinh còn đang ngoan cố chống lại. Cái này, bọn người Phong Chiết là không còn lời nào để nói. Mạnh, đây là mạnh thực sự. Sáu tiên nhân bọn họ liên thủ cũng là không chịu nổi một kích, nhưng Thạch Hạo thậm chí cũng không có động thật sự, chỉ là tùy ý kích thích một chút, đàn rơi liền bị đại bại. Vừa so sánh như thế, chênh lệch thực lực còn không lộ rõ ra sao. Thạch Hạo mỉm cười, bản nguyên kinh thật là một cái đồ tốt, mặc dù nó không liên quan đến tiên cấp, nhưng phàm cấp cũng là một bộ phận của tiên giới, hơn nữa còn là tồn tại càng thêm cơ sở, nắm giữ bản nguyên kinh, tại lúc tiên cấp y nguyên vẫn có được tác dụng to lớn. Vừa rồi, Thạch Hạo chính là lấy bản nguyên kinh làm cơ sở, đem động phá bí mật tăng phúc công kích của đám rơi, sau đó thông dong xuất thủ, tạo thành hiệu quả ngược lại. Hắn tiếp tục búng ngón tay, ba đạo kình khí đánh ra, những con rơi cấp cửu tinh kia cũng là ngăn không được, nhao nhao từ trên bầu trời rơi xuống. Đến tận đây, đàn rơi toàn bộ đã được giải quyết. Thạch thiếu thần uy, tất cả mọi người là không keo kiệt tán dương chút nào, chiến lực như vậy thật là khiến người ta chỉ có phần ngưỡng vọng. Hơn nữa, bọn hắn hiện tại đối với cử động mời Thạch Hạo tới lại đã không còn dị nghị, cho rằng cái này quá đáng giá. Không có Thạch Hạo mà nói, bọn họ ở chỗ thủy thú lúc trước liền đã bị khuyên lui. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đương nhiên sẽ không cảm thấy lâng lâng. Hắn có chút chờ mong, chỗ sâu trong bí cảnh này còn có hung thú càng thêm lợi hại hay không, hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cả đám tiếp tục đi tới. Còn tốt chính là, hung thú cơ bản liền tập trung ở địa phương tiến vào ban đầu kia, sau khi đi qua vài cây đại thụ trụi lủi, bọn họ liền cơ hồ không tiếp tục gặp được hung thú, hơn nữa cho dù có, vậy cũng không có đạt tới tiên cấp. Lúc này mới phù hợp với lẽ thường, lấy ở đâu nhiều sinh vật tiên cấp như vậy, bởi vì theo tỷ lệ mà nói, trong một vạn người chỉ có thể sinh ra một tiên nhân, dù là tỷ lệ thành tiên của hung thú có cao hơn, vậy cũng sẽ không đạt tới tình trạng khoa trương. Để Thạch Hạo để ý là, vì cái gì hai đợt hung thú này đều tại vị trí tiến vào. Giống như, bọn chúng gánh vác một loại chức trách trông coi nào đó. Thật sự là như vậy sao? Chất nhanh liền đến cuối cùng là địa phương đầm lầy, không có hung thú ngăn cản, một đường tự nhiên có thể đi được 10 phần thuận lợi. Phía trước, xuất hiện một cái hẻm núi. Mọi người đi tới lối vào hẻm núi, chỉ thấy bên trong tất cả đều là mạng nhện, chẳng những là trong hẻm núi, chính là trên bầu trời cũng thế, tung bay một tấm mạng nhện to lớn. Cho nên, nếu muốn tiếp tục đi tới mà nói, liền phải phá trừ những mạng nhện này. Không cần Thạch Hạo mở miệng, bọn người Kỳ Thiên Thụy đều là tự động tiến lên, có thể là dùng tiên khí, có thể là vận chuyển tiên thuật, bắt đầu phá hư những mạng nhện này. Nhưng mà, để cho người ta khiếp sợ là, những mạng nhện này có tính bền dẻo cực kỳ cường đại, lợi khí chặt lên căn bản không thương tổn, mà dùng hỏa diễm đi đốt mà nói, mạng nhện cũng là không nhúc nhích tí nào, cho thấy lực phòng ngự kinh người. Sách, nếu dùng những tơ nhện này là một kiện quần áo, vậy hiệu quả phòng ngự hẳn là phi thường tốt. Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Chính là không xinh đẹp. Ông Nam Tỉnh tiếp lời nói, những tơ nhện này đều là màu xám, vậy dệt thành quần áo tất nhiên cũng là màu đen không ánh sáng, với dạng nhân sĩ thích trưng diện như nàng này mà nói, tuyệt không phải là lựa chọn đầu tiên. Người của ba nhà Kỳ Phong Vương nghe được thì là cùng nhau nhe răng, hiện tại là thời điểm cân nhắc cái này sao? Trúc Thiên Thê cũng muốn đi hỗ trợ, kết quả tay, chân vừa mới đụng phải trên tơ nhện, liền bị dính trụ, mặc gã dãy giụa như thế nào đều là không thể thoát khỏi. Nơi này sẽ không phải sẽ có một tổ nhện tiên cấp A. Thạch Hạo lại lẩm bẩm nói. Cái này khiến người của ba nhà Kỳ Phong Vương nghe được đều là lạnh mình. Bọn họ bây giờ bị tơ nhện vây khốn. Vạn nhất thực sự giết ra chút quái nhện đến. Vậy để bọn họ làm sao bây giờ? Cản cũng không cách nào cản. Trốn cũng không cách nào trốn. Chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy mạng nhện xa xa xuất hiện rung động rất nhỏ. Hiển nhiên, có cái gì đó đang dẫm lên mạng nhện để đến đây. Bằng không mà nói, không có khả năng dẫn phát dạng động tĩnh này. bọn họ đều là nhìn sang, sau đó cùng nhau lộ ra thần sắc kinh diễm. Xác thực có người đạp trên mạng nhện mà đến, nhưng cũng không phải là quái nhện xấu xí gì đó, mà là một cái mỹ nữ. Nữ tử này thật là đẹp, hơn nữa vóc người nóng bỏng, mặc cũng rất mát mẻ, trên dưới thân đều là một kiện áo ngắn, chẳng những đem đùi, cánh tay cơ bản lộ ra, còn có một đoạn bờ eo thon, da trắng như tuyết, đường cong động lòng người. Trên trán của nàng còn có một cái hình xăm, hay là bớt kỳ lạ, như là một đóa hoa nở rộ, chẳng những không có phá hư vẻ đẹp của nàng, ngược lại nhiều hơn một phần dụ hoặc kỳ lạ. Bất quá, trong một cái di tích cổ như thế, thế mà có một mỹ nữ chạy đến sao? Cổ quái! Tiên nhân ba nhà Kỳ Vương Phong lập tức lấy lại tinh thần, lộ ra vẻ kiêng dè mãnh liệt. Nữ tử này lại có thể hành tẩu tại trên mạng nhện. Phải biết, những người khác khi chạm vào tơ nhện, liền sẽ lập tức bị dính trụ, rốt cuộc không thể động đậy. Cho nên, mạng nhện này là do nàng bố trí, cho nên mới không bị ảnh hưởng, hay là thực lực của nàng mạnh đến tình trạng có thể không nhìn những mạng nhện này đâu. Vô luận là cái nào, đều là 10 phần dọa người. Thạch Hạo lại là nhìn càng thêm cẩn thận, ở chỗ cổ tay, mắt cá chân của nàng ta, đều có một sợi tơ mỏng màu bạc trói buộc, cái tơ kia mảnh đến quả thực có thể bỏ qua không tính. Nhưng thị lực của Thạch Hạo là kinh người bực nào, tự nhiên thấy rất rõ ràng. Rất nhanh, nữ tử này liền đi tới miệng hẻm núi, nàng ngừng lại, dáng người uyển chuyển xinh đẹp, nóng bỏng khiến người sinh ra dục vọng, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Các ngươi là ai? Nàng hỏi. Thạch Hạo không nói gì, theo lý, hắn là người mạnh nhất trong đội ngũ, đương nhiên là do hắn ra mặt trao đổi. Bất quá, Thạch Hạo vì tiện quan sát, hắn lựa chọn trầm mặc. Gia chủ ba nhà Kỳ Vương Phong đều là lão hồ ly. Thấy Thạch Hạo không có chút ý tứ đứng ra nào, bọn họ việc nhân đức không nhường ai mà mở miệng. Chúng ta theo thứ tự là ba đại gia tộc Kỷ, Vương, Phong. Cô nương, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Lối vào di tích cổ này rõ ràng 10 phần ẩn nấp, hơn nữa thời điểm bọn họ tiến vào còn có hung thú tiên cấp tọa chấn, khả năng bị nàng ta nhanh chân đến trước là phi thường nhỏ. Thế nhưng là, nếu nói nữ tử này chính là sinh hoạt tại nơi đây, thì lại càng làm cho ba đại gia chủ khó mà tiếp nhận. Tại sao lại ở chỗ này đâu, không có tài nguyên tu luyện, thậm chí ngay cả quy tắc tiên cấp cũng đang không ngừng biến mất, hoàn toàn nhìn không ra một chút xíu chỗ tốt nào. Thạch Hạo dụng tâm quan sát, nhưng mà, hắn phát hiện chính mình không cách nào nhìn thấu tu vi của nữ tử này. Ngay cả hắn đều là không làm được sao? Tê, nữ tử này lại là có thực lực gì? Bất quá, hắn thấy rõ ràng, nữ tử sở dĩ ngừng chân ở chỗ này, cũng không phải là do nàng muốn, mà là chỉ có thể như vậy. Bởi vì, sau khi đạt tới vị trí này, tơ bạc trên tứ chi của nàng cũng bị kéo thẳng hoàn toàn, không còn không gian để co duỗi. Cho nên, nàng là bị vây ở chỗ này. Mà thủy thú, biên bức quái trước đó, kỳ thật chính là thủ vệ, ngăn cản người khác tiến vào. Trong lòng Thạch Hạo rơi xuống kết luận này, nhưng có phải như vậy hay không liền phải từ từ xác nhận. Nữ tử này nở nụ cười xinh đẹp không gì sánh được, dù là đám lão tiên nhân như Kỳ Thiên Thụy đều là tâm tâm dao động, gần như không thể điều khiển. Ta tên Kỳ Tương Nguyệt. Nàng nói ra. Kỳ Học Nghĩa không khỏi thốt ra, cô nương cũng họ Kỳ, thật sự là trùng hợp. Đúng nha. Kỳ Tương Nguyệt gật đầu, cho nên, vị ca ca này có thể giúp ta thoát khốn hay không? Thoát khốn. Tất cả mọi người là kinh ngạc, ngươi bị vây. Chỗ nào bị vây? Thạch Hạo càng thêm kinh ngạc, mắt các ngươi đều mù sao, không thấy được trên tứ chi nàng đều bị buộc lên một cây tơ bạc, đưa nàng giam tại trong cốc sao. Đó là tơ quy tắc, người bình thường không thấy được. Tử Kim thử ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra. Thạch Hạo run lên, hướng về phía nó nhìn sang. Chúng ta khác biệt, bởi vì chúng ta tu luyện bản nguyên kinh, nhìn sự vật đều là xuất phát từ bản chất, cho nên, cái này không lừa được ánh mắt của chúng ta. Tử Kim thử giải thích nói. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu, xem ra, hắn còn đánh giá thấp công dụng của bản nguyên kinh. Trình bày hết thảy bản nguyên, chính là không cách nào trực tiếp giải thích quy tắc tiên cấp, nhưng vẫn như cũ có thể bắt được dấu vết để lại. Ngư bức, Kỳ Tương Nguyệt lộ ra một vòng ai oán, nói. Ta bị một tên ác nhân vây khốn, cần các ngươi mở ra 4 đạo phong ấn, mới có thể đem ta giải cứu ra. Chư vị, ân cứu giúp của các ngươi, tiểu nữ tử nguyện ý bỏ ra hết thảy để báo đáp. Nghe được một câu phía sau này, tất cả mọi người đều là tâm ngứa, bỏ ra hết thảy. Chậc chậc chậc, Thạch Hạo lại là sùi cười, cái gì mà 4 chỗ phong ấn, rõ ràng chính là muốn giải khai 4 đạo tơ bạc nha. Há miệng chính là lừa dối, nữ tử này không phải người tốt. Thạch Hạo tin tưởng, nữ tử này đúng là bị người vây ở chỗ này. Nhưng, đối phương có phải ác nhân hay không thì không biết. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản. Người của ba nhà Kỳ Vương Phong thật giống như đã mất đi lý trí, không có chút hoài nghi nào, hướng về phía Kỳ Tương Nguyệt hỏi thăm mọi thứ, cụ thể muốn phá giải phong ấn thế nào. Kỳ Tương Nguyệt thì là ba la nói một trận, để tất cả mọi người là tràn đầy lòng tin. phong ấn cũng không khó phá, mà một khi đem phong ấn giải khai, chính mình liền có thể cùng mỹ nữ nóng bỏng này hắc hắc hắc. Dại gái đến mê muội, bọn họ đều là không có chút hoài nghi nào, tiến vào sơn cốc, cũng dựa theo Kỷ Tương Nguyệt nói, hướng về chỗ phong ấn thứ nhất mà đi. Thạch Hạo có chút kỳ quái, cái Kỷ Tương Nguyệt này quả thật rất đẹp, dáng người cũng rất nóng bỏng, nhưng chỉ là như thế, có thể làm cho tiên nhân đều vì thế mà mê say, ngay cả cảm giác nguy cơ cơ bản nhất đều đã mất đi sao? Sau đó, hắn bỗng nhiên run lên. Những người này trúng chiêu rồi. Cái Kỷ Tương Nguyệt này am hiểu mê hoặc chi thuật, để bọn Kỷ Thiên Thụy đều là mắc lừa, mới có thể đối. Với lời nói của nàng ta tin tưởng không nghi ngờ, cũng tập trung tinh thần muốn đưa nàng ta cứu ra. Thạch Hạo cũng không có trúng chiêu, không biết là do sức chống cự của hắn trời sinh liền mạnh, hay là do hắn tu luyện bản nguyên kinh, trong bất chi bất giác liền động phá thủ đoạn ảnh hưởng tâm linh. Nhưng, hắn đều không có phát hiện bọn Kỷ Thiên Thụy là mắc lừa lúc nào, cái này lại có chút kinh người. Bất chi bất giác cũng làm người ta trúng chiêu như vậy, thực tình khủng bố. Thạch Hạo đã là nhấc lên 100.000 phần cẩn thận, nhưng hắn vẫn không có nói chuyện, ngụy trang thành bộ dáng cũng trúng chiêu. Bốn đạo quy tắc xiềng xích, chỉ cần có một đạo không giải khai, Kỷ Tương Nguyệt liền không khả năng thoát khốn, cho nên, trước tiên hắn hoàn toàn có thể quan sát một chút. Đám người tiến vào hẻm núi, khóe miệng Kỷ Tương Nguyệt thì là lộ ra một vòng cười lạnh khinh thường. Một đám xú nam nhân, dễ như trở bàn tay liền bị nàng mê hoặc. Thuật mê hoặc của nàng là, căn cứ vào chuyện trong suy nghĩ của đối phương có dục niệm với nàng hay không, một khi có, nàng liền có thể phóng đại, từ đó tại trong tâm linh của đối phương cắm vào ấn tượng khắc sâu giống như nữ thần của chính mình, đối với nàng càng là nói gì nghe nấy. Cho nên, trách không được nàng có đúng hay không. Đám người đi, Kỷ Tương Nguyệt thì là tiện tay vung vẩy, những mạng nhện dày đặc kia phẳng phất như có được sinh mệnh, lại sẽ tự động tránh ra, để tất cả mọi người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nữ nhân này là tu luyện chi chu công sao? Thạch Hạo cười nói, lấy thần thức truyền âm nói với Tử Kim Thử. Ra nhìn, nàng chính là một con nhện lớn. Tử Kim Thử xùy cái nói ra. A, nhện tinh. Thạch Hạo kinh ngạc, có yêu thú hình người sao? Hắn chỉ biết là, nhân tộc lấy thủ đoạn đặc thù có thể hấp thu huyết mạch hung thú, từ đó về sau liền có được một loại đặc tính nào đó của hung thú, để lấy tăng cường chiến lực. Tỷ như Tiểu Lang Vương chỗ Kim Lang tộc, mặc dù y danh xưng Tiểu Lang Vương, nhưng trên thực tế là người mà không phải là sói. Chỉ là tại sau khi kích hoạt huyết mạch mới có thể hóa thành hình sói, mà tại dưới loại trạng thái này, lực lượng, nhanh nhẹn, lực phòng ngự của y đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Mà hung thú đâu, đó chính là đại danh từ dã man. Chính là tiên cấp cường trí thì như thế nào, nhìn xem thủy thú còn có con rơi trước đó, ngoại trừ chiến lực cường đại ra, vẫn là không thoát ly được bản tính hung thú, dù trí lực có cao hơn, cái kia cũng không cách nào lấy góc độ con người để cân nhắc bọn chúng. Cho nên, nói nữ nhân này có được huyết mạch của nhện còn tạm được. Tiểu Thạch Đầu, người đây cũng không biết, có chút hung thú sau khi tu luyện công pháp đặc thù, hay là ăn hóa hình quả, liền có thể có được hình thái con người. Tử Kim Thử nói ra, hơn nữa, bình thường mà nói, dáng dấp càng là yêu diễm xinh đẹp, vậy khả năng do hung thú biến thành sẽ càng cao. Thạch Hạo vừa nhìn về phía Kỷ Tương Nguyệt, đối phương chính lắc lắc eo thon, mông bự lắc lư, phong tình vạn chủng, dụ hoặc đến tột đỉnh, thứ này lại có thể là một con nhện. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi buồn nôn cùng ghét bỏ một hồi. Không nhịn được mà sợ run cả người. Kỷ Tương Nguyệt khẽ nhíu mày, vừa rồi nàng bắt được một cỗ khí tức căm ghét. Làm sao có thể chứ? Nàng xinh đẹp động người như vậy, thế mà còn có người sẽ ghét bỏ chính mình. Sau đó, nàng liền nhìn thoáng qua ông Nam Tỉnh, chẳng lẽ là nữ nhân này sao? Bình thường nữ nhân đương nhiên sẽ không vì nàng mà động tâm, cho nên, nếu không bị nàng ảnh hưởng cũng hợp tình hợp lý, mà nữ nhân lại là ghen tị, khi thấy dáng người bốc lửa, gợi cảm mê người của nàng. Phát lên tâm tư đố kỵ thì tự nhiên không thể bình thường hơn được. Đúng, nhất định như vậy. Kỷ Tương Nguyệt đối với mị lực của mình tràn đầy lòng tin. Không bao lâu nữa, bọn họ liền đi tới chỗ phong ấn thứ nhất. Nói là phong ấn, kỳ thật cũng không sai, bởi vì tại trên vách núi đá xác thực có một cái bàn tay phát sáng, trong lòng bàn tay lại là nhảy lên ký hiệu phức tạp, tản mát ra uy thế không cách nào hình dung. Cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn lên. Chỉ có Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử thấy rõ ràng, trong lòng bàn tay này chính là điểm cuối cùng của tơ bạc trói buộc tay trái Kỷ Tương Nguyệt. Bọn Kỷ Thiên Thụy đều là tiến lên, dựa theo lời nói của Kỷ Tương Nguyệt, triển khai oanh kích đối với bàn tay kia, nhưng ấn bàn tay này lại là lông tóc không thương. Cô nương, mở không ra. Mọi người đều nói, mỗi người đều là lộ ra 10 phần lo lắng. Kỷ Tương Nguyệt hít vào một hơi, nói, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Tất cả mọi người là hỏi nói. Tự bạo. Kỷ Tương Nguyệt nói ra, tiên nhân tự bạo sẽ sinh ra lực nổ lớn cực mạnh, hẳn là có thể oanh phá phong ấn. Nếu như bọn Kỷ Thiên Thụy ở vào dưới trạng thái bình thường mà nói, vậy tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. để cho ta tự bạo cứu người. Nói đùa cái gì, ta là loại người cao thượng kia sao? Phi, coi như vì nữ nhân, ta cũng không có khả năng đem mạng của chính mình dựng vào đi à. Lại nói, ta đều không có hưởng qua hương vị của nữ nhân này đâu. Nhưng bây giờ, tâm linh của bọn họ đều là nhận lấy ảnh hưởng mãnh liệt, đối mặt với đề nghị của Kỳ Tương Nguyệt, bọn họ đều không có biểu hiện ra thần sắc kháng cự rõ ràng, chỉ là có chút ngốc trệ, đang suy nghĩ nên để ai tự bạo. Uy, người muốn thoát khốn, ta đây có thể lý giải, nhưng cổ động người khác tự sát để đạt tới mục đích, không cảm thấy quá mức sao? Thạch Hạo mở miệng nói. Ừm. Kỳ Tương Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc mãnh liệt, người thế mà không có bị ta mê hoặc. Nàng cũng không sợ bị bọn Kỳ Thiên Thụy nghe được, bởi vì bị nàng một đường cường hóa, khống chế đối với những người này đã ăn sâu vào tận xương tủy. Hiện tại những người này đầy trong đầu liền chỉ có một cái ý niệm định nọt nàng, những phương diện khác đều giống như ngớ ngẩn. Thế nhưng là, một cái thanh niên lại có thể không nhận khống chế của nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, mới phát hiện chính mình nhìn sai rồi, bởi vì người trẻ tuổi này lại là tiên cấp. Không có cách, ai bảo tu vi của nàng cũng bị bốn cái tơ quy tắc áp chế, bằng không mà nói, nàng hẳn là cũng có thể thấy được một chút sâu cạn của Thạch Hạo. Nhưng dù cho đối phương là tiên nhân, cũng bất quá là đồng giáp tiên nhị tinh, lại thế nào có khả năng đối kháng với thuật mê hoặc của chính mình đâu. Thạch Hạo mỉm cười, liền điểm mị lực này của ngươi, cũng nghĩ mê hoặc ta. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Kỳ Tương Nguyệt cũng không có sinh giận, thản nhiên nói, coi như ngươi không có bị ta mê hoặc, nhưng chỉ là một cái đồng giáp tiên nhị tinh, ngươi lại có thể thế nào đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo nhún vai, vậy còn phải đánh qua mới biết được. Kỳ Tương Nguyệt lại không để ý tới hắn, chỉ vào Phong Chết nói, ngươi, nguyện ý vì ta mà chết sao? Nguyện ý. Ánh mắt của Phong Chết cuồng nhiệt mà nhìn xem Kỳ Tương Nguyệt, phảng phất như đối phương cũng không phải là một người, mà là nữ thần trên 9 tầng trời. Vì nữ thần, lão có thể bỏ ra hết thảy, bao gồm cả sinh mệnh của mình. Vậy ngươi đi chết đi. Kỳ Tương Nguyệt nói ra. Được. Phong Chết lập tức một đầu hướng về dấu bàn tay trên vách núi đá đụng tới, thân thể thì là phóng xuất ra khí tức cuồng bạo. Lão muốn tự bạo. Thạch Hạo nhướng mày, hắn mặc dù không biết cái Kỳ Tương Nguyệt này là có lai lịch gì, nhưng hắn bản năng không muốn để cho đối phương thoát khốn. Hắn lập tức xuất thủ, hướng về phía Phong Chết nhấn một cái. Dù Phong Chết là đồng giáp tiên thất tinh thì như thế nào, bị Thạch Hạo cách không nhấn một cái như thế, động tác lập tức dừng lại, cả người cũng hôn mê bất tỉnh, tự bạo tự nhiên cũng bỏ dở. Ánh mắt Kỳ Tương Nguyệt mãnh liệt, đồng thời cũng chớp động lên vẻ kinh ngạc. Nguyên lai, người trẻ tuổi này dĩ nhiên lại cao minh như thế. Rõ ràng tu vi chỉ là nhị tinh, lại có thể tùy tiện chế trụ đồng giáp tiên thất tinh. Mặc dù Phong Chết bị nàng khống chế, lực phản ứng các loại đều là giảm xuống không chỉ gấp 10 lần, thế nhưng là, tu vi của hai người dòng dã chênh lệch đến 5 sao, theo lý là tuyệt không nên phát sinh chuyện này. Nguy rồi, đánh giá thấp tiểu tử này. Kỳ Tương Nguyệt 10 phần quả quyết, lập tức phát ra mệnh lệnh mới, toàn bộ tự bạo, va chạm phong ấn. Vâng. Bọn người Kỳ Thiên Thụy thì vui vẻ tòng mệnh, một bên khởi động chương trình tự bạo, một bên khác thì là hướng về phong ấn kia đánh tới. Nhiều người như vậy đấy, người làm sao ngăn cản? Thạch Hạo xem thường, tiểu tinh vũ mở ra, đừng nói cũng chỉ có 5 cái tiên nhân, chính là 50, 500 cái tiên nhân, hắn cũng có thể khống chế lại toàn bộ trong nháy mắt. Hắn quá mạnh. Nhưng mà, Thạch Hạo vừa mới đem tiểu tinh vũ mở ra, chỉ thấy Kỳ Tương Nguyệt bỗng nhiên vung tay lên, liền thấy một đạo tơ bạc hướng về hắn bắn đi qua. Tiểu tinh vũ đứng mũi chịu sào, bị gọt như thế một cái, lập tức cụ hóa đi ra, giống như bị cắt đứt như vậy, để hư không đều là bại lộ ra. Thạch Hạo lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy hồn hải đau xót, giống như cũng bị xé mở một cái. Kể từ đó, hắn tự nhiên không cách nào lại ngăn cản bọn Kỳ Thiên Thụy. Oanh! Oanh! Oanh! Bọn họ một cái tiếp một cái tự bạo, tản mắt ra hào quang sáng chói. Tiên nhân tự bạo, uy lực này không phải đánh ra bất luận cái đại chiêu gì là có thể so sánh. Bởi vì đại chiêu có uy lực mạnh hơn, vậy cũng không có khả năng đem lực lượng tiên nhân trong nháy mắt toàn bộ đều đánh ra. Nhưng tự bạo thì có thể, hơn nữa còn có thể đạt được tăng phúc của thiên địa, làm cho uy lực tăng lên tới tình trạng kinh khủng. Tu vi của Kỳ Thiên Thụy cùng Vương Tân đều là thất tinh, tự nhiên lấy uy lực tự bạo của hai người bọn họ là mạnh nhất, đi lên đạt đến tình trạng cửu tinh. Nhưng ngay cả như vậy, sau khi tự bạo, dấu bàn tay kia vẫn y nguyên hoàn chỉnh, chỉ là quang mang phát ra so với trước đó lại ảm đạm hơn rất nhiều. Còn thiếu một chút. Kỳ Tương Nguyệt nói ra, đưa tay liền hướng Phong Chết trên đất bắt tới. Thạch Hạo há có thể để nàng ta như ý, lập tức đưa tay chặn đường. Bành! Hai người đánh giáp lá cà, thân thể đều là run lên, hướng về sau lùi lại. Cái gì? Kỳ Tương Nguyệt lộ ra vẻ khó tin, bởi vì lực lượng của Thạch Hạo thế mà không kém hơn nàng. Làm sao có thể? Bởi vì chính nàng biết thực lực của mình mạnh đến cái tình trạng gì. Thạch Hạo thì là giật mình, ngươi hẳn là Ngân Linh Tiên đi, chỉ là bị những xiềng xích quy tắc này áp chế tu vi, nên chiến lực gần mạnh một chút so với đồng giáp tiên cửu tinh. Kỳ thật lấy thực lực của nàng, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm trấn áp bọn Kỳ Thiên Thụy, nhưng có thể trấn áp bọn họ lại không có nghĩa là có thể cho bọn họ tự bạo, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cho nên, nàng trước đóng vai đáng thương, từng bước một khống chế bọn Kỳ Thiên Thụy. Lấy thực lực cường đại của nàng, chỉ cần bắt được một tia cơ hội thừa dịp, bọn Kỳ Thiên Thụy liền sẽ bị ăn đến xít sao, không có một tia khả năng lật bàn. Con mẹ nó, ngươi đừng nói đến hời hợt như vậy. Kỳ Tương Nguyệt ở trong lòng đậu đen rau muống, cái gì gọi là gần mạnh hơn một chút so với đồng giáp tiên cửu tinh. Như thế vẫn chưa đủ mạnh sao, ngươi càng chỉ có tu vi nhị tinh. Gia hỏa này thật sự là biến thái. Chỉ là nhị tinh, sao có thể có được chiến lực khủng bố như thế? Kỳ Tương Nguyệt quyết định cải biến sách lược một chút, nói, ngươi chí ít cũng là môn đồ của Ngọc Tiên, bằng không mà nói, không có khả năng có được chiến lực như vậy. Cho nên, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Không đợi Thạch Hạo đáp ứng đồng ý hay là cự tuyệt, nàng ta lại lập tức nói, mẹ của ta, chính là thiên diện chi chu của Tuyết Long Sơn, cũng là cấp Ngọc Tiên, ngươi như giúp ta thoát khốn, ta có thể cầu ta mẹ đưa ngươi một gốc băng tuyết linh chi, cam đoan không thua kém loại vạn năm. Tiên dược vạn năm. Đừng nhìn đây là tiên giới, sản vật màu mỡ, nhưng tiên dược ngàn năm đều là phi thường hiếm thấy. Bởi vì tiên dược ngươi muốn ta muốn mọi người đều muốn, ai có kiên nhẫn chờ nó từ từ trưởng thành. Tìm tới vậy khẳng định chính là trực tiếp ngắt lấy, ai muốn đợi đến khi thành thục thì lại đến. Thật có lỗi, đến một lần ngươi chưa hẳn có thể sống cho đến lúc đó, thứ hai mà nói, chờ khi đó ngươi tới, tiên dược khẳng định đã sớm bị người hái đi. Cho nên, trừ phi là loại thế lực cực lớn, có kiên nhẫn, thực lực kia, đi nhiều đời vun trồng, mới có thể xuất hiện tiên dược vạn năm. Hoặc là chính là thiên địa tuyệt cảnh, không người nào có thể tiến vào, mới có thể để cho tiên dược kéo dài tuổi thọ. Cho nên, Kỳ Tương Nguyệt mở miệng chính là một gốc tiên dược vạn năm, dù là đối với Kim Nguyên Tiên mà nói cũng đều là một loại hấp dẫn cực lớn. Thạch Hạo thì là suy cười, loại ăn nói xuông này cũng nghĩ để hắn tin tưởng sao? Coi hắn là hài tử 3 tuổi sao? Không hứng thú. Hắn thản nhiên nói. Kỳ Tương Nguyệt nhướng mày. Nàng cũng không phải sợ Thạch Hạo, mà là thời gian cấp bách, gia hỏa kia sắp tới, mà lần này, nàng khẳng định là không gánh được. Vậy lại thêm ta đây. Nàng bày ra một cái tư thế dụ hoặc không gì sánh được, chỉ cần ngươi giúp ta thoát khốn, ta chính là người của ngươi, ngươi muốn thế nào đều được. Thạch Hạo lập tức thất sắc, nói, ngươi lại muốn chiếm tiện nghi của ta. Móa, Kỳ Tương Nguyệt liền bó tay rồi, ta là một nữ nhân, nguyện ý xả thân cho ngươi, gọi thế nào chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi cũng quá vô liêm sỉ đi. Ngươi làm nhục ta như vậy, là bức ta đồng quy vu tận cùng ngươi sao? Nàng lạnh lùng nói ra, dù sao hôm nay không thể thoát khốn mà nói, nàng sẽ chỉ sống không bằng chết, cho nên, nàng làm sao cũng đều muốn bỏ mạng đánh cược một lần. Thạch Hạo nhún nhún vai, đến chiến. Kỳ Tương Nguyệt không nói thêm gì nữa, trong một tiếng thét dài, liền hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Bành, bành, bành. Hai người kịch chiến, mặc dù Kỳ Tương Nguyệt chính là Ngân Linh Tiên, nhưng bị áp chế tu vi. Chỉ có thể phát huy ra chiến lực mạnh hơn một điểm so với đồng giáp tiên cửu tinh. Mặc dù cái này đã đủ mạnh, tuyệt đại bộ phận đồng giáp tiên đều không phải đối thủ của nàng. Nhưng, gặp gỡ tên biến thái Thạch Hạo này, điểm chiến lực ấy liền không đủ. Kỳ Tương Nguyệt lập tức cải biến sách lược, nàng đem mục tiêu bỏ vào trên thân phong chiết, trái đột phải tiến, liền muốn đem y cầm xuống. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để nàng ta toại nguyện, hai người liền ở trên người phong chiết triển khai tranh đoạt kịch liệt. Tái chiến chừng trăm cái hiệp, phong chết liền bị bọn hắn bắt lấy một tay một chân. Buông tay. Kỳ Tương Nguyệt hướng về Thạch Hạo quát. Người mới buông tay. Thạch Hạo cười nói, bắt lấy chân người ta, không chê thối cùng bẩn sao. Kỳ Tương Nguyệt đương nhiên chê, nhưng tại thời khắc như vậy, chính là ghét bỏ thì như thế nào, nàng làm sao cũng không có khả năng buông tay. Hai người lần nữa lâm vào trong giằng co. Đúng lúc này, phong chết mơ màng tỉnh lại. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Móa. Phong Chiết bỗng nhiên phát hiện, chính mình thế mà, bị nhấc lên, hơn nữa còn không phải một người, tay, chân phân biệt rơi vào trong tay mỗi một người trong đó. Chờ chút, hai người này theo thứ tự là Thạch Hạo cùng Kỳ Tương Nguyệt. A, xảy ra chuyện gì? Ký ức của Phong Chiết còn dừng lại tại trong quá trình tiến vào sơn cốc, sau đó, mê hoặc của Kỳ Tương Nguyệt đối với gã cường hóa đến cực hạn, gã tự nhiên cũng đã mất đi ý thức của bản thân. Hiện tại, Kỳ Tương Nguyệt vội vàng chiến đấu cùng Thạch Hạo, không tiếp tục làm khống chế đối với gã, cho nên gã cũng khôi phục thần trí, nhưng gã liền càng thêm không mò ra tình huống, vì cái gì gã sẽ bị Thạch Hạo cùng Kỳ Tương Nguyệt phân biệt kéo tay cùng chân đâu. Cái kia, gã mở miệng, xoẹt, gã vừa nói như thế, lập tức kinh động đến Thạch Hạo cùng Kỳ Tương Nguyệt, hai người đều là đang phòng bị đối phương đột nhiên phát lực, Cho nên, thời điểm nghe thấy thanh âm này, bọn họ theo bản năng phản ứng chính là kéo về phía sau. Chỉ là đồng giáp tiên thất tinh, dù là đem tiên quy thanh đồng sơ bộ luyện hóa đến cấp bậc nội tạng, nhưng lại chỗ nào đỡ được hai tên chiến lực siêu cửu tinh dùng lực lôi kéo như thế. Một thanh âm vang lên, gã lập tức liền bị sinh sinh xé thành hai đoạn, máu tươi cuồng phún, hiện trường là vô cùng thê thảm. Phong chết đáng thương, thế mà cứ như vậy treo. A, Thạch Hạo nhe răng, hắn nhưng không có nghĩ tới muốn giết chết Phong chết, nhưng tình huống bây giờ này, hắn làm sao cũng là muốn nhận chút trách nhiệm. Lão huynh, lên đường bình an. Hắn nói ra, Kỳ Tương Nguyệt thì phải giận điên lên, chỉ cần lại để cho Phong chết tự bạo, nàng tin tưởng nhất định có thể đánh nát dấu bàn tay kia. Dù sao, mấy trăm năm này nàng cũng một mực đang âm thầm cố gắng, làm hao mòn năng lượng cùng quy tắc trong dấu bàn tay này. Mà chỉ cần bài trừ một đạo tơ quy tắc, thực lực của nàng liền có thể tăng vụt, coi như người kia tới, nàng cũng hoàn toàn không cần sợ hãi, thậm chí phản chế đối phương. Thế nhưng là, còn kém một bước như vậy. Nàng giận không kềm được, hướng về phía Thạch Hạo điên cuồng giết tới. Nếu ta muốn sống không bằng chết, vậy ngươi trước hết đi chết đi. Thạch Hạo không có ham chiến, một tay cua lấy ông Nam Tỉnh, nghênh ngang rời đi. Hắn muốn từ một chỗ khác xuất cốc, lại kinh ngạc phát hiện, cuối cùng của sơn cốc này chính là cuối cùng của toàn bộ di tích cổ, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Trừ phi, lực lượng của hắn vượt qua người lúc ấy đem di tích cổ này cắt đứt đi ra, trực tiếp oanh phá ra ngoài. Hiện tại mà nói, hắn chỉ có thể theo đường cũ trở về. Kỳ Tương Nguyệt muốn cản, nhưng căn bản không ngăn được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Nàng ngơ ngác nhìn địa phương mà Thạch Hạo biến mất, không khỏi run lẩy bẩy. Một khắc quyết định vận mệnh của nàng, lập tức liền muốn tới. Thời gian hơi sớm một chút, một người trẻ tuổi mặc cẩm y cũng đi vào trong di tích cổ. Y tiến vào đầm lầy, lấy ra một cái linh đang, lay động, liền nhìn thấy, hai đầu thủy thú kia lập tức liền xông ra, nhưng không có chút ý tứ tiến công người này, mà là kính cẩn nghe theo không gì sánh được, tựa như là sùng vật mà y nuôi dưỡng. Trên thực tế, cũng thực sự là như thế. Người trẻ tuổi mặc cẩm y này gọi là Ứng Đào, đó là con trai của Kim Nguyên Tiên Ứng Hỏa. Di tích cổ này chính là do sáng tạo Ứng Hỏa. Kỳ thật, đây cũng không phải là cái di tích cổ gì, chỉ là bị Ứng Hỏa bố trí giống như là một cái di tích cổ mà thôi. Cái gì? Ứng Đào lộ ra vẻ kinh ngạc, có người vậy mà xông qua. Ha ha, không sao cả. Cái chi chu nữ kia chỉ cho là có người trợ giúp, nàng liền có thể phá vỡ phong ấn. Trên thực tế, sau khi giải khai ba đạo phong ấn, quy tắc chi lực sẽ chỉ tập trung trên một đạo cuối cùng, bốn đạo cùng một đạo, có cái gì khác nhau đâu. Bằng không mà nói, Kim Nguyên Tiên xuất thủ, thế mà còn phải thực hiện bốn đạo phong ấn, không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Tương phản, dùng huyết nhục chi khu đi tế hiến, trên người nàng ta sẽ dính đầy nhân quả, ta lại đem nàng ta giết, chẳng khác gì là thay trời hành đạo, chẳng những có thể lấy đạt được huyết mạch lạc ấn của lão Chi Chu, thậm chí còn có thể đạt được thiên địa ngợi khen. Ứng Đào tăng tốc bước chân, hướng về phương hướng sơn cốc bay lượn mà đi, đây là một lần cuối cùng đến cái địa phương quỷ quái này. A, Thạch Hạo rất nhanh liền đem di tích cổ lượn quanh một vòng, sau đó hắn liền khẳng định, nơi này nhỏ đến thương cảm, thay vì nói là di tích cổ, chẳng bằng nói là lồng giam, là địa phương đặc biệt dùng để nhốt Kỳ Tương Nguyệt. Hắn đang muốn rời đi, lại bỗng nhiên bắt được một đạo khí tức. Hắn lập tức đem ông Nam Tỉnh đưa vào tiên cư, chính mình thì là che giấu khí tức, đang âm thầm quan sát. Tử Kim Thử cũng là như thế, nó đồng dạng là tiên cấp, có thể dễ dàng làm được điểm ấy. Một người một chuột nhìn Ứng Đào đi qua, sau đó bọn hắn lặng yên đuổi theo. Không bao lâu, Ứng Đào liền đi tới sơn cốc. Kỳ Tương Nguyệt ngoan ngoãn đem huyết mạch dâng ra đến, miễn cho lại ăn đau khổ. Hắn cất giọng nói. Kỳ Tương Nguyệt cũng là dẫm lên mạng nhện xuất hiện, trong mắt của nàng chớp động lên quang mang cừu hận, cắn răng nói, nếu như không phải phụ thân ngươi thực hiện trói buộc đối với ta, chính là 100 cái ngươi cộng lại, cũng không có tư cách càn rỡ ở trước mặt ta. Ứng Đào chỉ là đồng giáp tiên, mặc dù đạt đến độ cao cửu tinh, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Ngân Linh Tiên đâu. Ứng Đào thì là bất vi sở động, thản nhiên nói, ngươi bây giờ là tù nhân của Ứng gia ta, loại lời nói không có ý nghĩa này đừng nói nói. Còn có, đừng lôi mẫu thân ngươi ra dọa ta, vị trí bây giờ của ngươi đã bị cha ta cắt đứt khỏi tiên giới, mặc dù cuối cùng vẫn sẽ trở về tiên giới, nhưng ít ra trong vòng mấy trăm năm, mẫu thân ngươi là không thể nào thôi diễn đến chỗ ở của ngươi. Hơn nữa, ta chỉ cần lại thi triển một lần bí thuật, huyết mạch của ngươi đồng dạng sẽ bị ta tước đoạt, chỉ là như vậy sẽ hao phí một chút tinh lực của ta, mà ngươi cũng sẽ ăn phải đau khổ lớn lao. Cho nên, sao ngươi không chủ động dâng ra, đối với chúng ta như vậy song phương đều có chỗ tốt. Kỳ Tương Nguyệt cắn răng, nàng đâu có thể nào chủ động đem huyết mạch đưa cho cửu nhân của mình. Nhưng Ứng Đào nói không sai, chỉ cần gã thi triển một lần nữa, huyết mạch của nàng liền sẽ bị luyện hóa ra, đây là chuyện không có cách nào khác. Sớm tại trước đó, nàng liền uy hiếp qua đối phương, nhưng vô dụng, đối phương đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, cho dù mẹ của mình là Ngọc Tiên, cũng không có khả năng thôi diễn ra nàng trong hư không. Ứng Đào, còn có Ứng Hỏa, ta liền xem như làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nàng cắn răng nguyền rủa nói. Ứng Đào thì là hoàn toàn không có để ở trong lòng, nếu nguyền rủa hữu dụng, mọi người còn tu cái gì luyện. Ngươi ăn thiên tài địa bảo, biến thành hình người, đáng tiếc thân thể xinh đẹp động lòng người như thế, ta vốn còn muốn chơi đùa. Gã lộ ra vẻ tiếc nuối, nếu như Kỷ Tương Nguyệt chủ động dâng ra huyết mạch mà nói, gã liền không cần luyện hóa đối phương, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng, một khi đem huyết mạch của đối phương cưỡng ép luyện hóa ra, Kỷ Tương Nguyệt liền sẽ hóa thành một đống bùn nhão do xương đầu cùng da thịt tạo thành. Vậy coi như người tám đời không có chạm qua nữ nhân, cũng không có khả năng còn có cái hứng thú gì đối với nàng. Cặn bã, một giọng nói vang lên. Ai? Trong lòng Ứng Đào lập tức giật mình, gã vốn cho rằng lấy Kỷ Tương Nguyệt muốn thoát thân khẩn cấp, khẳng định sẽ đem người tiến lầm vào nơi đây mê hoặc rồi tự bạo, tuyệt đối không ngờ rằng, nơi này thế mà còn có một người sống. Đại gia nhà ngươi, Tử Kim thử tại trên đầu vai Thạch Hạo nói ra. Thạch Hạo thì là cười một tiếng, sải bước đi đi ra. À, hắn còn không có rời đi. Trong lòng Kỷ Tương Nguyệt dâng lên một cỗ hy vọng, lấy chiến lực cường đại của Thạch Hạo, nói không chừng có thể đánh bại Ứng Đào, giúp mình chống nổi một kiếp này. Dù nàng vẫn là không thể thoát khốn, nhưng luôn luôn có nhiều hơn một phần hy vọng, chỉ cần lại kéo mấy trăm năm, nơi này cuối cùng muốn về đến tiên giới. Như vậy, mẹ của nàng liền có thể thôi diễn ra chỗ ở của nàng. Chỉ là Kim Nguyên Tiên, thế mà cũng dám bắt cóc hậu nhân của Ngọc Tiên. Dù là nhất mạch của nàng này chính là hung thú, nhưng cũng không phải là Kim Nguyên Tiên có thể trêu chọc. Ứng Đào nhìn Thạch Hạo, phi thường cẩn thận, một lát sau, gã lộ ra dáng tươi cười, nguyên lai, ngươi bất quá là đồng giáp tiên. Chỉ cần không phải ngân linh tiên, thậm chí không phải ngân linh tiên cao giai, như vậy ở nơi này, liền không có người là đối thủ của gã. Đồng giáp tiên thì như thế nào, giết ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Thạch Hạo thản nhiên nói, ngươi người này so với dã thú còn không bằng, để cho ta buồn nôn. Gia hỏa này, đem người nhốt tại nơi đây, chỉ vì muốn cướp đoạt huyết mạch của đối phương, thậm chí còn muốn thượng người ta, quả thực là cầm thú. Sắc mặt Ứng Đào không khỏi ửng hồng, lúc trước gã cũng không biết nơi này còn có một người. Thế mà đem toàn bộ những gì trong lòng đều nói ra, hiện tại đương nhiên buồn bực thẹn. Chết! Gã hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo nhất chỉ. Lập tức, lực lượng hùng hồn bắn ra, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Lập tức giết chết gã, bằng không mà nói, hắn có thể điều động trong cốc quy tắc. Kỷ Tương Nguyệt lớn tiếng kêu lên, hướng về phía Thạch Hạo nhắc nhở. Hiện tại Ứng Đào lẫn Thạch Hạo chính là đồng giáp tiên nhị tinh, sẽ chỉ vận dụng lực lượng của mình, nhưng... Sau khi gã phát hiện ra Thạch Hạo yêu nghiệt, khẳng định sẽ vận dụng đại chiêu, vậy ngân linh tiên căn bản là không có cách chống lại. Thạch Hạo sững sờ, không nghĩ tới Kỷ Tương Nguyệt thế mà lại nhắc nhở chính mình. Hắn tiện tay chặn lại, đem công kích của Ứng Đào hóa giải. Hả? Ứng Đào lập tức lộ ra vẻ nghiêm nghị, nếu như không có Kỷ Tương Nguyệt vừa hô như vậy, dù là bị Thạch Hạo hóa, giải công kích của mình, gã cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng, dù sao vừa rồi gã cũng không hề sử dụng toàn lực. Sẽ chỉ cảm thán một chút cái đồng giáp tiên nhị tinh này không đơn giản. Thế nhưng là, đồng giáp tiên nhị tinh liền muốn đấu cùng cửu tinh, đây không phải là suy nghĩ nhiều sao? Nhưng mà, Kỷ Tương Nguyệt vừa mới mở miệng như thế, gã liền không nghĩ như vậy. Thà rằng cẩn thận một chút, cũng không thể chủ quan. Đến, gã khẽ quát một tiếng, trong cốc lập tức có một đạo quy tắc bay ra, cụ hiện ở trong tay của gã, hóa thành một thanh trường mâu. Đây là thủ đoạn mà phụ thân gã bố trí, có thể do gã điều khiển. Phát huy ra uy năng cấp bậc ngân linh tiên tứ tinh, mặc dù chỉ là tứ tinh, lại đủ để miểu sát bất kỳ một cái đồng giáp tiên nào. Liền vùng này, cũng chỉ có đồng giáp tiên. Không có cách, Kim Nguyên Tiên cũng không phải là vạn năng, cũng không phải tự mình xuất thủ, mà là lưu lại chuẩn bị ở sau, còn có thể phát huy ra chiến lực cấp bậc ngân linh tiên tứ tinh đã rất ngưu bức. Tư, trường mâu tản ra khí tức kinh khủng, đây chính là cấp bậc ngân linh tiên tứ tinh. Thạch Hạo thở dài, xem ra, hắn cũng phải làm thật. Chết! Ứng Đào không nói nhảm, hiển nhiên gã biết chân lý nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, tra một cái cảm giác đến không đúng, lập tức toàn lực ứng phó, hơn nữa cực kỳ quả quyết. Xoát, một mâu đập tới, như lôi đình chi nộ. Thạch Hạo rất ngưu, nhưng chiến lực cũng chính là đi lên đồng giáp tiên cửu tinh, còn không có biện pháp đánh vỡ ngưỡng cửa ngân linh tiên này, huống chi còn muốn vượt qua đến ngân linh tiên tứ tinh. Một kích này, hắn đón đỡ hẳn phải chết. Vấn đề là, đây chính là công kích cấp bậc ngân linh tiên. Đó là mau lẹ cỡ nào, hắn lại tránh được sao? Nhìn ngang nhìn dọc, hắn đều là một con đường chết. Khóe miệng Ứng Đào lộ ra một vòng cười lạnh, Tính cách gã chính là như vậy, sư tử vồ thỏ cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, từ trước tới giờ không xem thường bất cứ người nào. Soát, trường mâu bổ tới. Thạch Hạo giơ tay lên, thiết binh phù đánh ra. Bành, trường mâu lập tức bị vỡ nát, mà một thế công thiết kiếm không cần, tiếp tục hướng về phía Ứng Đào chém qua. Đây là Mao Vũ Hào đưa cho Thạch Hạo, đều là từ tay của vị Ngọc Tiên Thiết Vương cung vị kia, mặc dù chỉ có uy năng ngân linh tiên ngũ tinh, hoàn toàn là cách làm tiện tay của vị Ngọc Tiên kia, nhưng để ở nơi này, lại là uy lực vô tận. Ứng Đào quá sợ hãi, gã đều đã vận dụng chuẩn bị ở sau mà phụ thân lưu tại nơi này, nhưng vẫn không thể giết chết Thạch Hạo, ngược lại còn bị đối phương phản công. Gã lại vội vàng thôi động bố trí trong cốc, xoát, lại là một đạo quy tắc bay ra, hóa thành đại đao, hướng về phía thiết kiếm chém tới. Oanh! Đao kiếm chạm vào nhau, song song chôn vùi. Nhưng là, uy lực phù binh còn không có bị hao tổn xong nhanh như vậy, lá bùa kia lại lần nữa phát sáng, thiết kiếm bị đánh tan kia lập tức tái hiện, lại hướng về phía Ứng Đào chém qua. Ứng Đào bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục điều động quy tắc trong cốc. Gã tràn đầy hoảng loạn, bởi vì gã chỉ có thể rút ra 9 đạo quy tắc, nếu là sau 9 đạo quy tắc, gã còn không cách nào giết chết Thạch Hạo, hay là hao hết uy lực phù binh của đối phương, vậy gã khẳng định xong đời. Đối mặt với công kích của ngân linh tiên ngũ tinh, gã cũng là không chịu nổi một kích. Như vậy, gã một phát hung ác, lập tức vũ động hai tay. Lần này, gã không phải là đang điều lấy trong cốc quy tắc, mà là bắt đầu thi pháp, tiến hành một lần luyện hóa cuối cùng, đem huyết mạch trong cơ thể Kỷ Tương Nguyệt sinh sinh luyện hóa đi ra. Nếu thật không giải quyết được Thạch Hạo mà nói, vậy gã lấy huyết mạch liền đi. Dù sao, sau lần này, nơi đây cũng đã mất đi giá trị. A, Kỷ Tương Nguyệt phát ra tiếng kêu thảm. Mạch máu toàn thân nổi lên, lộ ra thống khổ cực kỳ. Thấy Thạch Hạo đỡ được công kích của Ứng Đào, nàng vốn cho rằng thấy được hy vọng, ai ngờ Ứng Đào quả quyết như thế, lập tức liền xuống tay với nàng. Ông, bốn đầu tơ quy tắc trên tay nàng đều là phát sáng, đây chính là thủ đoạn mà Kim Nguyên Tiên bày ra, Ứng Đào chính là lợi dụng cái này để có ý đồ luyện hóa ra huyết mạch của nàng, cũng là thứ mà nàng không cách nào chống lại. Nàng lăn lộn đầy đất, một bên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ứng Đào thì là đầu đầy mồ hôi. Dạng thi pháp này đối với gã có gánh nặng cực lớn, cho nên gã mới có thể muốn Kỷ Tương Nguyệt chủ động đem huyết mạch dâng ra. Nhưng bây giờ, gã không lo được. Thạch Hạo nhướng mày, đối với Kỷ Tương Nguyệt, hắn cũng không có một chút hảo cảm. Đối phương động một tí là giết người, cũng không phải đồ tốt gì, chỉ là hắn không quen nhìn cách làm của Ứng Đào, cho nên mới sẽ xuất thủ, không nghĩ tới Ứng Đào dĩ nhiên quả quyết như thế. Hắn không cách nào nhúng tay, bởi vì hiện tại thật ra là chuẩn bị ở sau cùng của Kim Nguyên Tiên. Đấu với phù binh mà Ngọc Tiên tiện tay chế ra, hắn cùng Ứng Đào đều là chỉ là quần chúng. Nếu ai cậy mạnh cứng rắn mà nói, vậy chỉ có một kết quả. Chết! Kỷ Tương Nguyệt kêu thảm không dứt, thân thể xuất hiện vặn vẹo hoàn toàn không bình thường, giống như nàng không có xương cốt. Mà kinh người hơn chính là, bóng dáng của nàng xuất hiện biến hóa quỷ dị. Hóa thành một con nhện cực lớn. Thế nhưng là, nàng rõ ràng còn là hình người, nhưng bóng dáng lại là biến thành nhện. Cái này tự nhiên cực kỳ quỷ dị. Kỷ Tương Nguyệt vốn là một đầu hung thú. Hậu đại trực hệ của thiên diện Chi Chu, dưới cơ duyên xảo hợp, nàng ăn dị quả, đồng thời có được ngoại hình của nhân loại, thậm chí đủ loại thói quen đều hướng về phương hướng nhân loại mà dựa sát vào. Nhưng mà giờ khắc này, huyết mạch trong cơ thể nàng đang bị rút ra. Một khi huyết mạch bị rút ra mà nói, vậy ý vị như thế nào? Nàng đã mất đi căn bản là một đầu hung thú. Nói cách khác, nàng liền vĩnh viễn chỉ có thể bảo trì bề ngoài nhân loại, mà không cách nào lại hóa thành hung thú, tự nhiên cũng đã mất đi hết thảy thần thông của thiên diện Chi Chu. Mà hậu quả càng đáng sợ hơn là, nàng cũng không phải là nhân loại thuần chính, hung thú huyết mạch mới là căn bản của nàng. Bởi vậy, sau khi đã mất đi huyết mạch hung thú, phía dưới bị hao tổn nghiêm trọng, nàng sẽ hóa là một bãi bùn nhão, ngay cả hình người đều khó có khả năng bảo trì. A, Kỷ Tương Nguyệt phát ra tiếng kêu thảm thê lương cực kỳ, nàng nhìn chằm chằm vào Ứng Đào, trong ánh mắt như muốn phun ra lửa. Nàng thế nhưng là ngân linh tiên, bình thường mà nói, một kích liền có thể đem Ứng Đào oanh sát. Nhưng nàng bất hạnh trúng mai phục của Ứng Hòa, ngay cả một đạo át chủ bài cũng không kịp vận dụng, liền bị cầm xuống, nhốt ở nơi này, phong bế tu vi, mang lên xiềng xích. Hiện tại, Ứng Đào muốn luyện hóa ra huyết mạch của nàng, nàng thế mà lại không có biện pháp. Nàng có thể không hận sao? Nàng thế nhưng là con gái của Ngọc Tiên, vốn hẳn nên cao cao tại thượng, ngoại trừ Tiên Vương ra, nàng cần e ngại ai? Ứng Đào lộ ra nụ cười tàn nhẫn, gã lập tức liền muốn thành công. Mà chỉ cần vừa được đến huyết mạch của đối phương, gã liền sẽ lập tức rút lui, sau đó lại mời Ứng Hòa xuất thủ, đem cái di tích cổ này triệt để hủy đi. Vậy cho dù là đầu lão Chi Chu kia thì như thế nào, căn bản cái gì cũng không có khả năng phát hiện. Mà gã thì sẽ đạt được huyết mạch của nhất mạch thiên diện Chi Chu, tương lai sẽ có cơ hội trùng kích Ngọc Tiên. vì giờ khắc này, gã đã đợi đợi hơn 100 năm. Oanh! Gã đã dùng đến đạo quy tắc thứ 8 trong cốc, mà tấm phù binh kia của Thạch Hạo cũng biến thành ảm đạm vô quang, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết. Ứng ra, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kỳ Tương Nguyệt phát ra tiếng kêu thảm sau cùng, huyết mạch hoàn toàn bị tháo rời ra, mà bóng dáng của nàng cũng hoàn toàn biến thành một đầu nhện lớn, cùng bản thể của nàng quỷ dị phân ra. Huyết mạch của nàng hóa thành một viên hạt châu nhỏ, bất quá lớn chừng trái nhãn. Đùng, đùng, đùng, xương cốt của nàng lập tức phát ra thanh âm phá toái. Sự cường đại của nàng bắt nguồn từ huyết mạch, mà một khi mất đi huyết mạch, thân thể của nàng liền gặp phải sụp đổ lớn. Ứng Đào lại là không thèm để ý chút nào, mặc dù cuối cùng gã cũng không có chơi được nữ tử xinh đẹp này, nhưng chỉ cần tu vi tăng lên, nhất là thành tựu Ngọc Tiên, vậy trên đời này có dạng mỹ nữ gì mà không ôm ấp yêu thương được. Chính là 10 vị trên mỹ nữ bảng hiện tại kia, nếu Ngọc Tiên có ý tứ, các nàng cái nào dám không xuống gả. Cho nên, thực lực mới là vương đạo. Gã vẫy tay, giọt máu kia liền bị gã giữ tại ở trong tay. Cần phải đi. Ứng Đào hét dài một tiếng, quay người mà đi. Tiểu tử, không bồi ngươi chơi nữa. Gã sau này có hy vọng thành tựu Ngọc Tiên, cần phải chấp nhặt cùng một tiểu nhân vật sao? Hành trình của gã là tinh thần đại hải. Thạch Hạo mắt nhìn Kỳ Tương Nguyệt, nàng không còn quyến rũ động lòng người như trước đó, mà là như bùn nhão. Hắn cũng không hỉ nộ, chẳng qua là cảm thấy, tiểu nhân giống như Ứng Đào hẳn là phải chết. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Hưu, Thạch Hạo triển khai thuấn di, trong nháy mắt liền cắt tới trước người Ứng Đào. Cái gì? Ứng Đào lộ ra vẻ khiếp sợ, đối phương là thế nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Sau khi sững sờ, gã lập tức giật mình. Thạch Hạo đã có phù binh loại hình công kích, vậy có được tốc độ phù, thuấn di phù tự nhiên cũng bình thường. Ngươi nhất định phải muốn chết sao? Tay gã khẽ chiêu, trong cốc bay ra đạo quy tắc thứ 9, hóa thành một thanh đại kích, hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Vậy liền thành toàn ngươi. Thạch Hạo đã hao hết thiết binh phù, nhưng hắn không sợ, trực tiếp gọi ra tiên cư. Bành! Đại kích chém tới trên tiên cư, chỉ là công kích của ngân linh tiên cấp bậc tứ tinh, lại thế nào có khả năng tạo thành phá hư đối với tiên cư. Tương phản, một kích nặng nề này chạm tại trên tiên cư, ngược lại làm cho năng lượng quy tắc tiêu hao cực lớn, hình thể của đại kích lập tức rút lại rất nhiều, quang huy cũng là ảm đạm. Ứng Đào cực kỳ không thể tin nổi, một cái sân nhỏ lại có thể ngăn lại công kích của ngân linh tiên sao? Chờ chút. Gã bỗng nhiên run lên trong lòng, nghĩ đến một kiện đồ vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Dù sao cũng là hậu đại của Kim Nguyên Tiên, kiến thức của gã tự nhiên không cạn. Tiên, tiên cư. Gã run giọng nói ra, ngươi là truyền nhân tiên vương. Thạch Hạo mỉm cười, thật đáng tiếc, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Đây đúng là tiên cư, nhưng ta cũng không phải là truyền nhân tiên vương. Ngươi không phải truyền nhân tiên vương, tại sao phải có được tiên cư đâu? Tiên cư chỉ có tiên vương mới có thể chế tác, hơn nữa bởi vì độ khó chế tác của nó, còn có cần vật liệu chân quý, đã chú định tiên vương cũng không khả năng chế tác quá nhiều, nên chỉ làm luyện chế cho người bên cạnh chính mình. Cho nên, có được tiên cư, liền khẳng định là truyền nhân tiên vương, cái này còn có nghi vấn sao? Gã chỉ cho là Thạch Hạo không muốn bại lộ thân phận, bởi vì luôn có chút người có tính cách cổ quái, không muốn dựa vào bối cảnh. Gã thấy, loại người này chính là ngu xuẩn, nếu gã là truyền nhân tiên vương mà nói, khẳng định để thế lực trong một vực đem tất cả bảo vật đều cống lên. Còn có mỹ nữ, đúng, cái gì thập đại mỹ nữ, toàn bộ đều làm đồ chơi của gã. Trong nháy mắt, gã càng ngày càng bạo. Giết người này. Nếu như đã đắc tội với truyền nhân tiên vương, vậy nhất định phải giết, bằng không mà nói, sau này dù cho mình thành tựu Ngọc Tiên thì như thế nào, có thể là địch thủ của một vị tiên vương sao? Chết! Quy tắc trong cốc đã dùng hết, nhưng không sao, bản thân Ứng Đào liền là đồng giáp tiên cửu tinh. Hơn nữa còn là con của Kim Nguyên Tiên, gã sẽ không có tiên khí sao? Xoát, một cây trường thương trống rỗng đâm ra, tản mắt ra hào quang sáng chói. Tiên khí, Kim Ban Thương. Ứng Đào cua tiên khí, đại khai đại hợp, cương mãnh không gì sánh được. Thạch Hạo lại không cần tiên khí, chỉ là đem quy tắc quấn quanh trên nắm tay, cùng Ứng Đào cứng rắn. Một màn để Ứng Đào sợ hãi xuất hiện, Thạch Hạo lấy quyền đầu cứng rắn đấu với tiên khí, thế mà không có chút bị thương nào. Trời ạ! Tiên kim vì cái gì gọi là tiên kim? Chính là bởi vì nó có độ cứng rắn cùng lực phá hoại kinh người không gì sánh được. Lấy huyết nhục chi khu cứng rắn đấu lên mà nói, dù là có quy tắc tiên cấp bảo hộ, y nguyên muốn đụng cái máu thịt be bét. Nhưng Thạch Hạo thế mà không có chút bị thương nào. Truyền nhân tiên vương, cái này nhất định là năng lực mà truyền nhân tiên vương mới có thể có. Ngươi lừa gạt ai vậy? Ứng Đào không có nói trắng ra, bây giờ nói chuyện đã không có ý nghĩa. Hai người bọn họ nhất định phải đánh ngã một tên. Gã không muốn chết, vậy không thể làm gì khác hơn là đưa Thạch Hạo lên đường. Có thể tự tay chém giết một tên truyền nhân tiên vương, ngày sau mỗi lần nhớ tới, cũng sẽ tràn ngập cảm giác thành tựu. Dù sao, Thạch Hạo mạnh hơn, vậy cũng chỉ là đồng giáp tiên nhị tinh, cùng gã có chênh lệch quá xa. Oanh! Oanh! Oanh! Kim ban thương sáng chói quang hoa, bộc phát ra uy năng vô cùng kinh khủng. Trên lý luận, thanh đồng tiên khí có thể bộc phát ra uy năng gần như ngân linh tiên, nhưng đầu tiên phải nhìn công nghệ chế tác tiên khí, thứ hai thì là thực lực của bản thân người sử dụng. Ứng Đào chính là đồng giáp tiên cửu tinh, ở dưới sự khống chế của gã, kim ban thương bạo phát đi ra uy lực đạt đến 12 sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo tại thời điểm đồng giáp tiên nhất tinh, chiến lực đã so sánh được với cửu tinh, hiện tại bước vào nhị tinh, vậy chiến lực cũng chính là cấp bậc thập tinh, trên lý luận là không bằng tổ hợp Ứng Đào thêm kim ban thương. Nhưng hắn có được tiểu tinh vũ, triển khai thuấn di, Ứng Đào căn bản chém không trúng hắn lại có thể thế nào? Ngươi tránh! Ứng Đào lộ ra vẻ đắc ý, ngươi coi như có thể tránh 100 chiêu, 1000 chiêu, nhưng chỉ cần bị ta đánh trúng một chút, ngươi liền muốn xong đời. Dù là một kích không thể đánh giết Thạch Hạo, nhưng ít ra cũng có thể trọng thương, như vậy gã bổ khuyết thêm mấy lần, Thạch Hạo hẳn phải chết. Thạch Hạo mỉm cười, xác thực, chiêu thức phổ thông còn không thu thập được ngươi. Vậy liền đi thử một chút đại chiêu. Vô! Thạch Hạo khẽ quát một tiếng, cái trán phát sáng, hiện ra một cái chữ vô. Kinh người là, chữ vô vừa ra. Quy tắc còn thừa không nhiều bên trong không gian này đúng là cuồn cuộn mà đến, dung nhập vào trong chữ vô, làm cho chữ vô càng phát ra khí tức khủng bố. Tiên khí thì như thế nào, tại trước mặt cái chữ vô này bỗng nhiên lộ ra ảm đạm vô quang. Chuyện gì xảy ra? Ứng Đào lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, bởi vì gã phát hiện, cả quy tắc tiên khí ở trong cơ thể mình thế mà cũng đang bị rút đi, bị chữ vô hấp thu, cường hóa cho uy lực của một chữ này. Quá biến thái, trên đời này tại sao có công kích như thế? Hấp thu lực lượng của người khác đến cường hóa bản thân. Cái này còn có ai đánh thắng được ngươi? Tử Kim Thử cũng là trợn mắt hốc mồm, trong lòng tất cả đều là thảo nê mã. Oa tào, một kích ra, quy tắc đều đang đáp lời. Đây là tiên vương đều không làm được đó. Chỉ có tiên tôn tiếp cận đại đạo mới được. Mẹ nó, Đinh Lăng Phong chẳng những còn sống, hơn nữa còn bước vào tiên tôn. Tiên tôn quá mạnh, dù không có tận lực mà làm, thần thức đều là bao trùm phần lớn khu vực của tiên giới. Cho nên, tiểu thạch đầu hơi sử dụng đại chiêu của y, thì thần thức của lão Đinh liền tự phát vận chuyển, gia trì uy lực cho một kích này. Không sai, chỉ có tiên tôn mới có thể làm đến. Cho nên mới sẽ nói, truyền nhân tiên tôn là vô địch, bởi vì bọn họ trong lúc vô tình đều có thể mượn đến lực lượng của tiên tôn. Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, lão Đinh mới sống bao nhiêu năm, cái này đã thành tiên tôn rồi. Với bất luận kẻ nào mà nói, tiên tôn đều là núi cao xa không thể chạm, nhưng lão Đinh tiến vào tiên giới bất quá chỉ là mấy vạn năm. Lại đem hết thảy tiên vương uy tín lâu năm đều là dẫm tại dưới chân. Còn mẹ nó, không phải nói y bị Ngọc Tiên truy sát, đã sớm treo sao? Làm, ra thật sự là phục. So với Tử Kim Thử đại chấn kinh, tâm tình của Thạch Hạo ngược lại không có bao nhiêu chập chờn. Vô tự quyết ngư bức, vậy hẳn là có quy tắc tiên cấp gia trì, mới rốt cục bạo phát ra uy năng mạnh nhất đi. Mặc dù đây là do Đinh Lăng Phong tại phàm giới sáng tạo, nhưng người ta nhất tu chính là chính thế, chỉ sợ sớm đã đụng phải bậc cửa tiên cấp. Cửu tự chiến pháp thuộc về tiên thuật, đây tuyệt đối là không có chạy sai. Đi! Thạch Hạo đẩy ra công kích, chữ vô nghiền ép, như trời sập, như đất diệt. Bành, dưới một kích, Ứng Đào lập tức bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, toàn thân gã phát sáng, hiện ra vô số vết nứt. Bị miểu sát. Mẹ nó, tuyệt chiêu của lão Đinh cũng quá mãnh liệt đi. Thạch Hạo nhe răng, hắn một mực tin tưởng vào uy năng của tiểu tinh vũ của mình. Tuyệt đối sẽ không yếu hơn đại chiêu của bất luận người nào. Nhưng bây giờ so sánh mà nói. Hắn biết rõ, trong tiểu tinh vũ, vô luận là pháp tướng Viên Thạch, pháp tướng Thái Dương, hay là Lỗ Đen, thậm chí Tinh Không Phong Bạo, đều không thể cùng so sánh cùng cái vô tự quyết này. Chênh lệch to lớn như thế. Tử Kim Thử muốn nói, lão Đinh người ta đã thành tựu tiên tôn, cho nên người vận dụng tuyệt chiêu lão Đinh sẽ có gia trì vô ý thức của lão Đinh. Cái gia trì của tiên tôn này, dù là chỉ có một chút xíu như vậy, lại có thể oanh ra uy lực khủng bố cỡ nào. Cho nên, không phải thiên phú của ngươi không bằng lão Đinh. Mà là tu vi chênh lệch quá xa. Nhưng nó nghĩ lại, đả kích Thạch Hạo một chút cũng tốt, để hắn không thể quá kiêu ngạo, về sau dụng tâm khai phát uy năng của tiểu tinh vũ hơn. Mà tại nơi xa vô tận, trong một tòa thần điện, một người thanh niên bỗng nhiên hắt hơi một cái. A, không cẩn thận, để tiểu tử kia mượn đến lực lượng. Y vuốt vuốt cái mũi, lần này coi như xong, dù sao, muốn đem một người phục sinh cũng là rất hao tổn tinh lực, hơn nữa, còn phải xóa đi ký ức của tiểu tử kia, không cần thiết lại một lần. Đúng, không cần thiết nha, không phải ta lười. Về sau, không tiếp tục để tiểu tử này mượn đến lực lượng là được. Người trẻ tuổi lẩm bẩm nói, một mặt dáng tươi cười rất du côn. Nếu có tiên vương ở đây mà nói, tất nhiên sẽ cả kinh đến trong mắt đều rơi ra tới. Thứ này lại có thể là một tên tiên tôn. Thật không có có hình tượng, tam quan đều muốn hủy. Ở bên kia, Ứng Đào lại không cách nào nắm chặt thân thương, kim ban thương nặng nề mà rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh trầm đục rất nặng nề. Tiên kim đương nhiên nặng. Sau đó, gã bỗng nhiên liền nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Thạch Hạo đi qua, đem đồ vật còn thừa không nhiều của Ứng Đào thu vào. Không gian linh khí, tiên khí. Tiên khí đương nhiên sẽ không hư, mà may mắn là không gian linh khí cũng không có hư hao. Thạch Hạo ở bên trong tìm được một chút tiên thạch, còn có một giọt máu huyết mạch của Kỳ Tương Nguyệt. Cái này cho ra đi. Tử Kim thử nhảy tới trên vai Thạch Hạo, vươn móng vuốt nhỏ. Thạch Hạo đương nhiên đối với huyết mạch của Thiên Diện Chi Chu hoàn toàn không có hứng thú, tiện tay liền đem giọt máu đưa tới, cười trêu nói, thế nào, không muốn làm con chuột. Với da có tác dụng lớn. Tử Kim thử khinh thường nói. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng lời hỏi nó. Cái di tích cổ này đã mất đi ý nghĩa, Thạch Hạo liền nhanh chân rời đi. Thời điểm tới, hắn chỉ có được một kiện tiên khí, nhưng còn bây giờ thì sao? 6 cái. Thanh Lôi Long Vương Đào đã thu hồi lại, lại thêm vốn đã có của ba nhà Phong, Kỷ, Vương, cuối cùng thì là kim ban thương do Ứng Đào cống hiến ra. Ta đây chính là phát tài sao? Trở lại thành Lâm Đài, Thạch Hạo cũng không có lại đi ba nhà Phong, Kỷ, Vương, cũng không tính trả lại tiên khí cho ba nhà bọn họ. Hắn mặc dù không phải là người tham tiền, nhưng những tiên khí này từ trên lý luận mà nói, hoặc là vật vô chủ, hoặc là chiến lợi phẩm của hắn, hắn nhận lấy cũng sẽ không có chột dạ. Cứ như vậy đi, lười nhác lại phức tạp. Hắn dự định nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền rời khỏi thành Lâm Đài. Tử Kim thử đem ông Nam Tình đơn độc kêu tới. Cô nàng, có, phải cảm thấy chênh lệch cùng tiểu thạch đầu càng lúc càng lớn hay không? Nó hỏi. Ông Nam Tình liếc trắng nó một chút, biết là được rồi, tại sao phải để lộ vết thương máu chảy rầm rề đâu? Mặc dù tiểu thạch đầu sẽ không để ý tới tu vi của ngươi cao hay thấp, nhưng ngươi làm người kiêu ngạo như vậy, khẳng định sẽ không nguyện ý như vậy. Tử Kim thử tiếp tục nói, hiện tại, ngươi có một cái cơ hội. Nó lấy ra huyết châu lấy được từ Kỷ Tương Nguyệt, đem cái này dung nhập vào trong cơ thể của ngươi. Ngươi sẽ có được huyết mạch của Thiên Diện Chi Chu, tu vi sẽ tăng lên nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng của ngươi, tương lai cũng có cơ hội thành tựu Ngọc Tiên. Dừng một chút, Tử Kim thử phục nói, hơn nữa, cái này cũng không có tác dụng phụ nghiêm trọng, sẽ không để cho ngươi dừng bước tại Ngọc Tiên, chỉ cần ngươi còn có thể thu hoạch được càng nhiều gặp gỡ, thành tựu Tiên Vương cũng không phải là không có hy vọng. Một câu nói tiếp theo, Tử Kim thử nói đến rất là chột dạ, cái gặp gỡ gì có thể làm cho người thành tựu Tiên Vương? Liền nó biết, đây là không tồn tại. Nhưng không trọng yếu, đó là sự tình về sau. Hơn nữa, thế gian chưa hẳn không có dạng siêu cấp kỳ tích này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.